Chương 1151, cưỡng đoạn. Cổ Thanh Phong không biết Sở Kiều Hồng trong miệng tòa kia đột nhiên xuất hiện sơn đến cùng có phải là trong truyền thuyết vô đạo sơn. Này vẫn là thứ yếu. Sở Kiều Hồng nói những câu nói này đến cùng có mấy phần thật lại có mấy phần giả đều là một cái không biết bao nhiêu. Có lẽ có thật sự, nhưng tuyệt đối sẽ không toàn bộ đều là thật sự. Cổ Thanh Phong có thể không tin Sở Kiều Hồng sẽ không duyên vô cớ nói cho mình những chuyện này. Đặc biệt là con mụ này nhi nói rồi nhiều như vậy, đối với nàng thân phận của chính mình nhưng là không nhắc tới một lời, này bản thân thì có vấn đề, thêm vào nàng bản tôn còn bị phong ấn ở đây, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, cũng không phải cái gì người hiền lành. Nếu ngươi nói tới đều là thật sự, vì sao năm đó chết rồi nhiều người như vậy, chỉ có ngươi bị phong ấn lên? Cũng không chỉ một mình ta bị phong ấn lên, bị phong ấn người có rất nhiều. Người đâu? Có hay là chết rồi, có hay là như trước bị phong ấn, có hay là đã phá tan phong ấn rời đi. Bởi biến cố đến quá nhanh, nhanh mọi người chúng ta đều không có bất kỳ chuẩn bị gì, phía thế giới này đã hoàn toàn hỗn loạn, liền một ít đất đặt chân đều không có, chúng ta chỉ có trốn vào này không gian bí cảnh. Ngươi là nói giống như vậy bí cảnh e sợ còn không chỉ một cái. Năm đó phía thế giới này không gian bí cảnh có tới 36 cái, có hay là tan vỡ tán loạn, có hẳn là như trước tồn tại. Ngươi năm đó bị ai phong ấn? Ta cũng không biết bị ai phong ấn, ta thậm chí không biết vì sao lại bị phong ấn, hay là vì cứu chúng ta đi, hay là đi, bởi vì theo ta được biết, ngoại trừ bị phong ấn lên người, tất cả những người khác đều chết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Cứu các ngươi. Lấy thực lực của ngươi, coi như thế giới tan vỡ, ngươi cũng có tự vệ bản lĩnh đi, huống chi lại trốn vào này không gian bí cảnh. Căn bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Là một ông lão, là vị kia điên điên khùng khùng ông lão, hắn phảng phất từ ngọn núi kia mà đến, xuất hiện thời gian, lời nói điên cuồng, chữ chữ như thần lôi, âm âm chấn động thiên địa. Sở Kiêu Hồng biểu hiện hơi khác thường, phảng phất đến nay nhớ lại chuyện năm đó còn lòng vẫn còn sợ hãi giống như vậy, nói ra, ta vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh đó, thực sự là thật đáng sợ. Ông lão kia lời nói điên cuồng đều nói cái gì? Hơi nhắm mắt lại, Sở Kiều Hồng trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói ra, thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Lại là câu nói này. Cổ Thanh Phong nhớ rõ, Vân Nghê Thường đã nói câu nói này, Phong Trục Nguyệt cũng đã nói câu nói này, Quân Tuyển Cơ đồng dạng không chỉ một lần đã nói câu nói này. Vốn là hắn căn bản sẽ không có cầm câu nói này để ở trong lòng, hiện tại đây. Một lần lại một lần nghe thấy người khác nhắc lên câu nói này, để hắn muốn không coi là việc to tát cũng không được. Nên nói ta đều đã nói với ngươi, hiện tại có thể giúp ta phá tan phong ấn sao? Cổ Thanh Phong sững sờ, hỏi, liền những thứ này. Ta biết liền những thứ này. Đại muội tử, ngươi nói những câu nói này nghe tới không ít, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ không hề nói gì à? Cổ Thiên Lang. Sở Kiêu Hồng nhíu lại lông mày. Biểu hiện rất là không thích nói ra, ta ở phía thế giới này tìm kiếm ngươi giờ, người người đều nói ngươi là nghĩa bạc vân thiên anh hùng hào kiệt, cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, càng là không sợ đi ngược lên trời xích tiêu quân vương. Chính vì như thế, ta mới sẽ không tính toán năm đó ngươi bắt nạt chuyện của ta, nghĩ đến ngươi. Càng như vậy vô liêm sỉ. Đại muội tử, ngươi cũng khỏi cho ta mang cái gì cao mũ, ra ta từ trước đến giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi không tính đến chuyện năm đó, đó là ngươi không có cách nào tính toán, nếu là ra ta đem ngươi bản tôn thả ra, đến thời điểm sẽ là tình huống thế nào, còn khó nói sao, hơn nữa ngươi nói những câu nói này là thật hay giả, ta không biết, ngươi là người nào đây, ta cũng tương tự không biết. Nhìn thấy Sở Kiều Hồng muốn nói cái gì, Cổ Thanh Phong lúc này đem cắt ngang, tiếp tục nói ra, như vậy đi, đại muội tử, ngươi cũng khỏi nói nhiều như vậy, ta đây. Không hỏi ngươi nói mà nói là thật hay giả, cũng không hỏi ngươi là người nào, ngươi như muốn cho ta giúp ngươi, cũng không phải là không thể. Được. Ngươi nói điều kiện gì? Nay là được rồi mà, chuẩn những kia giả tạo đầu ba não làm gì, ra ta đây, là một cái tục nhân, ở này thế tục tự nhiên cũng miễn không được tục, giúp ngươi phá tan phong ấn, làm sao cũng đến cho điểm chỗ tốt chứ. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Sở Kiêu Hồng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Trên dưới nhìn một chút, nói ra, ta tuy rằng nhìn không thấu được ngươi đến cùng là một loại ra sao tồn tại, nhưng cũng biết, lấy sự tồn tại của ngươi, e là cho dù ta cho ngươi cái đại đạo thiên vương tạo hóa, ngươi cũng sẽ không hiếm có, huống chi, ta cũng không có bản lĩnh này. Đại muội tử, ta muốn chỗ tốt gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Ta có thể cho ngươi chỗ tốt gì. Không nổi, từ từ suy nghĩ, ta không nổi. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng thật sự không nổi, thẳng thắn đặt mông ngồi ở hoang mạc phế tích bên trong uống lên tiểu rượu nhi đến, vừa uống, vừa nói ra, đừng nói, ở này hoang mạc phế tích bên trong uống rượu, ra ta còn thực sự là lần đầu tiên, cảm giác rất tốt. Ngươi đến cùng muốn cái gì, nói thẳng ra chính là, ta nếu có, nhất định cho ngươi. Thật chứ? Tuyệt vô hương ngôn. Cổ Thanh Phong xoa cằm, khép mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ Sở Kiều Hồng. Hay là cảm nhận được Cổ Thanh Phong này rất có xâm lược tính ánh mắt, Sở Kiều Hồng biểu hiện có chút không tự nhiên, bởi vì bị Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm, làm cho nàng có loại trần trụi cảm giác, một đôi bên trong đôi mắt đẹp lập tức lập lòe lửa giận, quát lên, bổn cung cảnh cáo ngươi, chớ, càng không nên đoán mò, bổn cung tình nguyện tiếp tục bị phong ấn, cũng không sẽ cùng ngươi này vô liêm sỉ kẻ hành sống tạm việc. Cái gì sống tạm việc? Ta nói đại muội tử, nhìn ngươi rất đoan trang cũng rất tao nhã, làm sao tư tưởng như vậy hãm hại bẩn, ai muốn cùng ngươi hành sống tạm việc. Cổ Thanh Phong một câu nói này nói tiếp, nói Sở Kiều Hồng mặt đỏ tới mang tai, vừa thẹn vừa giận, nhưng không có cách mở miệng phản bác, nàng hít sâu một hơi, quát lên, vậy ngươi là có ý gì? Đại muội tử, ngươi này cụ thân ngoại hóa thân xem ra rất tốt à? Vô liêm sỉ. Nói cho ngươi. Ngươi đừng hòng đánh ta thân ngoại hóa thân chủ ý. Đại muội tử à, ta có thể hay không không muốn đoán mò những thứ ngổn ngang kia hố bẩn hoạt động, ta chỉ nói một câu ngươi thân ngoại hóa thân không sai, cũng không có ý gì khác đi, làm sao? Ngươi cho rằng ra ta nghĩ chiếm cứ ngươi này cụ thân ngoại hóa thân. Ta nói đại muội tử, ra ta coi như lại lưu manh, cũng không đến nôi đi chơi ngươi này một bộ thân ngoại hóa thân chứ. Vậy cũng quá phát điên. Ngươi! Sở Kiều Hồng tức giận đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi. Nói cho ra, ngươi này cụ thân ngoại hóa thân là lấy cái gì mua bán lại đi ra. Nghe vậy, Sở Kiều Hồng nhất thời trở nên cẩn thận lên. Nếu như ra suy đoán không sai, hẳn là dùng một viên tảng đá mua bán lại đi ra chứ. Xác thực nói hẳn là một loại mảnh vỡ. Một loại không gian mảnh vỡ tảng đá, ví dụ như một thời đại nào đó mảnh vỡ tảng đá. Lại ví dụ như cái kia cái gì vô đạo thời đại mảnh vỡ tảng đá. Chương 1152, ai ở cười gian? Sở Kiều Hồng biết Cổ Thanh Phong tồn tại sâu không lường được gì, vì vậy mới biết cái này giống như cẩn thận từng ly từng tí một, có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới mình này cụ thân ngoại hóa thân lại bị Cổ Thanh Phong xem rõ rõ ràng ràng, dùng liền nhau vô đạo thời đại không gian mảnh vỡ thai hóa mà thành đều biết rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho nàng cẩn thận sau khi, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, hỏi, làm sao ngươi biết ta này cụ thân ngoại hóa thân cùng vô đạo thời đại có quan hệ? Hơn nữa còn biết là vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Ngươi không quan tâm ta là làm sao biết, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Đáp ứng cái gì? Ta giúp ngươi phá tan phong ấn, làm điều kiện đây, ngươi làm sao cũng đến cho ta một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Ta cũng chỉ có một viên. Hơn nữa cũng dùng để thai hóa này cụ thân ngoại hóa thân. Em gái, thú vị sao? Gia tuy rằng không biết ngươi từ đâu làm ra vô đạo mảnh vỡ, nhưng có một chút vẫn là có thể khẳng định, ngươi trong tay tuyệt đối không chỉ một viên món đồ này, nếu là chỉ có một viên, ngươi cũng sẽ không dùng đến thai hóa thân ngoại hóa thân. Ta bản tôn bị phong ấn, cũng chỉ có thể lợi dụng như thế một viên vô đạo mảnh vỡ chi tinh thai hóa ra thân ngoại hóa thân, vốn là cho rằng có thể dùng phân thân phá tan phong ấn. Thế nhưng thai hóa đi ra phân thân cũng không có ta nghĩ tượng bên trong mạnh mẽ, phong ấn cũng so với ta tưởng tượng về liền diệu. Đã như vậy, vậy thì không có gì hay tán gẫu. Cổ Thanh Phong đứng lên, vỗ vỗ cái mông, cười nói, ngài liền mời Cao Minh khắc đi. Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ, Sở Kiều Hồng tâm trạng sốt ruột, hô, chờ đã. Hả? Sở Kiều Hồng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khẽ cắn hàm răng. Phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, quá hồi lâu, mới mở miệng nói ra, được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta phá tan phong ấn, ta sẽ đưa ngươi một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Lúc này mới như sự việc mà. Này hai viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh, là ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, từ tòa kia đột nhiên xuất hiện trên núi kiếm về, vốn là muốn một viên thai hóa thân ngoại hóa thân, mặt khác một viên mình luyện hóa, nếu bị ngươi đoán ra đến rồi, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Được, vậy thì như thế đi, ngươi bản tôn ở đâu phong ấn đây? Đi theo ta. Sở Kiêu Hồng thả người nhảy lên, ở bão cát bên trong bay nhanh phi hành, Cổ Thanh Phong ở phía sau lười biếng theo, tuy rằng chỉ là ở hoang mạc phế tích trung du đi, nhưng là khác nào xúc điệu thành thức giống như vậy, mặc kệ Sở Kiêu Hồng bay nhanh tốc độ nhanh bao nhiêu, Cổ Thanh Phong chậm ung dung đi tới, theo sát phía sau. Người này tồn tại coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Sở Kiêu Hồng nội tâm thán phục không ngớt, thầm nói, đồn đại bên trong. Hắn ở thượng cổ thời đại chính là một thân nghịch thiên tạo hóa, vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, thực lực mạnh mẽ khó mà tin nổi. 300 năm sau ngày hôm nay, hắn này một thân tạo hóa không còn, tiên ma vô song vương tọa cũng không còn, thế nhưng thân thể nhưng là cường hãn rối tinh rối mù, phảng phất nắm giữ vô cùng lực lượng, một tiếng oai không chỉ có thể chấn động hội tiên nhân, liền không gian cũng vì đó nổ tung. Thực sự là thật đáng sợ. Sở Kiêu Hồng vẫn muốn không hiểu Cổ Thanh Phong thân thể đến cùng là một loại ra sao tồn tại. Bảo thể, thiên ma thân thể, cực thể, tôn thể, thánh thể. Không, hết thể không phải. Chỉ là rất thuần túy không thể lại thuần túy. Nhưng là thuần túy thân thể đến cùng vì sao lại cường hãn như thế. Cái vấn đề này Sở Kiêu Hồng nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Ước chừng một lát sau. Hai người đến một mảnh lõm vào hoang mạc phế tích bên trong, Sở Kiêu Hồng chỉ phía dưới, nói ra, ta bản tôn liền bị phong ấn ở đây. Cổ Thanh Phong đứng cấp trên, híp mắt lại liếc nhìn, phía dưới xác thực có một cái phong ấn, hơn nữa còn thực sự là một cái huyền diệu khó hiểu, thần kỳ mà tuyệt diệu phong ấn, vừa nhìn chính là xuất từ cao thủ. Phong ấn tuy huyền, bất quá ta đã hiểu thấu đáo mười chi, hơn nữa cũng bắt tay chuẩn bị nhiều năm, bố trí rất nhiều trận pháp. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cũng nhìn đi ra, phong ấn trong trong ngoài ngoài đều bố trí đếm mãi không hết trận pháp, lít nha lít nhít, có tới hơn vạn, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều lẫn nhau liên quan, đều cùng phong ấn dẫn dắt mà ra, chỉ cần trận pháp mở ra, một khi vận chuyển, phá tan phong ấn ngược lại cũng không khó. Nếu ngươi đã hiểu thấu đáo phong ấn, hơn nữa cũng bố trí nhiều như vậy trận pháp, chính ngươi trực tiếp phá tan là được, tới tìm ta làm cái gì? Ta cần một cái phụ trợ mắt trận. Vốn là ta bố trí những này trận pháp chỉ cần một cái trung ương mắt trận liền có thể, làm sao ta này cụ thân ngoại hóa thân cũng không có đạt đến ta mong muốn, căn bản là không có cách chịu đựng nhiều như vậy trận pháp, mà cơ thể ngươi cường hãn như vậy, nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Nghe rõ ràng, ngươi dùng mình này cụ thân ngoại hóa thân làm trung ương, đến chịu đựng trận pháp vận chuyển, ta dùng cơ thể ta làm phụ trợ mắt trận, giúp ngươi chịu đựng phá tan phong ấn giờ sức mạnh. Phòng ngừa trận pháp tán loạn, là ý này, đúng không? Không sai. Ngươi chỉ là làm phụ trợ mắt trận, căn bản sẽ không tiêu hao ngươi bất luận là đồ vật gì. Xác thực sẽ không tiêu hao ra bất luận là đồ vật gì, bất quá ngươi để ra cái này phụ trợ mắt trận đi chịu đựng phong ấn sức mạnh. Này phong ấn vừa nhìn liền không đơn giản, quỷ hắn mẹ biết ẩn chứa sức mạnh đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ngươi hãy yên tâm, lúc trước ta dùng mình thân ngoại hóa thân tự mình thí nghiệm qua. Hoàn toàn có thể chịu đựng, ngươi thân thể cường đại như thế, tất nhiên cũng có thể. Ngươi nếu có thể chịu đựng, làm gì không mình đến? Ngươi là thật không rõ vẫn giả bộ không hiểu, ta thân ngoại hóa thân tuy rằng có thể đơn độc chịu đựng phong ấn sức mạnh, nhưng cũng chỉ là đơn độc mà thôi, căn bản là không có cách duy trì nữa trận pháp vận chuyển. Nói cách khác, ta thân ngoại hóa thân, hoặc là đơn độc chịu đựng phong ấn sức mạnh, hoặc là đơn độc duy trì trận pháp vận chuyển, nếu là đồng thời tiến hành. Ta phân thân không chỉ có sẽ bị trận pháp rút khô, cũng sẽ bị phong ấn sức mạnh nghiền ép tán loạn. Thế à? Cổ Thanh Phong xoa cằm, cười nói, em gái, này sẽ không phải là ngươi cho ra ta dưới bộ nhi chứ? Tạm thời không nói chuyện ta không thể chịu đựng phong ấn sức mạnh, coi như có thể chịu đựng, chỉ sợ cũng phải mệt gần chết. Đến thời điểm ngươi bản tôn vừa ra tới, lại đối với gia động thủ làm sao bây giờ? Ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Ta Sở Kiêu Hồng không phải vong ân phụ nghĩa người, càng sẽ không ân đền đoán trả. Huống chi ta bản tôn năm đó chịu thương thế nghiêm trọng, cho đến hiện tại đều vẫn không có khôi phục. Coi như ta nghĩ ra tay với ngươi, cũng không thể ra sức. Dứt lời, Sở Kiêu Hồng còn rất cẩn thận nhìn Cổ Thanh Phong một chút, nói, huống hồ, ta còn sợ phá tan phong ấn sau khi, ngươi đối với ta bản tôn động thủ đây. Được, gia sẽ tin ngươi một hồi, làm một hồi người tốt, bất quá ta có thể nói rõ trước, sau khi chuyện thành công, đừng quên một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Yên tâm, ta không phải nói không giữ lời người. Vậy cũng chớ lo lắng, bắt đầu đi, mọi người đều rất bận rộn. Được, ta đi vào trước, ngươi sau đó đổi tới. Sở Kiêu Hồng thả người nhảy thời điểm, khoe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quái dị. Nàng cũng không biết, khi nàng thả người nhảy thời điểm, Cổ Thanh Phong khoe miệng cũng xẹt qua một vệt cười gian. Chương 1153, Thiên Yêu xuất thế. Sở Kiêu Hồng lấy mình này cụ thân ngoại hóa thân làm mắt trận mở ra các loại trận pháp, trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch hoang mạc phế tích khác nào bầu trời đêm óng ánh ngôi sao giống như lóe lên đến. Bởi Sở Kiêu Hồng bắt tay chuẩn bị nhiều năm, đã sớm đem nên bố trí trận pháp bố trí kỹ càng, ngược lại cũng không cần làm tiếp cái khác, duy nhất cần lo lắng chính là thời gian, dù sao nàng là lấy mình phân thân làm mắt trận, cứ việc là lấy vô đạo thời đại mảnh vỡ không gian thai hóa đi ra phân thân, ẩn chứa bàng bạc linh lực, thêm vào Sở Kiều Hồng lại tu luyện nhiều năm, tuyệt đối là sâu không lường được. Nhưng cũng chỉ là sâu không lường được. Sâu không lường được cũng không có nghĩa là quần quận không ngừng. Huống chi vì phá tan phong ấn, nàng bố trí trận pháp có tới hơn vạn, hơn nữa mỗi một đạo trận pháp đều cần mạnh mẽ linh lực đến duy trì, hơn vạn trận pháp, nàng cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Theo trận pháp vận chuyển, phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng lên, tầng tầng sóng gợn mạnh mẽ, khác nào sóng to gió lớn giống như bao phủ tới, ép tới Sở Kiều Hồng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Một mực vào lúc này, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên như trước đứng cấp trên uống chút rượu nhì, hơn nữa nhìn lên không một chút nào sốt ruột dáng vẻ. Ngươi còn lo lắng cái gì, ta thân ngoại hóa thân căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài. Ẩm. Nông bá. Phong ấn bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, Sở Kiều Hồng thân ngoại hóa thân nhất thời trở nên mơ hồ vặn bèo lên. Chính như nàng lúc trước nói như vậy, nàng thân ngoại hóa thân có thể đơn độc chống lại phong ấn sức mạnh, cũng có thể đơn độc duy trì các loại trận pháp vận chuyển, nhưng nếu là đồng thời chịu đựng phong ấn sức mạnh lại duy trì các loại trận pháp, căn bản kiên trì không được bao lâu. Không chỉ có sẽ bị trận pháp hút khô, cũng sẽ bị phong ấn sức mạnh nghiền ép tán loạn. Gấp cái gì, này không phải đến rồi mà. Cổ Thanh Phong thả người nhảy, đứng phụ trợ mắt trận vị trí. Hắn bên này vừa mới đứng vững, lúc này lại có các loại trận pháp khởi động lên. Những này trận pháp dẫn dắt phong ấn buộc phát ra sức mạnh quần quận đánh út về phía Cổ Thanh Phong. Sức mạnh kinh khủng một tầng tiếp theo một tầng, như tầng tầng núi cao cưỡng chế mà xuống, ép tới Cổ Thanh Phong cũng có chút đứng không vững. Cố hết sức nói, ta nói đại muội tử, này phong ấn sức mạnh có thể so với lao tử tưởng tượng lợi hại nhiều à. Ngươi kiên trì một thoáng, rất nhanh sẽ được. Sở Kiêu Hồng biết thời gian khẩn cấp, vung vẩy hai tay, mười ngón bắt, đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, các loại trận pháp diễn biến diễn hóa, phong ấn run rẩy càng thêm lợi hại, bộc phát ra sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Không xong rồi, ta nhanh khiêng không được. Nói chuyện. Cổ Thanh Phong thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ vặn vẹo lên. Cơ thể ngươi cũng không có ta nghĩ tượng bên trong như vậy cường. Không biết vì sao, Sở Kiêu Hồng trên mặt tuy rằng mang theo một ít lo lắng, bất quá, lo lắng sau khi, tựa hồ cũng có một vệ tiên tâm, liền dường như trong lòng lơ lửng tảng đá rốt cục hạ xuống như thế, cũng có như vậy vẻ đắc ý. Phế! Phí lời, ngươi cho rằng lão tử thân thể là kim cương bất hoại à? Cổ Thanh Phong thân thể trở nên càng thêm mơ hồ càng thêm vặn mẹo, liền ngay cả âm thanh cũng càng ngày càng suy yếu. Ngươi kiên trì một chút nữa, lập tức liền tốt. Ta có thể cho ngươi hai viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Ta nhanh. Nhanh không kiên trì được. Ẩm. Theo Sở Kiều Hồng đánh ra một đạo trận pháp dấu ấn, phong ấn triệt để phá tan, sức mạnh kinh khủng đem Cổ Thanh Phong trực tiếp vỡ đi ra ngoài. Thời khắc này, thời gian phảng phất bất động như thế. Chỉ có các loại trận pháp dường như ngôi sao giống như một đạo tiếp theo một đạo tán loạn. Mà chẳng biết lúc nào, Sở Kiều Hồng cũng biến mất không thấy hình bóng. Cũng không biết quá bao lâu, làm các loại trận pháp toàn bộ tán loạn, làm phong ấn sức mạnh cũng tan thành mây khói, tất cả hết thể đều khôi phục lại yên lặng sau khi, một đạo yêu diễm hồng quang tỏa ra mà ra, xông thẳng tới chân trời, này hồng quang rất là chói mắt, đem toàn bộ bí cảnh chiếu sáng trưng. Rào. Một con màu đỏ sẫm chim lớn không tên xuất hiện, theo hồng quang chạy trốn tới, phát sinh sắc bén tiếng kêu chói tai, xông thẳng tới chân trời. Không, không phải một con, mà là một đám, đếm mãi không hết màu đỏ sẫm chim lớn chen chúc mà ra, di đầy trời tế, ở bí cảnh bên trong bay lượn. Tiếp theo, một bóng người theo hồng quang xuất hiện, là một vị nữ tử. Một vị thân mang màu đỏ tươi trang phục nữ tử, cũng là một vị xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử. Ung dung hoa quý, đoan trang tao nhã. Không phải Sở Kiều Hồng, là ai? Duy nhất không giống chính là, vừa mới Sở Kiều Hồng giữa hai lông mày không có thứ gì, mà giờ khắc này Sở Kiều Hồng giữa hai lông mày nhưng có thêm một vệt màu đỏ sâm chu sa. Vừa mới Sở Kiều Hồng lờ mờ tự nhiên, mà giờ khắc này Sở Kiều Hồng nhưng là người mặc vạn trượng hồng quang, yêu khí trùng thiên. Vừa mới Sở Kiều Hồng khí thế lăng người, mà giờ khắc này Sở Kiều Hồng nhưng là khí thế bằng bạc, uy chấn thương khung. Khi nàng xuất hiện, vô số đỏ sấm chu điểu quay trùng quanh nàng quanh thân xoay quanh bay lượn, phát sinh từng trận tiếng rít. Nàng liền như vậy đứng lặng ở giữa trời, cho đến quanh thân cầu vồng tiêu tan, vô số đỏ sấm chu điểu cũng không tên biến mất. Nàng mở mắt ra, đó là một đôi đen kịt đôi mắt đẹp, bên trong đôi mắt đẹp phảng phất lập lòe từng vệt đỏ sấm. Phía dưới, Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi dưới đất, hơi nhíu lại lông mày, nhìn nơi đây Sở Kiều Hồng, nói ra, cũng không nhìn ra ngươi bản tôn càng là một con yêu tiên à, chờ chút, không đúng, ngươi tồn tại cũng không chỉ là yêu tiên, càng như là một con thiên yêu. Ân, hẳn là thiên yêu, hơn nữa còn là Chu Tức Hậu Duệ Chu Điểu tu luyện thành thiên yêu, thực sự là hiếm thấy. Hiếm thấy rất à. Mặc kệ là yêu, vẫn là tiên, vẫn là ma, dù cho là người, chỉ cần treo lên thiên cái chữ này, coi như ở đại hoang thiên giới, cũng tuyệt đối có tư cách hùng cứ một phương, cái đó thân phận địa vị liền dường như phía thế giới này địa tiên giống như vậy, đủ để xóa bỏ bất kỳ người tu hành, mà thiên yêu tồn tại, xóa bỏ những tiên nhân kia cũng là việc nhỏ như con thỏ. Huống chi, này Sở Kiều Hồng vẫn là lấy Chu Điểu tu luyện mà thành thiên yêu, nắm giữ Chu Tức huyết thống, càng thêm ghê gớm. Chí ít Cổ Thanh Phong năm đó ở đại hoang thiên giới thời điểm sẽ không có gặp mấy cái Chu Điểu thiên yêu. Sở Kiều Hồng cũng không để ý tới, vẫn đứng lặng ở giữa trời, ở trên cao nhìn xuống Cổ Thanh Phong. Phong ấn cũng phá, ngươi bản tôn cũng thả ra, ta đây, cũng mệt mỏi quá chừng, còn kém điểm đánh giám. Cổ Thanh Phong đứng lên, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng mù làm lỡ công phu, nói cẩn thận mảnh vỡ chi tính đây. Hơn nữa, ta nghe chân chân, phá tan phong ấn thời điểm, ngươi nói phải cho ta hai viên. Ha ha. Sở Kiều Hồng cười nhạt cười, cười thật là xem thường. Ngươi cười cái gì? Làm sao, cũng không phải là muốn đổi ý chứ. Bổn cung nói được là làm được, đơn giản là hai viên vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh thạch mà thôi. Nói, Sở Kiều Hồng giơ tay, lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai viên trẻ con lòng bàn tay tinh thạch đục không chịu nổi, bên trong phảng phất một mảnh hỗn độn, nhìn hai viên tinh thạch, Cổ Thanh Phong một chút liền nhận ra, chính là vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh thạch. Xem ra trong tay ngươi có không ít món đồ này à? Đương nhiên, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Hơn nữa chuyển đề tài, Sở Kiều Hồng khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, bổn cung trong tay không ngừng có vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh thạch, còn có một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hoạch. Chương 1154, bị lừa rồi. Sở Kiều Hồng đưa tay một phen, ánh sáng lấp lóe thời gian. Lòng bàn tay thình lình lại xuất hiện một viên phảng phất trái tim bình thường tảng đá kia cũng là hiện ra sặc sỡ sắc thái khác nào hỗn độn giống như vậy, bên trong hỗn độn như giống như diễn biến diễn hóa, thật là huyền liền diệu. Thứ tốt à! Cổ Thanh Phong trong tay cũng có một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh, hơn nữa còn là từ Vân Nghê Thường trong động phủ nhặt được, thông qua này viên mảnh vỡ chi tinh, có thể lợi dụng thần thức tiến vào vô đạo thời đại thất lạc di tích. Nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng thần thức tiến vào mà thôi, dù sao chỉ là một viên nho nhỏ mảnh vỡ chi tinh, cũng chỉ có thể chịu đựng ở thần thức. Cổ Thanh Phong vốn là nghĩ từ Sở Kiều Hồng trong tay làm mấy viên mảnh vỡ chi tinh nghiên cứu một chút, hắn cũng không có nghĩ tới đây đàn bà nhi trong tay không chỉ có vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh, vẫn còn có vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hoạch. Muốn nói vô đạo thời đại, Cổ Thanh Phong hay là biết đến rất ít. Bất quá hắn rõ ràng, nếu như một thế giới không gian tán loạn, không chỉ có sẽ xuất hiện đến mãi không hết mảnh vỡ chi tinh, cũng sẽ có không ít mảnh vỡ tinh hoạch. Những tinh hoạch này có chính là vô số mảnh vỡ cảnh giới trải qua quanh năm suốt tháng thai hóa đi ra, cũng có nhưng là thế giới không gian tán loạn lúc nước đi ra. Mà mặc kệ là tiên tiên phân liệt đi ra mảnh vỡ tinh hoạch, vẫn là ngày kia thai hóa đi ra mảnh vỡ tinh hoạch, đều phi thường hiếm thấy. Hùng chi vẫn là được xưng trong thiên địa thần bí nhất vô đạo thời đại. Nếu như nói một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh, có thể cho ngươi thần du vô đạo thời đại thất lạc di tích. Như vậy một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hạch, thì lại có thể để cho ngươi thật sự tiến vào vô đạo thời đại thất lạc di tích. Không sai. Chính là tiến vào. Bởi vì món đồ này liền dường như một chiếc chìa khóa như thế, có thể giúp ngươi mở ra vô đạo thời đại cửa lớn. Nhớ tới này. Cổ Thanh Phong khá là hưng phấn, hỏi, những đồ chơi này nhi ngươi đều là từ đâu làm ra? Năm đó vô đạo sơn lúc xuất thế, bổn cung liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng từ vô đạo sơn trên kiếm về. Ngươi mới vừa rồi còn nói không biết đó là không phải vô đạo sơn đây. Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, vừa nãy không biết, cũng không có nghĩa là hiện tại không biết, lời này nhưng là ngươi chỉ bản cung. Thế à? Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, con mắt cũng híp lại càng ngày càng nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng muốn này một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hạch. Em gái, con người của ta không tham lam. Ngươi chỉ cần cầm đáp ứng cho ta hai viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh cho ta là được. Bổn cung đã nói cho ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi. Chuyện của tui.vn Sở Kiều Hồng phất tay, hai viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh rơi vào Cổ Thanh Phong dưới chân, bất quá rơi xuống không chỉ là hai viên mảnh vỡ chi tinh, đồng thời còn có đầy trời cầu vồng phảng phất thiên la địa vong giống như vậy, trong nháy mắt liền đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên. Đây là một đạo phong ấn. Hơn nữa còn là một đạo ẩn chứa ngàn vạn cấm chế phong ấn, so với vừa mới phong ấn Sở Kiều Hồng phong ấn cũng từng có chim mà không kịp. Ta nói đại muội tử, ngươi có ý gì? Có ý gì? Sở Kiều Hồng hư lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, Cổ Thanh Phong, năm đó ngươi thừa dịp bổn cung bị phong ấn thời gian, liền bắt nạt bổn cung phân thân tượng đá, ngươi thật cho là bổn cung sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Đại muội tử à? Ta làm người phải đem lương tâm, ta thiên tân vạn khổ đem ngươi bản tôn cứu ra, ngươi chính là như thế báo đáp ta sao? Thật không tiện, bổn cung không phải là người, mà là yêu. Được rồi, ngươi nói lời này, ra vẫn đúng là không biết nên làm sao về. Cổ Thanh Phong không có gì để nói, đem trên mặt đất hai viên mảnh vỡ chi tinh nhặt lên đến, cười nói, bất quá, em gái, ngươi thật sự cho rằng bằng nho nhỏ này phong ấn liền có thể nhốt lại ra. Này phong ấn tên là Thiên Trọng Biến ẩn chứa 99.900 La Thiên Cấm Chế Biến Hóa, bổn cung cũng muốn nhìn, ngươi một cái không có tu vị, vừa không có tạo hóa, thân thể lại vô cùng suy yếu người, như thế nào phá khổ sách cung điện này ngàn tầng phong ấn vạn tầng biến. Đã như vậy, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn một cái đi, ra hôm nay cái để ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện được thêm kiến thức. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong vung lên cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng trên, chống Sở Kiều Hồng bố trí ngàn tầng phong ấn vạn tầng biến hóa, chỉ thấy hắn đông nhiên hơi dùng sức, răng rác một tiếng, phong ấn trong nháy mắt run rẩy một thoáng. Nhưng cũng chỉ là run rẩy một thoáng. Cũng không có tán loạn, cũng không có nổ tung. Dù vậy, cũng thực tại lệnh Sở Kiều Hồng biểu hiện hơi hơi khác thường, quát lên, bổn cung không tin ngươi chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể liền có thể phá tan ta ngàn tầng phong ấn vạn tầng biến hóa. Không tin về không tin, ngươi không tin, cũng không có nghĩa là già không thể à. Cổ Thanh Phong đem chén rượu thu hồi đến, lắc lắc cái cổ, nói ra, rất lâu không hoạt động tay chân, đúng là có chút mới lạ à. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai nâng tay lên cánh tay, như trước chỉ là cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng trên, trống này ngàn tầng phong ấn, nhìn giữa trời bên trong Sở Kiều Hồng, cười cợt, nói ra, đại muội tử, đừng chớp mắt. Nhìn được rồi, cho lão tử phá. Ầm ầm ngữ điệu tiếng vang kịch liệt, đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên ngàn tầng phong ấn vạn tầng biến hóa liền như vậy trong nháy mắt nổ tung. Không sai. Nổ tung. Bạo hoàn toàn tán loạn, nổ cầu vồng đầy trời. Giữa trời bên trong, Sở Kiều Hồng kinh hãi đến biến sắc, trừng mắt hai con mắt, nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, mình ngàn tầng phong ấn vạn biến hóa liền như vậy. Như vậy bị phá tan rồi. Hơn nữa còn là bị Cổ Thanh Phong dùng một cái tay cho mạnh mẽ tạo ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Sở Kiều Hồng căn bản không thể tin được, mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng là không thể nào tiếp thu được. Ngươi làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể? Đối với gia tới nói, chỉ cần ta nghĩ, này trong thiên địa, xưa nay sẽ không có cái gì có thể không thể, càng không có cái gì có thể không thể. Cổ Thanh Phong run lên tay áo, hướng lên trên không Sở Kiều Hồng ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, sớm biết ngươi sẽ cho ra chơi âm, đến đây đi, chúng ta khoa tay, ra cũng tốt nhân cơ hội này hoạt động tay chân một chút. Buồn cung không tin cơ thể ngươi coi là thật như vậy cường. Rào. Sở Kiều Hồng quanh thân ánh sáng lấp lóe, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên, thoáng qua kéo tới, giơ tay chính là một trưởng này biến hóa tầng tầng, thần thông vô hạn, như vạn tầng núi lớn cưỡng chế mà xuống, chấn động giữa trời nổ tung. Không hổ là Chu Điểu tu luyện mà thành thiên yêu, bị phong ấn lâu như vậy, thực lực vẫn là như vậy mạnh mẽ, đúng là hiếm thấy. Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng ở hoang mạc phế tích bên trong, hắn chỉ là hời hợt giơ tay lên, liền chặn lại rồi Sở Kiều Hồng này một chiêu phảng phất vạn trọng sơn nhạc giống như bàn tay. Ẩm. Nông bá. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Hoang mạc phế tích bị sóng gợn mạnh mẽ nghiền ép khác nào sóng to gió lớn giống như quay cuồng lên, cũng chấn động toàn bộ bí cảnh kịch liệt run rẩy lên. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi thực sự bất hạnh, một mực gặp phải lão tử. Cổ Thanh Phong vung lên một chân, phịch một tiếng, trực tiếp đá vào Sở Kiều Hồng ngực. Sở Kiều Hồng rên lên một tiếng, bị đạp bay ngang đi ra ngoài, lần thứ hai đứng thẳng ở giữa trời, nàng khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, phảng phất ý thức được cái gì, phẫn nộ nói, ngươi vừa nay giúp ta phá tan phong ấn thời điểm, rõ ràng rõ không chịu nổi phong ấn sức mạnh, ngươi đó là cố ý làm bộ. Phí lời, như ngươi như thế cẩn thận các tiểu nương nhi, ra ta nếu là không đùa với ngươi điểm thủ đoạn, ngươi bản tôn sợ cũng không dám tùy ý đi ra à. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Sở Kiều Hồng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đại muội tử, cũng không thể nói như vậy, từ vừa bắt đầu ngươi liền cho ra dưới được rồi bộ nhi, dù dỗ ra đi đến xuyên, sao được nói ra là tiểu nhân hèn hạ đây. Thời khắc này, Sở Kiều Hồng rốt cục ý thức được mình bị lừa rồi, lên Cổ Thanh Phong cầm cố, bị người này cho lừa, chợt lại nghĩ tới phá phong ấn giờ, Cổ Thanh Phong dở trò lừa bịp, cố ý để mình thả lỏng cảnh giác. Hắn mục đích là cái gì? Làm khó nói. Ngươi muốn đánh ta trong tay này một viên vô đạo mảnh vỡ tinh hạch chủ ý. Không phải vậy ngươi cho rằng ra cùng ngươi giàn vặt lâu như vậy làm gì, có thể không phải là chọn chúng trong tay ngươi những kia đồ chơi hay nhi mà. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong một bước bước ra, người đã xuất hiện ở Sở Kiều Hồng đối diện. Đến, mỹ nhân, bé ngoan giao ra đây, không phải vậy lần này bắt nạt liền không chỉ là ngươi tượng đá. Chương 1155, cái này gọi là chư thần hoàng hôn. Xác thực. Sự thực chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy. Sở Kiều Hồng tuy nói không biết hắn đến tột cùng là một loại nhân vật gì, nhưng có thể nhìn ra Cổ Thanh Phong cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Hơn nữa nàng liệu định Cổ Thanh Phong cũng nhất định sẽ đối với vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh có hứng thú. Vì vậy, mới dùng này dụ dỗ. Vốn là nghĩ lợi dụng Cổ Thanh Phong cường hạn thân thể, chống đối phong ấn lực lượng, đồng thời cũng thừa dịp này thời khắc, thuận tiện thăm dò hắn sâu cạn. Nếu là Cổ Thanh Phong thân thể so với tưởng tượng cường hãn, nàng tuyệt đối sẽ không mạo muội đi ra, mặc dù đi ra, cũng sẽ trước tiên rời đi. Ngược lại, nếu là Cổ Thanh Phong thân thể không như trong tưởng tượng cường hãn, nàng không chỉ có sẽ ra tới, đồng thời cũng sẽ báo năm đó bắt nạt mình cửu. Nhưng là, nàng ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới, người này ở chịu đựng phong ấn lực lượng thời điểm. Dĩ nhiên sẽ làm bộ không chịu nổi, hơn nữa làm bộ như vậy như, lúc đó Sở Kiều Hồng xem phi thường rõ ràng, Cổ Thanh Phong thân thể bị phong ấn lực lượng ép mơ hồ và mẹo, hầu như suýt nữa tán loạn. Đó là thật sự suýt chút nữa tán loạn. Lúc đó Sở Kiều Hồng còn để lại cái tâm nhãn, sợ đối phương dở trò lừa bịp, cố ý cẩn thận tra xét một thoáng, Cổ Thanh Phong thân thể suy yếu đến cực điểm, không chỉ có da, khiếu huyệt, ngay cả rễ cốt kinh mạch cũng đều loạn rối tinh rối mù. Vì thế nội tâm của nàng lúc đó còn có như vậy một ít hổ thẹn, nghĩ bản tôn sau khi đi ra, chỉ là đem phong ấn lên, hù dọa hắn một chút coi như. Hiện tại Sở Kiều Hồng rốt cuộc biết, người này từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu kế hoạch của chính mình, không chỉ có nhìn thấu tất cả, còn dùng thủ đoạn hèn hạ lừa dối mình, chỉ là, để Sở Kiều Hồng không nghĩ ra chính là, nàng đến hiện tại đều không hiểu, Cổ Thanh Phong thân thể lúc đó rõ ràng loạn tung lên nát, cũng thật sự mơ hồ vặn mẹo. Suýt nữa tán loạn. Không phải lúc đó. Dù cho hiện tại Cổ Thanh Phong thân thể như trước là hỗn loạn không thể tả. Có thể một mực sức mạnh vẫn là cường đại như thế, so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ. cơ thể hắn đến cùng là một loại nhân vật gì? Hoặc là hẳn là hỏi hắn Cổ Thanh Phong đến cùng là một loại nhân vật gì? Không biết. Sở Kiều Hồng thật sự không biết, vào giờ phút này nàng cũng không có cơ hội càng không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì Cổ Thanh Phong không chỉ có đánh nàng liên tục bại lui, cũng đánh nàng không còn sức đánh trả chút nào, nếu không có bản tôn là chính là thiên yêu thân thể, sợ là đã sớm bị đánh biến thành cho bụi. Sở Kiều Hồng tu luyện rất nhiều năm, nhiều liền nàng chính mình cũng nhớ không rõ, nàng cũng cùng rất nhiều cao nhân từng giao thủ, trong đó không thiếu tu vị cao thâm người, cũng không thiếu các loại tạo hóa người, càng không ít thần bí khó lường người, nhưng như Cổ Thanh Phong loại này tồn tại, nàng vẫn là lần đầu gặp phải, như Cổ Thanh Phong loại này đấu pháp, nàng cũng là lần đầu gặp phải. Hắn đánh ra một quyền, chỉ là rất thuần túy một quyền, cũng là hời hợt một quyền. Nhưng chính là như vậy một quyền lấy ra, mặc kệ nàng triển khai thần thông là cỡ nào huyền diệu, lại là cao thâm đến mức nào, đều sẽ bị như vậy một quyền dễ như ăn cháo phá tan. Sở Kiều Hồng sử dụng cả người thế võ không những không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, ngược lại còn bị đánh tiến vào không tiến vào đường, lùi không có đường lui, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Đại muội tử, tốt xấu cũng là Chu Tức hậu duệ tu luyện thành tiên yêu, coi như bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng không nên như thế nhược à. Nơi đây, Cổ Thanh Phong đánh rất dễ dàng, ung dung không giống đang đánh nhau, càng như là đang đùa hầu như thế, cười nói, từ lúc ra tỉnh lại, vẫn không có cơ hội hoạt động tay chân, hôm nay cái thật vất vả đụng với cái ra dáng, ngươi tốt xấu cũng cho chút mặt mũi, khiến điểm sức mạnh à. Họ Cổ, ngươi khinh người quá đáng. Rào. Sở Kiêu Hồng nổi giận, triệt để sự phẫn nộ, nàng vốn là cao quý Chu Tức hậu duệ, lại tu luyện thiên yêu, có thể nói muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị cũng có địa vị. Nhiều năm trước tới nay, mặc kệ là đại tiên, vẫn là đại ma, cũng không ai dám không cho nàng mấy phần mặt mũi, lúc nào từng chịu đựng bực này nhục nhã. Không có. Chưa từng có. Lúc trước bị phong ấn, mình tinh thần thạch như bị này họ Cổ đùa giỡn cũng là thôi. Hiện tại phong ấn phá tan, bản tôn dĩ nhiên lần thứ hai bị này họ Cổ đùa giỡn. Sở Kiêu Hồng sâu trong nội tâm lửa giận triệt để bộc phát ra, chỉ thấy nàng gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, xông thẳng tới chân trời. Quần quần yêu khí như sóng to gió lớn, đầy trời cầu vồng như đại hải rít gào, khí thế bàng bạc phảng phất xuyên qua thiên địa. Vô tận màu đỏ sấm chu điểu diễn hóa mà ra, đầy trời tất cả đều là, những này màu đỏ sấm chu điểu phát sinh đạo đạo tiếng rít, truyền vào trong thai, khiến cho người tinh thần hỗn loạn, càng quỷ dị hơn chính là, những này màu đỏ sấm chu điểu bị diệt đi sau khi, càng sẽ chết mà phục sinh, quần quần không ngừng, giết bất tận, cũng diệt không xong, nhưng cũng có thể từng giọt nhỏ tàng thần. Bực này đại tinh thần uy thế đúng là hiếm thấy à, may ra tinh thần cũng không yếu. Không phải vậy như thế một lúc công phu, sợ là linh hồn đều bị những đồ chơi này nhi từng bước xâm chiếm sạch sành xanh. Họ Cổ. Buồn cung xem ngươi làm sao chống đối ta đại tinh thần uy thế, Chu. Điểu. Phệ. Linh. Sở Kiêu Hồng phát động đại tinh thần uy thế, trong lúc nhất thời, đầy trời màu đỏ xâm chu điểu điên cuồng hướng về Cổ Thanh Phong nào tới, phảng phất muốn nuốt chửng Cổ Thanh Phong linh hồn. Làm sao chặn? Đứng chặn chứ. Còn có thể làm sao chặn? Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng ở hoang mạc phế tích bên trong, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải, đưa ngón trỏ ra, chỉ về giữa trời, nói, nếu như thế, hôm nay cái cũng làm cho ngươi mở mang ra đại tinh thần vì thế. Dương tay chỉ tay, như chỉ diệt giữa trời, như mặt trời rơi xuống, như hoàng hôn mà tới, như hắc ám giáng lâm, như tử vong bao phủ, làm mặt trời rơi xuống. Làm hoàng hôn mà tới, làm hắc ám giáng lâm, làm tử vong bao phủ, nguyên bản đánh về phía Cổ Thanh Phong này vô số màu đỏ sẫm chu điểu, trong nháy mắt bất động. Thương thiên đây, không có thương thiên. Đại địa đây, cũng không có đại địa. Không có thứ gì, chỉ có hắc ám, vô tận hắc ám. Chỉ có tử vong, vô tận tử vong. Thời khắc này, Sở Kiều Hồng sững sờ ở giữa trời bên trong, sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Cũng sợ hãi đến đầy mặt trắng bệnh, sợ hãi đến tinh thần tan vỡ, sợ hãi đến thân thể đang run rẩy, cũng sợ hãi đến linh hồn đều đang run rẩy. Nàng phảng phất rơi vào một cái không có trời cùng đất, chỉ có hắc ám, chỉ có tử vong hư vô chi địa, không ngừng mà rơi xuống. Hoảng sợ nói, đây là cái gì đại tinh thần uy thế? Có người nói cái này gọi là tận thế thẩm phán, cũng có người nói cái này gọi là hắc ám phán quyết, còn có người nói cái này gọi là tử vong chi tịch, lại có người nói cái này gọi là vô gian luyện ngục. Bất quá Cổ Thanh Phong nhấc chân một bước, xúc điệu thành thước, người đã xuất hiện ở Sở Kiều Hồng trước, hơi cười nhạt nói, ta thích gọi nó chư thần hoàng hôn. Dứt tiếng, đầy trời cầu vồng tan thành mây khói, vô số chu điểu trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, cũng không còn cách nào phục sinh. Sở Kiều Hồng tinh khí thần cũng phảng phất bị trong nháy mắt lấy sạch như thế, bại liệt trên đất, cũng không còn cách nào đứng lên đến. Nàng sợ hãi hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, giống như ngươi, không phải là người. Vậy ngươi là cái gì? Thần. Chương 1156, cướp sạch một không. Cổ Thanh Phong đi rồi. Trước khi đi, cũng cầm Sở Kiều Hồng trên người bảo bối đoạt sạch sành sanh, một cái đều không có lưu, có thể cướp, không thể cướp đều toàn bộ đều cướp đi. Chỉ còn dư lại Sở Kiều Hồng lẻ loi một người hồn bay phách lạc co quắp ngồi ở hoang mạc phế tích bên trong. Đương đương một đời thiên yêu, vừa vặn phá tan phong ấn, liền bị người cướp sạch hết sạch, vào giờ phút này Sở Kiều Hồng có thể nói mất đi hết cả niềm tin. Hối hận không? Nói không hối hận đó là giả. Nói thật, nếu như lần này không có chạm thượng Cổ Thanh Phong, lấy nàng thực lực của tự thân cũng có thể phá tan phong ấn, đơn giản là đợi thêm cái 80-100 năm mà thôi. Nếu đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, nàng cũng không để ý này 80-100 năm. Có thể một mực ông trời cho nàng mở ra một cái thiên lớn chuyện cười, làm cho nàng đụng với Cổ Thanh Phong. Một cái năm đó thừa dịp nàng phong ấn bắt nạt nàng người. Nàng biết Cổ Thanh Phong thân phận rất thần bí, thực lực cũng rất cường đại. Đúng thế. Nàng biết. Thậm chí suy đoán khả năng so với tưởng tượng còn muốn thần bí mạnh mẽ. Cẩn thận để, mới đầu thời điểm, nàng cũng không có định tìm Cổ Thanh Phong hỗ trợ, sợ là sợ Cổ Thanh Phong thực lực vượt qua tưởng tượng. Nhưng là khi nàng phát hiện Cổ Thanh Phong muốn rời khỏi Yên La, cuối cùng nàng vẫn không thể nào nhịn xuống, quyết định tìm Cổ Thanh Phong hỗ trợ, xác thực nói, chuẩn bị tìm Cổ Thanh Phong báo thù. Báo năm đó bắt nạt mối thủ. Kết quả đây. Cứu không có báo không nói, nhọc nhằn khổ sở tích góp nhiều năm các loại bảo bối, thậm chí năm đó liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, từ vô đạo sơn cướp đến mảnh vỡ tinh hạch cũng đều bị cướp đi rồi. Thời khắc này, Sở Kiều Hồng có loại xung động muốn khóc. Nàng là thật sự muốn khóc. Bởi vì năm đó nàng cũng là bởi vì cướp giật mảnh vỡ tinh hạch mới sẽ bị phong ấn lên, nếu như không phải vì mảnh vỡ tinh hạch, nàng căn bản sẽ không bị phong ấn ở đây 100.000 năm lâu dài, nhưng nàng cũng không hối hận làm như vậy, nếu như làm lại một lần, nàng vẫn là sẽ cướp giật mảnh vỡ tinh hoạch. Bị phong ấn này 100.000 năm, nàng chỉ làm một chuyện, vậy thì nghiên cứu vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hoạch, nàng rất rõ ràng, cũng tràn đầy lĩnh hội, này viên mảnh vỡ tinh hoạch giá trị vị trí, tuyệt đối là một cái mở ra vô đạo thời đại chìa khóa, so với cái này, bị phong ấn 100.000 năm lại đáng là gì. Hiện tại mảnh vỡ tinh hạch không còn. Nói cách khác, nàng không công bị phong ấn 100.000 năm. Vì mảnh vỡ tinh hạch, bị phong ấn 100.000 năm không có gì. Nhưng là hiện tại mảnh vỡ tinh hạch bị người cướp đoạt đi rồi, không công bị phong ấn 100.000 năm, Sở Kiều Hồng dù như thế nào cũng không cách nào tiếp thu bi thảm như vậy đả kích. Nàng tức giận. Lửa giận ngút trời. Nàng hận. Hận thấu xương. Nhưng cũng chỉ là tức giận, chỉ là hận mà thôi. Nàng cũng chỉ có thể tức giận như vậy, như thế phẫn hận. Không phải vậy còn có thể làm cái gì? Báo thủ. Làm sao báo cửu? Tên kia thân thể so với kim cương bất hoại còn muốn kim cương bất hoại, mình sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động mảy may. Lấy cái gì báo thủ? Càng làm cho Sở Kiều Hồng cảm thấy đáng sợ chính là, Cổ Thanh Phong lấy ra đại tinh thần vì thế. Giương tay, chỉ diệt thương khung, như nhật nguyệt rơi xuống. Như hoàng hôn mà tới, như hắc ám giáng lâm, như tử vong bao phủ. Bị kinh khủng như thế tuyệt luân đại tinh thần uy thế bao phủ, đừng nói chống đối, cũng đừng nói chịu đựng. Sở Kiều Hồng linh hồn sợ hãi đến cho đến hiện tại đều còn đang run rẩy. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế đại tinh thần uy thế, đáng sợ đúng như tận thế thẩm phán, lại giống như hắc ám phán quyết, giống như tử vong chi tịch, giống như vô gian luyện ngục, cũng đúng như Cổ Thanh Phong nói, chư thần hoàng hôn. Làm sao bây giờ? Sở Kiều Hồng cũng không biết nên làm gì. Nàng liền như vậy co quắp ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng. Ngày hôm đó, trời quang vạn lý, trời trong nắng ấm, khí trời đó là tương đối tốt, chính như Cổ Thanh Phong tâm tình như thế, vui vẻ lại cao hứng. Phí Khuê vội vàng xong đầu sư hổ lớn xe kéo từ lâu rời đi Yên La Quốc, chính chạy về phía thế giới này náo nhiệt nhất Thần Châu Đại Địa. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở lớn xe kéo bên trong, ngẩng đầu hai chân, gối lên quen thuộc nhuyễn gối, vừa uống chút rượu nhì, vừa khe hát nhì, trong tay thưởng thức một viên nhẫn. Nhẫn rất đẹp, toàn thân đỏ sẫm, khác nào một con chu điểu, trông rất sống động. Này nhẫn là hắn từ Sở Kiều Hồng trên tay đoạt lại, là một viên nhẫn chứa đồ, bên trong cất giữ các loại bảo bối nhiều vô số kể. Cổ Thanh Phong đại thể nhìn một chút, các loại cổ quái kỳ lạ bảo bối không thiếu gì cả, hơn nữa còn đều là cao cấp nhất đồ chơi hay nhì, bất luận một cái nào lấy ra, đều tuyệt đối là báu vật bên trong báu vật, không chút nào khuyết đại, liền Sở Kiều Hồng nhẫn chứa đồ bên trong trò chơi. Yên La Quốc cái gọi là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thêm vào Yên La Hoàng thất hết. Thể gộp lại đều không chắc có thể so sánh được với Sở Kiều Hồng sưu tầm những đồ chơi này. Cổ Thanh Phong cân nhắc thượng cổ thời đại lúc đầu Vô Đạo Sơn lúc xuất thế, Sở Kiều Hồng con mụ này nhi nhất định là phát ra của cải người chết, thừa dịp hỗn loạn, từ các đại tông môn bên trong vơ vét không ít bảo bối tốt, những thứ không nói, Cổ Thanh Phong ở trong nhẫn còn phát hiện thuộc về Thượng Thanh Tông vài món điển tịch. Liền hắn mẹ tiên triều tiên bài đều có mấy cái. Nếu là lấy trước, Cổ Thanh Phong nhất định sẽ cao hứng ngủ không yên, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hiện tại mà, hắn đối với những này lung ta lung tung trò chơi cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, vừa đến những năm này thấy hơn nhiều, thứ hai, chính hắn cũng không dùng tới. Hắn bộ thân thể này, trải qua cửu u tổ hỏa rèn luyện quá vô số lần, lại dung hợp quá các loại tạo hóa, trước sau còn bị các loại thẩm phán quá vô số lần, cho đến ngày nay, miễn dịch lực từ lâu đạt đến mức độ biến thái, linh đan rượu rực gì, cái gì tiên thiên bảo bối, cái gì tạo hóa cũng không có thể với sự tình. Tuyệt đối rất cứng, cũng tuyệt đối đủ cường. Cái gì tiên nghệ, thần thông nào, đánh vào người, một chút xíu cảm giác đều không có, chính là tiên đạo thẩm phán hạ xuống, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng như nạo dương gần như. Nghe tới rất mạnh. Sự thực cũng thật sự rất mạnh. Nhưng dù là bởi vì thân thể mạnh mẽ, cho tới Cổ Thanh Phong chính mình cũng lay động không được, nếu không có như vậy, thức tỉnh nhiều năm như vậy, hắn cũng không đến nỗi vẫn luôn nằm ở trạng thái hư nhược. Không phải là bởi vì hắn lại, cũng không phải là bởi vì hắn muốn như vậy, mà là bởi vì hắn đối với cơ thể chính mình cũng không có tay trắng không sách, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, chỉ cần đồng ý. Mặc kệ nghiêm trọng đến đâu thương thế hắn đều có thể giúp người y lìa được, thân thể không còn, hắn cũng có thể tái tạo thân thể, linh hồn không còn, hắn thậm chí có thể giúp người tái tạo linh hồn. Nhưng cũng chỉ có thể bang những người khác mà thôi. Đối với cơ thể chính mình, hắn ngoại trừ trứng mắt, vẫn là trứng mắt. Này không, 9 năm trước ở Đại Tây Bắc Niết Bàn sau khi sống lại, tu vị còn có ở hay không, chính hắn cũng không biết. Nói là thai hóa đi ra một cái thái cực vạn tượng. Có thể hiện tại cũng không động tĩnh gì. Còn có chư sinh phù đồ, cổ chi cấm kỵ. Đều hắn mẹ không biết đến tột cùng là một cái tình huống thế nào. Cũng còn tốt. Cổ Thanh Phong sớm thành thói quen, cũng lười đi theo bọn chúng dằn vặt. Hắn cũng không để ý, liền tam thiên đại đạo đều kiêng kỵ ba phần nguyên tội chi huyết hắn đều dung hợp, còn có thể hắn mẹ quan tâm những kia thứ đồ hư nhi. Làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Đi được tới đâu hay tới đó, sống một ngày tính một ngày, không nhúc nhích không đi, không sống nổi không sống. Này vẫn luôn là Cổ Thanh Phong sinh tồn thái độ. Chương 1157, tra xét tinh hạch. Một lát sau, Cổ Thanh Phong lại từ Sở Kiều Hồng nhẫn chứa đồ bên trong móc ra đầy đủ 18 viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh, sau đó lại từng cái thử một chút, cùng trong tay hắn này viên mảnh vỡ chi tinh không khác nhau gì cả. Dùng thần thức thăm dò vào sau khi, như trước là không có thiên địa không có quang minh không có thứ gì chỉ có vô tận hắc ám không tận hư không vô đạo thời đại thất lạc chi địa. Những mảnh vỡ này chi tinh đều ẩn chứa thần bí mà lại mạnh mẽ sức mạnh, bất quá, tuyệt đối không có ai sẽ muốn đem cái đó luyện hóa. Tạm thời không nói chuyện có thể hay không luyện hóa. Coi như có thể luyện hóa, cũng tuyệt đối khiêng không được bên trong sức mạnh thần bí, mạnh mẽ luyện hóa, chỉ có thể bạo thể mà chết. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, món đồ này dù sao thuộc về vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Vô đạo thời đại à? Vậy cũng là bên trong đất trời thần bí nhất thời đại, trong đồn đãi cái thời đại này không chỉ có cất giấu thành thần bí mật, đồng thời cũng cất giấu bên trong đất trời bí mật lớn nhất. không chút nào khuyết đại, mặc dù là một đống phân, chỉ cần là vô đạo thời đại, vậy cũng tuyệt đối là bảo vật vô giá. Càng đừng nói vẫn là một viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh. Sở Kiều Hồng trong tay có nhiều như vậy viên mảnh vỡ chi tinh, nàng nhưng chỉ dùng một viên dùng để thai hóa phân thân, hay là lấy nàng bản lĩnh chỉ có thể thai hóa một viên, quan trọng hơn nghĩ đến cũng là không muốn phung phí của trời. Cổ Thanh Phong lại sẽ 18 viên vô đạo thời đại mảnh vỡ chi tinh nghiên cứu một thoáng, lúc này mới thu hồi đến, nghĩ không chắc lúc nào có thể phát huy được tác dụng. Đem 18 viên mảnh vỡ chi tinh thu cẩn thận sau khi, Cổ Thanh Phong lúc này mới cầm lấy một viên mảnh vỡ tinh hạch nghiên cứu lên. Món đồ này riêng là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy không phải chuyện nhỏ. Này 18 viên mảnh vỡ chi tinh bên trong tựa như hỗn độn, nhưng cũng là bất động hỗn độn. Mà này một viên mảnh vỡ tinh hạch bên trong tuy nói cũng là hỗn độn, nhưng cũng là biến hóa hỗn độn. Nói cách khác, mảnh vỡ chi tinh tựa như vật chết. Mà này mảnh vỡ tinh hạch nhưng khác nào vật còn sống. Cổ Thanh Phong năm đó ở thiên giới pha trộn thời điểm, đã từng không chỉ một lần gặp đại thế giới vụ nổ lớn, hơn nữa còn là trải qua một lần. Hắn rất rõ ràng, đại thế giới không gian một khi nổ tung, tất sẽ phân liệt đếm mãi không hết mảnh vỡ chi tinh. Những mảnh vỡ này chi tinh nhiều là một ít không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này chi tinh trải qua quanh năm suốt tháng sẽ dần dần thai hóa thành tinh hạch, xưng là sau thiên tinh hạch. Mà nếu như là đại càn thế giới nổ tung giờ trực tiếp phân liệt ra mảnh vỡ tinh hạch, nhưng là tiên thiên tinh hạch. Hai người tuy rằng đều vì mảnh vỡ tinh hạch, nhưng cũng có cách nhau một trời một vực. Sau thiên tinh hạch do vô số mảnh vỡ chi tinh thai hóa mà thành, hay là ẩn chứa không cách nào tưởng tượng sức mạnh, nhưng ngoài ra, cũng không có cái gì giá trị nghiên cứu. Nhiên, tiên thiên tinh hạch thì lại khác. Tiên thiên tinh hạch bởi vì trực tiếp từ thế giới không gian phân liệt đi ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh không chỉ có tiên thiên tinh khiết, cái đó giá trị nghiên cứu cũng lớn hơn nhiều. Phải biết, thế giới không gian nổ tung phân liệt ra tinh hạch cũng không phải ngẫu nhiên, nổ tung thời gian, đại thế giới bên trong tông môn bí cảnh, còn có đại năng động phủ, thậm chí tiểu thiên thế giới đều có khả năng ở không gian nổ tung giờ hình thành mảnh vỡ tinh hạch. Nhưng đây chỉ là đại thế giới không gian vụ nổ lớn tình huống. Mà Cổ Thanh Phong trong tay này viên không phải là cái gì đại thế giới không gian nổ tung phân liệt đi ra tinh hạch, mà là vô đạo thời đại. Thời đại kia cũng không có cái gì đại thế giới, cũng không có cái gì tiểu thiên thế giới, chỉ có trời cùng đất. Vô đạo thời đại nổ tung, hầu như chẳng khác nào thiên địa nổ tung. Đại thế giới không gian nổ tung, phân liệt ra tinh hạch khả năng là tiểu thiên thế giới cũng khả năng là tông môn bí cảnh hoặc là đại năng động phủ. Cho tới vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hạch, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không biết món đồ này đến cùng là làm sao hình thành. Thậm chí, hắn liền này viên mảnh vỡ tinh hạch đến cùng là tiên thiên phân liệt vẫn là ngày kia thai hóa mà thành cũng không cách nào phán đoán. Vô đạo thời đại quá thần bí để Cổ Thanh Phong không dám ngông cuồng suy đoán ngờ vực, cũng không dám tùy tiện tiến vào tra xét. Cũng không phải không dám, mà là một loại rất phức tạp cảm giác. Muốn đi vào tra xét, rồi lại sợ sệt, sợ nguy hiểm, vẫn là sợ chết. Không, hết thể không phải. Cổ Thanh Phong cũng không sợ cái gì nguy hiểm, cũng không sợ chết. Đến tột cùng sợ cái gì, hắn mình cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm giác sâu trong nội tâm có một loại không tên sợ sệt, là một loại bàng hoàng sợ sệt, cũng là một loại mở mịt sợ sệt. Liên như vậy, Cổ Thanh Phong nhắm hai mắt, nằm ngửa ở lớn xe kéo bên trong, nhắm mắt trầm tư chốc lát, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn ngồi dậy đến, lắc đầu một cái, ngửa đầu quán mấy cái rượu, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào nhìn một cái. Sau khi quyết định, không do dự, Cổ Thanh Phong trực tiếp lấy ra thần thức, lặng lẽ tiến vào bên trong. Lúc trước, thông qua mảnh vỡ chi tinh sau khi tiến vào, đó là một cái không có nhật nguyệt quang minh, cũng không có thiên địa thế giới địa phương. Giờ khác này Cổ Thanh Phong thông qua nảy viên mảnh vỡ tinh hạch sau khi tiến vào, tương tự là một cái không có nhật nguyệt quang minh, cũng không có thiên địa thế giới. Duy nhất không giống chính là, mảnh vỡ chi tinh bên trong không chỉ có không có nhật nguyệt quang minh thiên địa thế giới, mà là không có thứ gì, một mảnh hư vô, chỉ có hắc ám, vô tận hắc ám. Này có thể mảnh vỡ tinh hạch bên trong cũng không phải. Nơi này tuy nói không có nhật nguyệt quang minh, nhưng là mây đen giả thiên, cũng là điện thiểm lôi minh, mơ màng âm thầm, khác nào thế giới tận thế. Không có thiên địa thế giới, nhưng là từng mảng hoang mạc phế tích, giữa trời bên trong còn có từng tòa trôi nổi sơn mạch, phía dưới nhưng là vạn trượng thâm nguyên. Cuồng phong cuốn sạch lấy cát bụi, cuồn cuộn kéo tới, quét ngang nơi này tất cả. Vô số điện thiểm lôi minh điên cuồng phích lịch, khác nào đạo đạo thẩm phán như thế, phán quyết tất cả. Hắn đây mẹ chính là nơi nào nhi? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một tra xét. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ hoang mạc, chính là phế tích. Cái khác không có thứ gì. Hơn nữa chỗ này cực kỳ quỷ dị, hoàn cảnh phi thường gay go. Này mây đen cũng tuyệt đối không phải phổ thông mây đen, lôi điện cũng không phải phổ thông lôi điện, cuồng phong lại càng không là phổ thông cuồng phong. Đến cùng là cái gì, Cổ Thanh Phong cũng chưa từng gặp phải quá, chỉ là cảm giác trong này bất luận nhân vật nào, dù cho là một hạt cát bụi đều phảng phất ẩn chứa đáng sợ uy thế, khiến cho Cổ Thanh Phong thần thức khá khó xử được. Ở chỗ này tra xét một lúc, cảm giác lại như ở trong hỏa lò đi dạo một vòng như thế, có chút kìm nén hoảng. Từ lúc Cổ Thanh Phong 9 năm trước ở Đại Tây Bắc tịch diệt sau khi sống lại, tinh thần tình hình vẫn không tốt lắm, tuy rằng không đến nỗi vô cùng suy yếu, cũng cách biệt không có mấy, tinh khí thần món đồ này khôi phục lại tương đương chậm, Cổ Thanh Phong cũng không có những biện pháp khác. Lại tiếp tục tra xét một lúc, càng cảm giác ức đến hoảng, Cổ Thanh Phong tức giận mắng một tiếng, quyết tâm liều mạng, đem thần thức thu lại rồi, trực tiếp dùng bản tôn thân thể tiến vào bên trong. Chương 1158, người quen cũ. Nghĩ tới nghĩ lui. Cổ Thanh Phong cân nhắc chỗ này hẳn là chịu đến một loại nào đó thần bí sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng, vì vậy tất cả mọi thứ mới sẽ xảy ra biến dị, nếu không có như vậy, già thiên mây đen, phích lịch chấp giật, hoang mạc phế tích chờ chút tuyệt đối sẽ không toàn bộ đều ẩn chứa một loại quỷ dị uy thế. Cho tới chịu đến cái gì sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng, Cổ Thanh Phong không biết, hắn cũng không tưởng tượng ra được. Tiếp tục hướng phía trước tra xét. Chỗ này rất lớn, phảng phất không có phần cuối. Đâu đâu cũng có trôi nổi sơn mạch, đâu đâu cũng có vạn trượng thâm nguyên. Ngoài ra, không có thứ gì. Đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu. Cổ Thanh Phong liền như thế vẫn ở du lịch, dọc theo đường đi không có thứ gì hiện, dù cho liền một tòa phế tích gì tích đường viền đều không có. Chỗ này lại như giống bị một cây đuốc đun sạch sành xanh như thế, ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích. Tiếp tục du lịch, tiếp tục tra xét. Cũng không biết quá bao lâu. Cổ Thanh Phong đình chỉ tra xét. Tra xét lâu như vậy, đến cái lông chim đều không có, lại tiếp tục tra xét xuống tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên nhận ra được là lạ, tựa hồ có món đồ gì chính hướng về phía bên mình chạy nhanh đến. Cổ Thanh Phong lập tức nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy xa xa một vệt hào quang chính cực điểm nhanh độ nỗ lực lại đây, lại như sao băng. Đó là một người. Không sai. Chính là một người. Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Một cái dung nhan tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ nữ nhân. Một cái bạch đi rìa tháng tuyết, giống như nhược yên bên trong trong xương như thế nữ nhân. Một cái quang minh thánh khiết, lại như thiên tiên hạ phàm bình thường nữ nhân. Khá lắm. Dĩ nhiên là Tô Họa. Nhìn thấy Tô Họa, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi nhíu chặt, hắn cũng không định đến ở quỷ dị này địa phương lại vẫn có thể gặp phải người quen, hơn nữa người quen này lại vẫn là Tô Họa. Là ngươi. Tô Họa xuất hiện, nàng xem ra Cổ Thanh Phong thời điểm, so với Cổ Thanh Phong nhìn thấy nàng còn khiếp sợ hơn ba phần, kinh ngạc hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nói Tô Đại Muội Tử, ngươi thật đúng là ở khắp mọi nơi à? Làm sao ở đâu đều có thể đụng với ngươi. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi, Cổ Thanh Phong đã không nhớ rõ cùng Tô Họa gặp bao nhiêu lần mặt, trong ấn tượng con mụ này nhi thật giống chỗ nào cũng đúng tay vào, mặc kệ đi đâu đều có thể đụng với nàng. Ngươi là làm sao vào? Tô Họa tiếp tục truy hỏi. Cổ Thanh Phong cũng hỏi ngược lại, ngươi là làm sao vào, ta chính là làm sao vào. Trong tay ngươi cũng có một viên mảnh vỡ tinh hạch. Tô Họa nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, ta xem qua ngươi túi chứa đồ, bên trong chỉ có một viên mảnh vỡ chi tinh, cũng không có mảnh vỡ tinh hạch, làm khó vẫn ở trên thân thể ngươi. Nhưng ta trước đây ở đây cũng chưa từng thấy ngươi, nói cách khác ngươi là gần nhất mới được mảnh vỡ tinh hạch, mà ngươi những ngày này vẫn ở Yên La Quốc. Tô Họa phảng phất ý thức được cái gì, hỏi, trong tay ngươi mảnh vỡ tinh hạch là từ Yên La Quốc Hiển Nguyệt di tích bên trong được. Hay là ta hẳn là hỏi, ngươi trong tay mảnh vỡ tinh hạch có phải là từ Sở Kiều Hồng nơi đó cấp đến? Tô Họa không hổ là Tô Họa, coi là thật là thông minh tuyệt đỉnh. không chỉ có ở khắp mọi nơi, cũng không chỉ có chỗ nào cũng nhúng tay vào, hiện tại tựa hồ còn không chỗ nào không biết. Cổ Thanh Phong thì lại lắc đầu một cái, thề thốt phủ nhận, nói, ai là Sở Kiều Hồng? Ta không quen biết, còn cái gì mảnh vỡ tinh hạch, ta cũng không biết là thứ độ gì. Tô Họa nhìn chằm chằm nàng, không chút khách khí nói ra, ngươi thực sự là mở to mắt nói mỏ. Em gái, không muốn ngậm máu phun người, ra ta thật sự không biết cái gì Sở Kiều Hồng. Trên tay ngươi cái viên này màu đỏ sẫm chu điểu nhận chính là Sở Kiều Hồng, ngươi còn dám nói không quen biết. Ngươi nói cái này à? Cổ Thanh Phong liếc nhìn trên tay nhẫn, ý thức được sự tình lòi, bao nhiêu cũng có chút lúng túng, bất quá vẫn là nhắm mắt nói ra, nguyên lai người phụ nữ kia chính là Sở Kiều Hồng à, ta còn tưởng rằng ngươi nói tới ai đây? Ngươi cầm Sở Kiều Hồng làm sao? Làm sao? Các ngươi rất quen. Không quen, đã gặp mặt mấy lần. Nếu không quen, vậy thì khỏi hỏi nhiều như vậy. Sở Kiều Hồng vẫn đang tìm ngươi. Bàn Long Sơn thời điểm nàng cũng ở đây, nhất định cũng biết ngươi liền nàng vẫn đang tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, nàng sẽ không phải tìm ngươi trả thù chứ. Mà ngươi, nhân cơ hội này giết nàng, cướp đi nàng mảnh vỡ tinh hạch. Không có, gia ta từ lâu cải tà quy chính, rất ít sát sinh. Nghe vậy, Tô Họa một câu nói cũng không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quá hồi lâu, mới mở miệng nói. Ngươi nói câu nói này thời điểm liền không chê mặt đỏ sao? Cổ Thanh Phong không muốn ở cái này đề tài trên nhàn kéo quá nhiều, hỏi, đây là địa phương nào? Vô đạo thời đại thất lạc di tích. Phí lời, cụ thể đây. Ta làm sao biết cụ thể là cái gì, nơi này một mảnh hoang vu, không có thứ gì. Nghe ngươi vừa nay tiếng nói, tựa hồ thường xuyên đến nơi này à? Không thể nói là thường thường, những năm này Đức Quang đã tới mấy lần. Những năm này. Cổ Thanh Phong hỏi, trong tay ngươi này viên mảnh vỡ tinh hạch từ đâu làm ra? 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm giờ ngẫu nhiên tìm tới. Tô Họa trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói ra, thiên mệnh giáng lâm thời điểm, liền vô đạo thời đại nguyên tội chi huyết đều xuất hiện, mà ngươi mình chính là tự mình trải qua người, vô đạo thời đại một viên nho nhỏ mảnh vỡ chi tinh lại tính là gì? Nghe ngươi vừa nói như thế, tựa hồ cũng thật là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong xoa cằm, nói ra, nhiều sao? Cái gì nhiều sao? Ta nói vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hạch. Tô Họa cẩn thận hỏi, ngươi muốn làm gì? Em gái, không muốn đoán mò, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá những năm này, ta ở đây gặp qua không ít người. Không ít là bao nhiêu? Hẳn là có hơn 10. Nhiều như vậy. Cổ Thanh Phong cau mày trầm tư, tiếp tục hỏi, bọn họ đều là những người nào? Có chút ta biết. Mà có chút ta không quen biết, cũng không biết bọn họ đều là những người nào. Ngươi biết đều là những người nào. Ngươi hỏi như thế cẩn thận làm gì? Không làm gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong lại nhận ra được dị dạng, ngửa đầu nhìn lên, khá lắm, lại một đạo phảng phất sao băng giống như ánh sáng chạy nhanh đến. Mấy người bọn hắn hẳn là cũng nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Tô Họa âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong nghe đầu góc mơ hồ, hỏi tới. Bọn họ. Trừ ta ra, bây giờ còn có 3 người ở đây. Tô Họa vẫn chưa nói hết, đạo kia sao băng liền xuất hiện ở trước mặt. Cũng là một người phụ nữ. Một cái ma khí ngập trời nữ tử. Nữ tử một con trắng ở cuồng phong bên trong tùy ý múa tung, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, mỹ cực kỳ lộ liễu, diễm cực kỳ tùy tiện, phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh huy khoe sắc, quanh thân lập lòe ánh sáng màu xám trắng, ánh sáng tựa như u lạnh hỏa diễm, đốt cháy tất cả. Là ngươi. Nữ tử nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, cũng như Tô Họa giống như kinh ngạc không thôi. Đồng dạng, Cổ Thanh Phong nhìn thấy nữ tử, cũng khá là ngạc nhiên. Chương 1159, vô đạo thời đại phong lão đầu nhi. Cổ Thanh Phong cùng nữ nhân này từng có gặp mặt một lần. Khoảng chừng là ở mười mấy năm trước Đại Tây Bắc. Một cái cổ lao bí cảnh sinh dị biến, bí cảnh bên trong cất giấu một tòa cổ lao chùa miếu bên dưới phong ấn một cái ma nữ. Cho tới này ma nữ đến tuột cùng là cái gì, lại tại sao lại bị phong ấn ở bí cảnh, Cổ Thanh Phong không biết, mơ hồ chỉ nhớ rõ này ma nữ thật giống gọi Mạn Đồ Phạm. Ngươi biết nàng. Tô Họa xem ra đối với Mạn Đồ Phạm có chút địch ý, xem Mạn Đồ Phạm tựa hồ nhận thức Cổ Thanh Phong, nội tâm kinh ngạc sau khi cũng rất là hiếu kỳ. Không thể nói là nhận thức, từng có gặp mặt một lần. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá Mạn Đồ Phạm, Năm đó ở này cổ lao bí cảnh thời điểm, hắn từng cùng Mạn Đồ Phạm từng giao thủ, biết này ma nữ thực lực không tầm thường, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Mạn Đồ Phạm cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Năm đó là, hiện tại càng là, hơn nữa cảm giác so với lần trước còn cường liệt hơn. Người rốt cuộc là ai? Mạn Đồ Phạm gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngưng thanh âm hỏi, ngươi là vô đạo thời đại người. Dứt lời, nàng lại lắc đầu, nói, không. Ngươi không phải vô đạo thời đại người, nhưng vì sao ngươi đem tới cho ta cảm giác cùng vô đạo thời đại có quan hệ? Hơn nữa, ngươi tồn tại vì sao để ta có loại cảm giác đã từng quen biết? So với lần trước thấy ngươi mãnh liệt hơn. Cổ Thanh Phong không có đáp lại, nếu như có thể, hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Lúc này, lại có hai vệt ánh sáng chạy nhanh đến, lại là hai người. Một vị là xem ra tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng. Mặt khác một vị nhưng là cao thâm khó dò nam tử mặc áo xanh. Cổ Thanh Phong không quen biết bọn họ. Bọn họ cũng không quen biết Cổ Thanh Phong, xuất hiện thời gian, ánh mắt vẫn ở Cổ Thanh Phong trên người quét tới quét lui, đều là càng xem càng ngạc nhiên nghi ngờ. Họa tiên tử, vị này nhưng là bằng hữu của ngươi. Này xem ra tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng tựa hồ nhận thức Tô Họa, mở miệng hỏi dò. Tô Họa cũng không có đúng lúc đáp lại, giống như có chút do dự, qua đi mới lắc đầu một cái, đáp lại nói, hắn không phải bằng hữu của ta. Đột nhiên. Di tích bên trong sinh hỗn loạn. Che chắn phía chân trời mây đen khác nào sóng to gió lớn giống như quay cuồng lên, phích lịch chớp giật cũng biến thành điên cuồng, cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy cát bụi khác nào đạo đạo thương long đang gầm thét, trôi nổi ở giữa trời từng tòa núi cao cũng bắt đầu rơi xuống, toàn bộ di tích đều đang kịch liệt run rẩy. Thấy này động tĩnh, nam tử mặc áo xanh, ông lão mặc áo trắng, thậm chí Mạn Đồ Phạm còn có Tô Họa đều là sắc mặt đại biến. Phảng phất biết muốn sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế. Tiếp theo, nam tử mặc áo xanh trong nháy mắt lắc mình biến mất. Ông lão mặc áo trắng cũng theo biến mất. Mạn Đồ Phạm nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát lên, ta sẽ lại tìm ngươi. Dứt lời, nàng cũng lắc mình biến mất. Không được. Vị tiền bối kia lại tới nữa rồi. Tô Họa biểu hiện sốt ruột, đối với Cổ Thanh Phong nói ra, đi mau, mau rời đi nơi này. Nhanh. Làm sao? Cổ Thanh Phong không biết sinh cái gì, nhìn mỗi một người đều lắc mình từ nơi này rời đi, tâm trạng phi thường nghi hoặc, hỏi, ngươi nói ai muốn đến? Là một vị điên điên khùng khùng lão tiền bối. Một cái phong lão đầu nhi có gì đáng sợ chứ? Cổ Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá cân nhắc nếu như thật sự có cái gì phong lão đầu nhi xuất hiện, lão đầu nhi kia tuyệt đối không phải chủ nhân, nếu không có như vậy, Mạn Đồ Phạm bọn họ sẽ không như vậy quyết tuyệt trước tiên lắc mình rời đi. Những thứ không nói, chỉ cần di tích đột nhiên sinh dị biến, liền đủ để chứng minh sắp xuất hiện phong lão đầu nhi tuyệt đối không đơn giản. Một cái phong lão đầu nhi xác thực không có cái gì đáng sợ, có thể vị kia lão tiền bối là vô đạo thời đại người. Ồ! Vừa nghe cái này, Cổ Thanh Phong không những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn, nói ra, không trách nơi này lại đột nhiên sinh dị biến, hóa ra là vô đạo thời đại chủ nhân muốn tới, ra ta sống lớn như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy vô đạo thời đại người là ra sao như đây. Ầm ầm ầm, giang giác. Một đạo tiếng vang kịch liệt, dường như thương thiên sụp xuống như thế, toàn bộ di tích hỗn loạn không thể tả. Vị kia vô đạo thời đại lao tiền bối thực lực đáng sợ đến cực điểm, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngươi, Tô Họa sốt ruột vạn phần, hắn biết Cổ Thanh Phong tồn tại cũng là đáng sợ đến cực điểm. Đáng sợ thậm chí ngay cả được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều không làm gì được hắn, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn còn có chút lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị kia điên điên khủng khủng lao tiền bối đến từ vô đạo thời đại, mà vô đạo thời đại hết thể đều là tử tưởng tượng, càng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ngẫm lại, vô đạo thời đại liền thiên địa đều có thể hủy diệt, liền nhân quả đều có thể hỗn loạn, liền các thần đều có thể chu diệt, còn có cái gì không thể? Cổ Thanh Phong, không. Cổ Thiên Lang, ta khuyên ngươi. Tô Họa lời còn chưa nói hết, toàn bộ di tích lần thứ hai sinh hỗn loạn, sôi trào như mây khác nào biển lửa giống như đốt cháy tất cả. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn. Không tên. Một giọng giàn mua truyền đến. Thanh thế hùng vĩ, như thương cổ thánh lôi, âm uy cuồn cuộn, thông thiên triệt địa. Chấn động Tô Họa rên lên một tiếng, một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan trong nháy mắt trắng xám. Nàng cũng không dám nữa dừng lại, lập tức lắc mình rời đi. Chỉ có Cổ Thanh Phong một người còn đứng ở chỗ này. Cảm thụ này thanh thế hùng vị âm uy quần quận âm thanh, Cổ Thanh Phong sắc mặt cũng đều bị chấn động có chút không tự nhiên lên, tinh thần cũng chịu đến mãnh liệt rung động. Tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện. Kiếp trước kiếp này nhân quả thấy. Ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Âm thanh không dứt bên tai, nơi đây di tích hết bệnh hỗn loạn, loạn thành hỗn loạn, cũng loạn như hỗn độn. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàng thánh, tất cả ma, tùy ý người khác nói. Thanh âm này quá mạnh mẽ, cũng quá tà môn, Cổ Thanh Phong chưa từng có gặp phải quá đáng sợ như thế âm thanh. Truyền đến thời gian, liền cơ thể hắn đều không ngừng mơ hồ không ngừng vặn mẹo. Cũng may cơ thể hắn rất cứng, đủ kiên, cũng đủ mạnh, càng là hiểu được tịch diệt sống lại bản lĩnh, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không sợ, hắn vây vây đầu, khiến cho mơ hồ ý thức rõ ràng lên, chăm chú lắng nghe thanh âm thần bí, không biết vì sao, lời này giống như ở nơi nào nghe qua như thế, có chút quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, giống như ngộ ra, vừa giống như nghe không hiểu, rơi vào bên trong. Trong lúc nhất thời có chút lạc lối, không biết qua bao lâu, làm Cổ Thanh Phong lấy lại tinh thần, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thầm nói thực sự là tà môn. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, từ trong hỗn độn mơ hồ phảng phất nhìn thấy một người. Hay là một người đi? Cổ Thanh Phong thật sự không thấy rõ. Thần bí dị thường, mơ ảo mơ hồ, hư hư thật thật, phảng phất ở trong thiên địa, vừa giống như ở thiên địa ở ngoài, thần thức tra xét không tới. Thân thể chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Này làm khó chính là trong truyền thuyết vô đạo thời đại người. Không biết. Cổ Thanh Phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái khoác đầu tán ông lão. Ông lão kia mặc một bộ tản tạ áo bào cho, vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt vô thần, ở hỗn độn trung du đi, trong miệng nỉ non, giả, đều là giả, hết thể tất cả đều là giả. Chương 1160, không biết, cũng quên. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm. Ha ha ha ha, thiên địa, vạn vật, ha ha ha, giả, đều là giả, hết thể tất cả đều là giả, không, không phải giả, là thật sự, đều là thật sự, hết thể tất cả đều là thật sự, không phải, là giả, nhất định là giả, hắn đã nói, là giả. Thần bí vẻ mặt ông lão càng hoảng hốt, càng mờ mịt, cũng càng bàng hoàng, hắn chính là như vậy ở hỗn độn trung du đi. Lời nói điên cuồng nói cái liên tục, cái gì là thật sự? Cái gì lại là giả? Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Ai có thể phân rõ được? Ai cũng không nhận rõ. Người không nhận rõ, ma không nhận rõ, tiên cũng chia không rõ, Phật không nhận rõ, thánh không nhận rõ. Các thần cũng chia không rõ. Ha ha ha ha. Không nhận rõ, ai cũng không nhận rõ. Không tên. Thần bí ông lão phảng phất phát hiện Cổ Thanh Phong tồn tại. Hắn dừng bước lại, cặp mắt vô thần xem ra càng chỗ trống, hay là nhìn ra gì đó, một tấm mất cảm giác trên mặt biểu hiện trở nên phức tạp, dù gì nói, nguyên tội huyết. Ngươi trên người vì sao lại có nguyên tội huyết? Lẽ nào ngươi là nguyên tội? Không. Ngươi không phải nguyên tội. Trên người ngươi chỉ có nguyên tội huyết, chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha. Nguyên tội huyết, lại một cái nguyên tội người, lại một cái. Kim cổ đến cùng xuất hiện bao nhiêu nguyên tội người. Cổ Thanh Phong không nhúc nhích, nhìn chăm chú thần bí ông lão, vẫn chăm chú lắng nghe thần bí ông lão những kia lời nói điên cuồng. Cái gì giả, cái gì lại là thật sự. Hắn là nghe đầu óc mơ hồ. Đúng là thần bí ông lão nhắc lên nguyên tội người, dù sao cũng hơi hiểu rõ, bất quá để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, nghe lão đầu nhi này từng nói, chẳng lẽ này trong thiên địa cũng không chỉ mình một cái dung hợp nguyên tội chi huyết người. Mà là rất nhiều. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong suy nghĩ chốc lát, mở miệng dò hỏi, lão tiền bối, ngài gặp bao nhiêu nguyên tội người? Bao nhiêu? Không nhớ ra được. Quá nhiều. Thật sự quá nhiều. Từ thái cổ bắt đầu, viễn cổ, thượng cổ. Ta đã thấy. Gặp quá nhiều nguyên tội người. Quá nhiều. Bất quá. Bất quá bọn họ đều chết rồi. Cổ Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp tục hỏi. Bọn họ chết như thế nào? Có. Bị lão phu giết. Có bị các nàng giết. Có bị. Bị thiên địa giết. Cũng có. Bị các thần, thánh Phật giết. Ha ha ha ha. Khá lắm. Cổ Thanh Phong tuy nói từ trước đến giờ lá gan rất lớn, bất quá giờ khắc này nghe thấy cùng mình như thế nguyên tội người hầu như đều bị giết, hơn nữa sát hại người không phải thiên địa chính là các thần thánh Phật, chuyện này thực sự là quá kinh sợ. Lao tiền bối, ngài tại sao muốn giết nguyên tội người? Bọn họ lại vì sao phải sát hại nguyên tội người? Tại sao? Thần bí ông lão lắc đầu hoảng hốt nói, không biết. Lao phu không biết. Quên. Nói như vậy Cổ Thanh Phong nhẹ giọng hỏi dò, lao ra ngài lần này cũng chuẩn bị động thủ giết ta. Giết ngươi. Thần bí ông lão lại lắc đầu, nói, sẽ không, lao phu sẽ không giết ngươi. Lại là vì sao? Bởi vì căn bản không dùng tới lao phu giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là cái này quan tâm nhi, hắn rất rõ ràng, từ lúc dung hợp nguyên tội chi huyết sau, thiên địa liền không thể chứa được mình, cái gọi là thần thánh thẩm phán e sợ chỉ là một đạo khai vị ăn sáng, chờ bản nguyên của đại đạo, thậm chí thiên địa bản nguyên gây dựng lại sau khi hoàn thành, chân chính bữa tiệc lớn mới sẽ tới. Tiểu tử, thừa dịp lao phu hiện tại vẫn tính tỉnh táo, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong nói ra, vạn bối cũng có mấy vấn đề muốn hướng về lão nhân gia ngài thỉnh giáo một, hai, lão tiền bối xin hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng biết cái gì là thật giả. Thật giả. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, đáp lại nói, không biết. Cũng biết cái gì là sinh tử. Sinh tử. Cổ Thanh Phong lại lắc đầu, như trước đáp lại nói, cũng không biết. Tiểu tử, được lắm vừa hỏi bà không biết à. Cổ Thanh Phong nói ra, cái gì là thật, cái gì lại là giả. Cái gì là sinh, cái gì lại là chết, ta xác thực không biết, ta chỉ biết mặc kệ thật giả cũng được, vẫn là sinh tử cũng được, đều không cần xem như vậy đâu. Người sống cả đời như cỏ một mùa thu, sống tự do tự tại, sống tiêu tiêu nhiều, sống ta nghĩ linh hoạt đầy đủ, quản hắn sinh tử thật giả làm cái gì, thật sự thì thế nào, giả thì lại làm sao, có bốn chữ không biết lão nhân gia ngài nghe nói qua chưa, làm người hiếm thấy hồ đồ. Được lắm sống tự do tự tại. Được lắm sống tiêu tiêu nhiều, được lắm sống ta nghĩ sống, được lắm làm người hiếm thấy hồ đồ. Ha ha ha ha ha. Thần bí ông lão phát sinh vui sướng tràn trề cười to, tiếng cười chấn động di tích hỗn loạn không thể tả, cũng chấn động Cổ Thanh Phong thất điên bắt đảo. Không nghĩ tới lão phu sống nhiều năm như vậy, còn không bằng một mình ngươi tiểu bối sống rõ ràng. Ha ha ha ha ha ha. Hiểu chưa? Không hẳn vậy. Cổ Thanh Phong lắc đầu tự giễu, nói: Ta mới đầu cũng cho rằng ta sống rõ ràng, chỉ là theo sống càng lâu, ta là càng sống càng không hiểu, càng sống càng hồ đồ. Không hiểu tốt nhất, càng hồ đồ càng tốt hơn. Có một số việc biết rồi không hẳn liền có thể chân chính rõ ràng, mà có một số việc biết rồi còn không bằng không biết. Nói thì nói như thế, bất quá mọi người có chuyện nhờ biết muốn, có một số việc, ngươi nếu không làm rõ, coi như muốn hảo hiệp cũng hảo hiệp không đứng lên à. Tiểu tử. Ngươi xem ra rất mâu thuẫn à? Thần bí ông lão nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, tu chính là một cái tự tại tâm, hành cũng không phải tự tại sự tình. Lão gia ngài làm sao không phải là như vậy đây? Người là điên người, hành cũng không phải điên sự tình. Đúng đấy. Thần bí ông lão phát sinh một tiếng cảm thán, nói, lão phu điên rồi sao? Vẫn là cho rằng mình điên rồi. Hay là thật điên rồi? Lão phu không biết, cũng quên. Liền lao ra ngài đều là như vậy, ta lại có thể nào ngoại lệ, ta cũng không biết mình tu tự tại tâm, đến tuột cùng là vì là tự tại mà tu tâm, vẫn là vì là tu tâm mà tự tại. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói có chuyện muốn thỉnh giáo lão phu. Không sai. Cổ Thanh Phong hỏi, ngài coi là thật là vô đạo thời đại người. Hay là đi, không biết, quên. Chuyện này cũng có thể quên. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Vô đạo thời đại năm đó là chuyện gì xảy ra? Biến mất rồi vẫn là. Không biết, cũng quên. Được rồi, vô đạo sơn ở nơi nào? Không biết, cũng quên. Cổ Thanh Phong yên lặng nói, lao ra ngài đây là trêu chọc ta đây. Lao phu thật sự quên. Cái gì đều quên. Lao phu thậm chí không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết muốn đi đâu. Lao phu ý thức, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ. Quên, đều quên. Hết thể tất cả đều quên. Lời này nghe rất là quen tai, Cổ Thanh Phong nhớ tới thật giống Quân Tuyển Cơ cũng thường thường nói câu nói này. Nhớ tới Quân Tuyển Cơ. Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới Quân Tuyển Cơ nói câu nào, nàng nói vô đạo thời đại người đều lạc lối. Làm khó là thật sự. Không rõ ràng. Lão gia ngài có thể nghe qua Quân Tuyển Cơ danh tự này. Không biết, quên. Thần bí ông lão như trước cái gì cũng không biết, cái gì đều quên. Hắn đây mẹ còn hỏi cái gì? Chương 1161, đến, đi một vò. Mây đen ở lăn. Lôi điện ở phích lịch. Bao cắt đang gầm thét. Di tích đang run rẩy. Trong hỗn loạn, thần bí ông lão lẻ loi đứng ở nơi đó, biểu hiện hết bệnh bàng hoàng, hết bệnh mờ mịt, ánh mắt cũng hết bệnh chỗ trống, hết bệnh vô thần, dáng dấp kia lại như một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm lao tiền bối, tu luyện tu linh hồn si ngốc, ý thức mơ hồ, đến lao nhân si như thế, khá là đáng thương. Nếu không, tìm một chỗ uống hai chén. Thật vất vả đụng với một cái vô đạo thời đại chủ nhân, Cổ Thanh Phong vốn là nghĩ có thể hay không thuận tiện tìm hiểu chút gì, làm sao, này lao tiền bối khả năng thật sự lạc lối, cũng khả năng thật sự cái gì đều quên. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong cũng lười hỏi lại xuống, nhìn lão đầu nhi cũng lạ đáng thương, liền đề nghị đi uống hai chén. Uống hai chén? Uống gì? Đương nhiên là uống rượu, không phải vậy còn có thể uống cái gì? Nhìn thần bí ông lão một bộ mê hoặc dáng vẻ, Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Lao ra ngài sẽ không phải liền rượu là cái gì ý vị đều quên chứ? Nói chuyện, Cổ Thanh Phong móc ra một vò rượu ngon, rót một chén, đưa tới. Thần bí ông lão tiếp nhận chén rượu, cũng không có chần chờ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất ở dư vị cái gì, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở mắt ra, hai tròng mắt trống rỗng bên trong. Lấp lóe quá một vẻ phức tạp sát thái, nói, nếu như đây chính là cái gọi là rượu, lão phu kia trước đây nhất định uống qua. Như vậy cũng tốt. Cổ Thanh Phong liếc nhìn bốn phía, nói ra, chỗ này bị ngươi dằn vặt cũng không ra dáng nhi, cũng khỏi tìm, liền ở ngay đây uống đi. Ngay sau đó, Cổ Thanh Phong cũng không khách khí, trực tiếp móc ra mấy chục đàn rượu ngon, tùy chỗ ngồi xuống, mở ra một vò, liền cùng thần bí ông lão trẻ chén lên. Muốn nói tới lao đầu nhi vẫn đúng là có thể uống, một vò tiếp theo một vò, bên trong đều không mang theo thở dốc nhi, một hơi quán hơn 10 đàn, hơn nữa còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, uống được kêu là một cái vui sướng tràn trề. Ta nói lao tiền bối, ta chậm một chút uống, đừng nóng vội, nhiều lắm đấy, tuyệt đối bao no. Tiểu tử, cảm ơn rượu ngon của ngươi, lão phu thực sự là quá lâu không có uống qua rượu, coi là thật là làm người dư vị à. Yêu. Làm sao, nghe lời âm, chẳng lẽ nhớ tới chút gì? Không có, chỉ là đối với cái cảm giác này có chút dư vị thôi. Đã có chút dư vị, vậy thì uống nhiều một chút, đến, đi một vò. Lại là liền ẩm ba đàn, thần bí ông lão nói ra, tiểu tử, nếu là chờ một lúc ngươi hiện không đúng, làm ơn tất lập tức rời đi mới là. Làm sao? Lão phu ý thức lúc tốt lúc kém, chớ xem hiện tại vẫn tính tỉnh táo. Nói không chắc sau một khắc sẽ mơ hồ, lão phu ý thức mơ hồ thời gian, căn bản là không có cách khống chế, cũng không biết sẽ làm chuyện gì. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn một chút. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, hỏi, bất quá, lại nói ngược lại, lao ra ngài đối với vô đạo thời đại sự tình liền một chút cũng không nhớ ra được sao. Không nhớ ra được. Thật sự quên, cái gì đều quên. Lao ra ngài tự mình là ai cũng quên. Quên. Được rồi. Vậy lao ra ngài mới vừa vào đến thời điểm, nói này hai câu là có ý gì? Cái gì đều là giả? Không biết, lão phu cũng không biết, chỉ là có này cảm giác, liền ăn nói linh tinh, ngươi cũng không nên coi là thật. Phục rồi. Cổ Thanh Phong là hoàn toàn phục, bất quá hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tới, như thế đi, ta cũng không hỏi lao ra ngài biết cái gì, lao ra ngài liền nói cho ta ngài hiện tại còn nhớ cái gì đi. Cũng không thể trong óc trống rông không có thứ gì chứ. Lão phu không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ rõ, mặc dù nhớ tới, cũng nhiều là một ít không trọn vẹn đứt quãng lại trí nhớ mơ hồ. Vậy lao ra ngài biết nơi này là nơi nào sao? Không biết. Nếu không biết, lao ra ngài xông tới làm cái gì? Tìm một ngọn núi. Nghe nói thần bí ông lao đang tìm một ngọn núi, Cổ Thanh Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, cái gì sơn? Nhưng là vô đạo sơn. Không biết, cũng không nhớ rõ, lão phu thậm chí không biết tại sao muốn tìm ngọn núi kia. Cổ Thanh Phong lại từ trong bao chữ vật móc ra này tịch diệt vong ngã đồ, chỉ vào mặt trên tòa kia vô đạo sơn, hỏi, có phải là ngọn núi này? Thần bí ông lão tiếp nhận tịch diệt vong ngã đồ, cẩn thận suy nghĩ tới đến, mới đầu thời điểm còn không có gì, chỉ là nhìn một lúc, thần bí vẻ mặt ông lão dần dần bắt đầu sinh biến hóa, ánh mắt cũng không lại chỗ trống, trở nên kích động lên, biểu hiện cũng không lại bàng hoàng, trở nên hưng phấn, tựa hồ liền khỏe miệng bắp thịt đều ở không tự nhiên co giật. Chính là ngọn núi này, đúng rồi. Chính là ngọn núi này, lão phu vẫn đang tìm tòa này Hư Vọng Sơn. Hư Vọng Sơn? Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, này không phải Vô Đạo Sơn sao? Không. Đây là Hư Vọng Sơn. Nhất định là Hư Vọng Sơn. Sẽ không sai. Lão phu tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây chính là Hư Vọng Sơn. Hay là thật sự quá kích động cũng quá hưng phấn, thần bí ông lão một cái trói lại Cổ Thanh Phong tay, hỏi, tiểu tử, ngươi biết Hư Vọng Sơn ở nơi nào sao? Lão tiền bối, chân thực không dám giấu giếm, ta cũng đang tìm ngọn núi này à? Cổ Thanh Phong cân nhắc khả năng là Vô Đạo Sơn chỉ là người hậu thế lên tên, hay là ngọn núi này chân chính tên là thần bí ông lão trong miệng Hư Vọng Sơn. Bất quá, lão gia ngài tìm ngọn núi này làm cái gì? Làm cái gì? Đúng đấy. Lão phu tìm Hư Vọng Sơn làm cái gì? Thần bí vẻ mặt ông lão lại trở nên hoảng hốt bàng hoàng lên, dù gì nói, lão phu tại sao muốn tìm Hư Vọng Sơn, Hư Vọng Sơn lại là cái gì? Thần bí ông lão nhắm mắt lại nhớ lại, sau một chốc, lắc đầu một cái, thất lạc nói ra, không nhớ ra được. Thực sự không nhớ ra được, lão phu chỉ nhớ rõ Hư Vọng Sơn là tất cả bắt đầu địa phương, cũng có thể là tất cả chung kết địa phương. Hẳn là như vậy. Chỉ cần tìm được Hư Vọng Sơn, tất cả hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch, tất cả, đều sẽ hết thảy, tất cả. Cái gì tất cả bắt đầu địa phương? Cái gì lại là tất cả chung kết địa phương? Còn có đến cùng cái gì chân tướng? Không biết, không nhớ ra được. Quên. Cùng thần bí ông lão nói chuyện phiếm lâu như vậy, Cổ Thanh Phong càng tán gẫu là tâm càng mệt, cảm giác hãy cùng một người điên đang nói chuyện như thế. Quên đi. Nếu không nhớ ra được liền khỏi nghĩ đến, đến, uống rượu đi. Tiểu tử, thật không phải với, lão hủ thật sự không nhớ ra được. Cũng không giúp được người gấp cái gì. Không ngại, coi như kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Nghe nói bằng hữu hai chữ, thần bí ông lão lại lâm vào một trận trầm tư. Làm sao? Không có, chỉ là bằng hữu hai chữ đối với lão phu tới nói tựa hồ quá xa lạ cũng quá xa xôi. Đó là trước đây. Từ nay về sau có ta người bạn này, lão gia ngài nhất định sẽ một lần nữa định nghĩa bằng hữu hai chữ hàng nghĩa. Thần bí ông lão lắc đầu một cái, cũng không biết vì sao lại là ý gì. Tiểu tử, có một vấn đề, lão phu không biết có nên hỏi hay không. Lão tiền bối mời nói. Vừa mới ngươi nói cũng đang tìm Hư Vọng Sơn, lại là vì sao? Chương 1162, rơi vào mộng cảnh. Một ít nhân quả sự tình tựa hồ cùng Vô Đạo thời đại có quan hệ, vì lẽ đó ta nghĩ tìm tới Vô Đạo Sơn, chính là ngươi nói tòa kia Hư Vọng Sơn, nhìn có thể hay không làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói nhân quả, thần bí ông lão không tên phát sinh một tiếng cảm thán, nhân quả lại là nhân quả. Làm sao? Cổ Thanh Phong này vừa hỏi, tựa hồ cầm thần bí ông lão cho hỏi ở, hắn ngẩn người một chút, dù gì nói, đúng đấy, làm sao? Nhân quả đến cùng làm sao? Thần bí vẻ mặt ông lão trở nên càng mờ mịt hoảng hốt, ánh mắt cũng biến thành càng chỗ trống bàng hoàng. Nhân quả đến cùng làm sao? Nhân quả rối loạn. Không. Nhân quả không có loạn. Không. Nhân quả rối loạn. Bị nguyền rủa. Không. Không có bị nguyền rủa. Nhân quả làm sao? Thần bí ông lão nỉ non tự nói, lại bắt đầu lời nói điên cuồng, hơn nữa càng nói biểu hiện càng hoảng hốt. Càng nói hành vi liền càng điên. Nguyên tội. Không sai. Chính là nguyên tội. Nhân quả mới là nguyên tội căn nguyên. Nhân quả mới đúng đấy. Không. Nhân quả là giả. Căn bản không có cái gọi là nhân quả, là giả, là các thần xiếc. Là giả. Đều là giả. Giao. Thần bí ông lão đột nhiên đứng lên, biểu hiện không lại hoảng hốt, ánh mắt cũng không lại chỗ trống, mà là trở nên kích phấn lên, trở nên điên lên. Giả. Đều là giả. Hư vọng. Đều là hư vọng. Thần bí ông lão thả người nhảy lên, xông thẳng mà lên, ầm ầm ầm, răng rác. Này phương di tích không gian lần thứ hai hỗn loạn lên. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, ha ha ha ha ha. Giả. Đều là giả. Chuyện cười. thiên địa buồn cười lớn nhất. Cổ Thanh Phong vội vã truy đuổi đi qua, nhưng là không gặp thần bí ông lão hình bóng. Hắn tìm rất lâu, trước sau không biết thần bí ông lão đến tuột cùng đi nơi nào, trong thai chỉ có thể mơ hồ nghe thấy thần bí ông lão càng đi càng xa âm thanh. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, giống như đã từng quen biết, hình như có ngộ ra, lại giống như không hiểu, như vụ lý khán hoa, lại như kính hoa thủy nguyệt, không hiểu ra sao chìm dần trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Trong hoàng hốt, Cổ Thanh Phong phảng phất không hiểu ra sao đến một cái thần bí địa phương. Chỗ kia hỗn loạn cũng như hỗn độn như thế. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Lại là câu nói này. Nhưng Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, nhắc tới câu nói này không phải vị kia thần bí ông lão, còn là ai, hắn cũng không biết, mơ hồ giống như thanh âm một nữ nhân. Không nên tin nhân quả. Không nên tin. Là giả. Nhân quả là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Âm thanh hư vô phiêu miểu, đứt quãng, như ở đầu góc vang lên, lại như ở cổ lão địa phương truyền đến. Cổ Thanh Phong thử hỏi dò, nhưng là không người đáp lại. Không biết qua bao lâu. Cổ Thanh Phong thật sự không biết, trong lúc hoảng hốt phảng phất nghe thấy có người gọi tên của chính mình, lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một vị nữ tử, một vị như yên bên trong trong sương cô gái mặc áo trắng, nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, chính là Tô Họa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Thanh Phong ý thức có chút hỗn loạn, hoàn toàn không biết vừa nãy phát sinh cái gì, cảm giác giống như không hiểu ra sao tiến vào một cái kỳ quái địa phương, lại như nằm mơ như thế. Hắn nhìn chung quanh, kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở trên một cái giường, định thần nhìn lại, này giống như một gian phòng ngủ. Chờ các loại. Mình không phải ở vô đạo thời đại di tích bên trong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Ta động phủ. Ngươi động phủ. Cổ Thanh Phong kinh hãi không thôi, đầu óc có chút loạn, hỏi, ta không phải ở vô đạo di tích bên trong sao? Làm sao sẽ ở ngươi động phủ? Ngươi còn không thấy ngại nói, biết ta cỡ nào lo lắng ngươi sao? Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, để ngươi rời đi, ngươi một mực không nghe. Tô Họa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, lúc trước từ di tích sau khi rời đi, nàng liền vẫn dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tra xét, phát hiện di tích đỉnh chỉ hỗn loạn sau khi, trước tiên vọt vào, đầy đủ tìm rất lâu, lúc này mới tìm tới Cổ Thanh Phong, nhưng là làm cho nàng ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Cổ Thanh Phong lại như chết rồi như thế, ngẩn người tại đó, không nhúc nhích. Thật sự lại như chết rồi như thế. Hào không sinh cơ. Tô Họa dùng hết tất cả phương pháp, đều không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng nàng chỉ có thể trước tiên mang theo Cổ Thanh Phong thi thể tạm thời trước về đến mình động phủ. Ở di tích bên trong phát sinh cái gì? Ngươi làm sao hiểu ý thức hoàn toàn không có chết ở đâu? Ngươi có phải là gặp vô đạo thời đại vị tiền bối kia? Cổ Thanh Phong không có đáp lại, mà là cau mày đang trầm tư. Cho đến hiện tại hắn cũng nghĩ không thông thần bí ông lão nhắc tới câu nói kia tại sao lại để mình phảng phất làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong ngộng âm thanh là ai? Ai lại chặt đứt nhân quả? Ai vừa không có kiếp trước kiếp này? Ai lại đang hư vọng sơn chờ mình? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không có sao chứ? Tô Họa nhíu lại lông mày, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Từ khi đem Cổ Thanh Phong từ di tích bên trong khiêng sau khi trở về, nàng mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, bởi vì nàng thực sự không biết Cổ Thanh Phong đến cùng là chết rồi vẫn là chuyện gì xảy ra. Ta không có chuyện gì, chỉ là ý thức có chút loạn. Có thể hay không nói cho ta, ngươi ở di tích bên trong gặp phải chuyện gì? Thấy chưa từng thấy vị kia vô đạo thời đại tiền bối? Thấy. Ngươi thật sự thấy hắn à? Không ngừng thấy, còn uống ta không ít rượu. Cái gì? Uống rượu? Tô Họa xem ra có chút hoài nghi, nói, này vô đạo thời đại tiền bối điên điên khủng khủng, hơn nữa gặp người liền liền giết, hắn làm sao có khả năng cùng ngươi uống rượu. Ý của hắn thức lúc tốt lúc kém, cứng thấy hắn giờ vẫn tính rõ ràng, chính uống rượu người liền điên rồi. Vậy con ngươi, là ý gì thức sẽ biến mất? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ngược lại cũng kỳ quái, lao đầu nhi kia mà nói làm sao như vậy tà môn. Lời nói. Nói cái gì tà môn? Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa, hỏi, có ngươi một câu nói không biết ngươi có từng nghe chưa, tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Ngươi, nghe thấy Cổ Thanh Phong nhắc tới câu nói này, Tô Họa như thấy quỷ thần giống như vậy, kinh hô, ngươi làm sao? Làm sao biết câu nói này? Chương 1163, sinh tức tiểu. Nhìn Tô Họa vẻ giật mình, Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao, ngươi nghe qua? Ngươi còn nhớ ta đối với ngươi đã nói, thở nhỏ ta liền bắt đầu vẫn làm đồng nhất giấc mộng sao? Trong mộng thường thường có một thanh âm ở nhắc tới câu nói này, còn gọi ta không nên quên, cũng không nên tin. Cổ Thanh Phong thở dài nói, này cũng thật là đủ tà môn à. Ngươi là từ nơi nào biết câu nói này? Là vô đạo thời đại này điên lão đầu nhi nhắc tới quá, hơn nữa. Tà môn chính là, nghe hắn nhắc tới câu nói này sau khi, ta không hiểu ra sao mơ một giấc mơ, mộng cảnh gần như cùng ngươi như thế, bên trong cũng có một thanh âm ở nhắc tới câu nói này, cũng cứ gọi là ta không nên tin, không nên quên, còn nói cái gì ở hư vọng sơn chờ ta. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tô Họa biểu hiện kinh ngạc cực kỳ, hỏi. Hư vọng sơn chính là vô đạo sơn, hơn nữa ta làm mộng cảnh, thanh âm bên trong để ta dù như thế nào cũng phải trở lại hư vọng sơn. Nói như vậy chúng ta làm mộng trong lúc đó còn có chút liên quan à? Hay là đây chính là giữa chúng ta nhân quả? Tô Họa tựa hồ vô cùng hưng phấn, nói ra, chỉ cần chúng ta tìm tới vô đạo sơn, tất cả nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngươi có thể tìm tới à? Ta có lòng tin nhất định sẽ tìm tới. Vậy ngươi mình tìm đi. Cổ Thanh Phong xuống giường mạnh mẽ vươn người một cái, rời phòng, bên ngoài là xanh lục bát ngát bãi cỏ. Bãi cỏ có các loại mỹ lệ đoá hoa, cũng có các loại linh quả ngọc thụ, có lầu cát, cũng có đỉnh nghỉ mát. Xa xa là yên tĩnh hồ nước, trong hồ có đủ mọi màu sắc con cá ở vui mừng, cũng có bạch tượng ở bên hồ nghịch nước. Một ngọn núi phảng phất xuyên qua thiên địa, thác nước chảy dòng mà xuống, tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống giống như vậy. Vạn lý không mây màu xanh thăm thẳm trên bầu trời, vừa có tiên hạc ở bay lượn, cũng có thất thải tiên lộc ở đám mây. Không thể không nói, chỗ này coi là thật là xa hoa, khác nào nhân gian tiên cảnh. Người còn rất sẽ hưởng thụ, dĩ nhiên mở ra như thế một tòa tinh xảo động phủ. Cổ Thanh Phong những năm này gặp qua không ít động phủ, Tô Họa mở ra tòa động phủ này hay là không phải hắn gặp sang trọng nhất tối khí thế, cũng không phải tối trắng lệ, nhưng tuyệt đối là thư thích nhất một tòa động phủ. Chờ ở đây sau một tòa động phủ, tâm tình của người ta cũng sẽ đặc biệt khoan khoái. Đó là đương nhiên, vì mở ra tòa động phủ này, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết đây. Tô Họa hái một chút linh quả đi vào đình nghỉ mát, yêu Cổ Thanh Phong ngồi xuống, sau đó lại móc ra một cái tinh mỹ bạch ngọc bình, vì là Cổ Thanh Phong rót ra một chén. Đây là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong bưng chén lên, ngửi một cái, say lòng người hương rượu trong nháy mắt xông vào mũi. Rượu à, ngươi không phải thích uống rượu mà, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, hơn nữa còn là ta thân thủ chế riêng cho nha. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, trong rượu này sẽ không phải có cái gì mê dược chứ. Tô Họa liếc nàng một cái, nói, đúng đấy, rượu lực bị ta rơi xuống mê dược, ngươi dám uống sao? Cổ Thanh Phong cười cợt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đừng nói, mùi của rượu này cũng thật là không sai. Uống qua sau khi có một loại cảm giác rất kỳ lạ, không chỉ có tinh thần sảng khoái, cũng như thể hồ quán đỉnh giống như, khắp toàn thân đều cảm thấy cực kỳ khoan khoái, khiếu huyệt kinh mạch phảng phất được thoải mái như thế, dồn dập tỏa ra lên, kể cả huyết dịch cũng như một dòng nước gấm ở trong kinh mạch chảy xuôi, đây là một loại sinh sôi liên tục cảm giác. Đây là rượu gì? Sinh tức tiểu. Sinh tức tiểu. Không sai, chính là sinh tức tiểu. Tên đúng là rất chuẩn xác. Cũng thật là uống rượu thân động, sinh sôi liên tục. Cổ Thanh Phong liền ẩm ba chén, hỏi, có còn hay không, nhiều chuẩn mấy bình, ta cũng vừa hay nhân cơ hội này nhiều bồi bổ. Ngươi cho rằng là nước à, còn nhiều chuẩn mấy bình, những năm này ta tổng cộng liền chế riêng cho 3 bình, hiện tại bị một mình ngươi uống sạch một chuẩn bình, ngươi lại vẫn muốn. Nhìn Cổ Thanh Phong mấy cái liền đem bạch ngọc trong bình sinh tức tiểu uống sạch sành sanh, Tô Họa khá là đau lòng, chính như nàng nói như vậy, nhiều năm như vậy chỉ chế riêng cho 3 bình, bởi vì chế riêng cho loại rượu này tài nguyên thực sự quá mức hy hữu quý giá, bình thường thời điểm nàng chính mình cũng không nỡ lòng bỏ uống, dù vậy, nàng vẫn là lại móc ra một bình. Ngươi tỉnh điểm uống, uống xong này một bình sẽ không có. Còn lại một bình, chính ta còn có tác dụng đây. Cổ Thanh Phong cũng không có uống, mà là trực tiếp đem một bình sinh tức tiểu cất đi. Thấy thế, Tô Họa nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì thế thu hồi đến? Tốt như vậy cho chơi, để ta uống quả thực chính là phung phí của trời. Cổ Thanh Phong không ngốc, hắn tự nhiên biết này sinh tức tiểu diệu dụng, cũng biết món đồ này là quý giá bực nào, không chút nào khuyết đại. Đừng nói này một bình sinh tức tiểu, mặc dù chỉ là một dọn, cũng đủ để làm người cải tử hồi sinh. Dù cho là thiên nhân ngũ suy tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ngươi còn biết phung phí của trời à? Bất quá, ngươi giữ lại làm gì dùng? Làm gì dùng? Cổ Thanh Phong cũng không biết giữ lại làm gì dùng, bất quá đồ tốt như thế, hắn tin tưởng sau đó nhất định cần phải. Nơi này bình thường chỉ một mình ngươi ở. Gần như là như vậy. Tốt như vậy địa phương, một người ở rất đáng tiếc. Cổ Thanh Phong móc ra rượu ngon của chính mình, uống xoàng lên. Thưởng thức trong động phủ phong cảnh, nói, chỗ này thích hợp một đôi uyên ương đạo lữ ẩn cư sinh hoạt, làm sao, ngươi hiện tại vẫn là một người. Không cái thân mật. Cổ Thanh Phong lời nói này hỏi Tô Họa rất là không nói gì, bĩu môi, giống như lời trả lời như thế kẻ nhạt vấn đề. Nếu không suy nghĩ một chút ta. Thế nào? Ta nói Cổ Thanh Phong, cổ đại quân vương, ngài bệnh cũ có phải là lại phạm vào? Ta không phải là những kia hồ đồ vô tri thiếu nữ, cũng không phải tịch mịch cô độc cô nương, lại càng không là yêu thích gá muội nữ tử, mời ngài già không muốn đùa giỡn ta, được không? Tô đại muội tử, không thể nói lung tung được, ta có thể không đùa giỡn cô nương tật xấu này. Cắt. Tô Họa cực kỳ khinh bỉ trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói, ngươi không được quên, ta chuyển thế đi tới nơi này phương thế giới, chuyện gì đều không có làm, vẫn luôn đang điều tra ngươi. Liên quan với ngươi tất cả cũng đều rõ như lòng bàn tay, ngươi người này có cái gì tật xấu, ta biết rõ rõ ràng ràng, không có chuyện gì chứ luôn yêu thích đùa giỡn nhân gia cô nương, đùa giỡn quá sau, nhân gia tưởng thật rồi, ngươi sẽ chạy mất dép, nhân gia nói ngươi là một cái vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, không chịu trách nhiệm kẻ bạc tình không có chút nào vì là quá. Mỗi khi nghe người ta nhắc lên kẻ bạc tình ba chữ này, Cổ Thanh Phong đều rất là khó chịu, nói ra, đại muội tử à, nhân gia nói ta là kẻ bạc tình cũng coi như, ngươi cái này vì nhân quả mà luân hồi chuyển thế cựu thiên huyền nữ làm sao cũng cho là như thế đây, ngươi không phải nói đối với ta rõ như lòng bàn tay sao. Vân Nghe Thường, Phong Trục Nguyệt, Đường Hàng Nữ, còn có một cái Diệp Thiên Lam, cộng thêm một cái Quân Tuyển Cơ, các nàng từng cái có thể đều là lợi hại chủ nhân, đều là vì nhân quả mà luân hồi chuyển thế, ngươi nói ta đùa giỡn các nàng. Ta còn nói này đều là các nàng cho ta dưới bộ nhi đây. Chương 1164, Tô Họa ngở vực. Quân Tuyển Cơ, Đường Hàng Nữ, Phong Trục Nguyệt, Vân Nghe Thường, Diệp Thiên Lam các nàng hay là đều là nhân quả mà luân hồi chuyển thế, nhưng nếu cũng không ngươi đùa giỡn trước, các nàng sợ cũng không sẽ cùng ngươi có nhiều như vậy ân ân đoán đoán. Vậy cũng không hẳn. Có ý gì? Ngươi làm đều làm, còn muốn trông chê à? Nam tử Hán Đại Trượng Phu. Dám làm liền muốn dám đảm đương, thiệt thòi ngươi vẫn là quân vương đây. Cổ Thanh Phong cười cợt, cũng không tiếp lời. Có một việc, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng các nàng trong lúc đó là nhất định nhân quả. Vẫn là. Nếu như có thể, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Cổ Thanh Phong nói ra, có lẽ có ít là nhất định nhân quả, có lẽ có ít là ngẫu nhiên đụng vào nhân quả, cũng hay là đúng như lời ngươi nói, có chút nhân quả là nhân ta đùa giỡn mà sinh. Cụ thể đến cùng là thế nào, ta cũng không rõ ràng. Biết không? Quân Tuyển Cơ cũng là nói như vậy. Ngươi nói ai? Quân Tuyển Cơ. Cổ Thanh Phong kinh nghi nói, ngươi gặp Quân Tuyển Cơ. Xin chào ạ. Lúc nào? 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, ngươi bị thần thánh thẩm phán sau khi, ta cùng Quân Tuyển Cơ hàn huyên tán gẫu. Hàn huyên tán gẫu? Tán gẫu cái gì? Tán gẫu ngươi chứ? Tán gẫu ta? Đúng đấy, tán gẫu ngươi, ta cũng đã từng hỏi Quân Tuyển Cơ vấn đề giống như vậy, nàng trả lời giống như ngươi, nàng cũng nói cùng ngươi trong lúc đó nhân quả, không biết là nhất định, vẫn là ngẫu nhiên đụng vào. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm khá là phức tạp, bởi vì hắn biết câu nói này Vân Nghê Thường cũng đã nói, không chỉ có Vân Nghê Thường đã nói, Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng Nữ đều đã nói, vì lẽ đó, rất nhiều lúc, hắn cũng không biết mình cùng giữa các nàng nhân quả đến cùng là sự an bài của vận mệnh, vẫn là nhân quả gây ra. Các ngươi còn hàn huyên cái gì? Nàng để ta không muốn gặp lại ngươi, còn nói ta đã rơi vào khổ hải, chỉ là mình không biết mà thôi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cùng với nàng như thế lạc lối tự mình. Vậy ngươi còn thấy ta? Ta nói rồi, ta không để ý, hơn nữa ta cũng không có cảm thấy mình đã rơi vào khổ hải, nếu như ta hiện tại ngay khi khổ hải tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Chờ ngươi chân chính ý thức được rơi vào khổ hải thời điểm cũng đã muộn, đến thời điểm ngươi liền khóc đều không địa phương khóc, ngươi nếu gặp Quân Tuyển Cơ, thì nên biết cô nương kia nhi là một cái ra sao nữ nhân. Liền nàng đều bản thân bị lạc lối, ngươi còn không sợ à? Vì lẽ đó, ngươi cũng không để cho ta khóc chứ? Nói thế nào? Giúp ta tìm tới Vô Đạo Sơn, mở ra quấy nhiễu ta cả đời mộng cảnh. Ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc không bản lãnh kia à? Ta nói rồi, chỉ cần kiên trì tìm kiếm xuống, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được Vô Đạo Sơn. Vậy ngươi mình tìm đi thôi, ra ta là không cái kia nhàn công phu cùng ngươi dằn vặt lung tung. Ta cũng không hy vọng ngươi theo ta tìm kiếm, chỉ cần ngươi đáp ứng nếu là tương lai có một ngày ta thật sự tìm tới Vô Đạo Sơn, ngươi giúp ta mở ra mộng cảnh chi mê là được. Được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Một lời đã định, không cho chơi xấu ử. Cổ Thanh Phong ở trong động phủ nhàn nhã tỏa ra bộ, thưởng thức động phủ mỹ cảnh, vừa có một câu không một câu cùng Tô Họa nói chuyện thiếm. Mà Tô Họa bồi tiếp hắn, nhân cơ hội này, cũng đem trong lòng liên quan với Cổ Thanh Phong nghi hoặc một đạo đi ra. Còn có một việc, ngươi có thể hay không nói cho ta? Chuyện gì? Năm đó ngươi tại sao muốn trá chết dùng lừa dối kế sách rời đi phía thế giới này? Ta nếu bất tử, các ngươi cửu thiên tiên đạo sẽ giảng hòa à? Ngược lại cũng đúng là ha, năm đó ngươi lật đổ tiên triều, lại giết nhiều như vậy tiên nhân, năm đó ở cửu thiên nhưng là gây nên không nhỏ náo động đây, toàn bộ thiên giới cũng vì đó chấn động. Cửu thiên tiên đạo những năm này ở 3.000 đại thế giới đều thiết lập tiên triều, cũng không phải là không có đi ngược lên trời người, bất quá hoanh hoanh liệt liệt đổ diệt tiên triều, gánh tiên đạo thẩm phán, ngay ở trước mặt cửu thiên trước mặt, tàn sát tiên nhân, ngươi là từ cổ chí kim, cái thứ nhất. Tô Họa cũng không có che giấu mình đối với Cổ Thanh Phong khuynh khâm phục tâm ý, cứ việc nàng kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại vì là cửu thiên sứ giả. Như trước đối với Cổ Thanh Phong năm đó lần đó oanh oanh liệt liệt hành động vĩ đại ngưỡng mộ vạn phần, bởi vì biết năm đó phía thế giới này tiên triều thực sự quá, cũng quá mức bạo chính, căn bản mặc kệ người tu hành chết sống, như vậy tiên triều hoàn toàn vi phạm cửu thiên tiên đạo thiết lập tiên triều tôn chỉ, bị đổ. Diệt quả thực chính là đáng đời, cái này cũng là nàng kính nể nhất Cổ Thanh Phong địa phương. Ta vẫn rất muốn biết năm đó ngươi trá chết rời đi phía thế giới này sau khi, lại đi nơi nào. Cái nào cũng không đi, bất quá chỉ là ở thiên giới đi dạo một vòng mà thôi. Nhưng ta ở thiên giới cũng chưa từng thấy ngươi. Phí lời. Thiên giới lớn như vậy, ngươi có thể gặp ta mới là lạ. Ta không phải ý này, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi tạo hóa, coi như ở thiên giới cũng tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Năm đó ta tuy rằng cha chết, lừa dối đã lừa gạt tiên đạo, tuy nhiên biết một khi bị tiên đạo biết ta còn sống sót, tất nhiên là một con đường chết. Vì lẽ đó ở thiên giới, ta thành thật cùng cô vợ nhỏ như thế, liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám, nào dám gây sự à. Thiên tài tin ngươi. Tô Họa lắc đầu một cái, nói, ngươi người này cô lánh lại cuồng ngạo, tính cách lại phóng đãng bất kham, trước đây tính khí lại lớn như vậy, coi như biết đạo thân phân lộ ra ánh sáng, một con đường chết, ngươi cũng sẽ không chịu nhục, tham sống sợ chết, ngươi đến thiên giới, nhất định thay hình đổi dạng, dùng một cái thân phận khác. Nói, ngươi năm đó ở thiên giới một cái thân phận khác rốt cuộc là ai? Em gái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ra năm đó ở thiên giới thật sự thành thật cùng cô dâu nhỏ như thế, vận bê quan tu luyện tới. Cắt, ta mới không tin. Tô Họa liệu định Cổ Thanh Phong năm đó ở thiên giới nhất định có một cái thân phận khác, chỉ là đến cùng là thân phận gì, nàng trong lúc nhất thời vẫn đúng là suy đoán không ra, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, không chỉ có đại thế giới phong vân biến sắc, đại hoang thiên giới cũng không ngoại lệ, đoạn thời gian đó cũng thực tại người ra không. Chương 1165, Tô Họa chuyện cũ. Nhớ tới năm đó vị kia cầm đại hoang thiên giới quấy nhiều long trời lở đất cửu u đế quân, Tô Họa trong lòng khẽ động, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy vị kia cửu u đế quân cùng Cổ Thanh Phong khá là giống như. Cổ Thanh Phong làm người cô lãnh cuồng ngạo, vị kia cửu u đế quân cũng là như thế. Cổ Thanh Phong hào hiệp bất ham, vị kia cửu u đế quân làm người thật giống cũng là phóng đãng vô biên. Cổ Thanh Phong một thân tạo hóa, lá gan rất lớn, lật đổ tiên triều, mà này cửu u đế quân đồng dạng là một thân nghịch thiên tạo hóa, lá gan càng lớn, hơn phần cửu thiên, chảm thiên nói, diệt tam thiên đại đạo. Hơn nữa, vị kia cửu u đế quân năm đó hoàn toàn không biết từ đâu nhô ra, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết hắn đến cùng là thân phận gì, lại là bối cảnh gì, chỉ biết người kia ở hơn 300 năm trước đột nhiên xuất hiện, đem đại hoang thiên giới quấy nhiều long trời lở đất. Tô Họa biết rõ, Cổ Thanh Phong năm đó ở phía thế giới này trá chết thời điểm, cũng là ở hơn 300 năm trước. Chờ các loại. Hắn sẽ không phải. Nhớ tới này, Tô Họa dừng bước lại, lấy một loại khó mà tin nổi lại nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngơ ngác hỏi, ngươi sẽ không phải. Là cửu u đế quân chứ? Hả? Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu lên, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, cái gì cửu u đế quân? Chính là năm đó cầm đại hoang thiên giới quấy nhiều long trời lở đất cửu u đế quân. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to, ta nói đại muội tử, ngươi trí tưởng tượng cũng quá phong phú chứ. Ngươi cảm thấy ta như này đổ bỏ cửu u đế quân sao? Như. Ta nói đại muội tử, ngươi xem ta nào giống cái gì cửu u đế quân. Tô Họa trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, nói ra, ta xem ngươi cái nào cũng giống như, các ngươi hai người dung mạo tuy không giống. Nhưng dung mạo thứ này có thể nói biến liền biến, hơn nữa, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi hai người tính cách thật sự quá giống, quả thực hãy cùng một người như thế. Cái này cũng được. Ngươi tại sao không nói ta là ông trời đây? Tô Họa nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, muốn nhận biết thật giả, làm sao, từ Cổ Thanh Phong trên mặt, nàng cái gì cũng không thấy, hoài nghi hỏi, ngươi thật sự không là cửu u đế quân. Phí lời. Ta nói là muốn làm cái gì đế quân? Không nói chuyện còn nói trở về, cửu u đế quân là ai vậy? Ngươi liền cửu u đế quân là ai cũng không biết. Em gái, không phải nói với ngươi mà, năm đó ta chỉ là ở thiên giới đi dạo một vòng, hơn nữa vì không lôi kéo người ta chú ý, đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, thiên giới sự tình cũng rất ít biết, sau đó sinh thượng cổ hạo kiếp, nhìn thiên giới náo loạn, ta cũng là trở về. Thật sự giả? Tô Họa có chút hoài nghi. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, nàng thực sự không cách nào nhận biết Cổ Thanh Phong nói mà nói là thật hay giả. Cho tới vị kia cửu u đế quân, ngoại trừ tính cách tính khí cùng Cổ Thanh Phong như ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì càng nhiều liên hệ. Quan trọng nhất đó là, Tô Họa biết thượng cổ hạo kiếp thời gian, thiên địa thẩm phán tất cả tội ác, mà cửu u đế quân là chính là bên trong đất trời tội ác hôi, ở hạo kiếp thời gian, dĩ nhiên gặp phải trời chu đất diệt. Hơn nữa ở Tô Họa xem ra, Cổ Thanh Phong cũng không thể là cửu u đế quân, này cửu u đế quân là vì là tội ác khôi, trên người thẩm phán nhiều đến không hết, nếu như cửu u đế quân còn sống sót, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ gặp phải thiên địa trừng phạt, vô tận thẩm phán quần quận không ngừng, cho đến đem triệt để biến thành cho bụi mới sẽ bỏ qua. Xin lỗi, xem ra thực sự là ta nghĩ nhiều rồi. Không ngại. Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, vừa mới hiện Tô Họa nhắc lên cửu u đế quân thời điểm, trong mắt sắc thái khá là phức tạp, liền không nhịn được hỏi, làm sao? Ngươi cùng này đồ bỏ cửu u đế quân có cái gì ân oán sao? Coi như thế đi. Xem như là. Nói thế nào? Chuyện này nói đến có chút phức tạp, nói như thế nào đây? Kỳ thực năm đó cửu u đế quân cũng không có ngoại giới truyền ra như vậy xấu. Chí ít, ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn đem tới cho ta cảm giác là một vị có tình có nghĩa đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cũng không muốn liên lụy bằng hữu. Nói đến, lần thứ nhất gặp phải cửu u đế quân thời điểm, hắn còn ra tay đã giúp ta. Còn có chuyện này. Bởi Tô Họa không có nói cụ thể là chuyện gì, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới đến mình năm đó ở thiên giới pha trộn thời điểm gặp Tô Họa. Nếu vị kia cửu u đế quân đã giúp ngươi, vậy sao ngươi còn nói có cái gì ân oán đây? Hắn năm đó nhưng là một cây đuốc suýt chút nữa cầm cửu thiên cho phần à? Liên bởi vì cái này à? Năm đó ta dù sao cũng là cửu thiên huyền nữ, làm khó ta không nên coi hắn là làm cửu nhân không? Đương nhiên, sự kiện kia kỳ thực cũng không thể trách cửu u đế quân, quái chỉ có thể trách cửu thiên mình mua dây buộc mình. Năm đó nếu không có cửu thiên lợi dụng u đế bằng hưu uy hiếp, u đế cũng sẽ không như vậy oanh oanh liệt liệt phần cửu thiên. Cho đến ngày nay, nhớ lại chuyện năm đó, Tô Họa đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi, nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Năm đó cửu u đế quân là cỡ nào điên cuồng, vì là cứu bằng hưu, một người một ngựa xông vào cửu thiên, chặt đứt đại đạo tiên địa, lật đổ đại đạo tế đàn, đồ diệt vô số đại đạo tiên quân, càng là lấy cửu u tổ hỏa đốt cháy đại đạo cửu thiên. Năm đó nếu không có Tây Thiên Phật Đạo ra tay giúp đỡ, cửu thiên tiên đạo sợ là ngay khi trong thiên địa biến mất rồi. Kỳ thực, ngươi biết không? Năm đó ta còn bị cửu u đế quân bắt cóc qua đây. Bắt cóc, ngươi? Cổ Thanh Phong suy đi nghĩ lại, cũng không nhớ rõ mình bắt cóc quá người nào, dù cho năm đó cửu thiên tiên đạo dùng bằng hữu của hắn uy hiếp hắn, hắn cũng không có vì vậy mà bắt cóc tiên đạo người đi uy hiếp cửu thiên. Nói ra, này đồ bỏ cửu u đế quân còn làm bắt cóc uy hiếp loại này hoạt động. Hắn bắt cóc ta cũng không phải là uy hiếp ai. Vậy hắn bắt cóc ngươi làm cái gì, nhàn thẻ nhạt à? Nói chuẩn xác hẳn là ta chủ động yêu cầu hắn bắt cóc ta. Còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nhớ ra được mình bắt cóc quá người nào, hơn nữa còn là đối phương chủ động yêu cầu. Điều này có thể sao? Năm đó ở thiên giới thời điểm, hắn nhưng là xú danh chiêu, bị Tam Thiên Đại Đạo coi là cái đinh trong mắt, làm sao có thời giờ nhàn đau bi đi để ý tới một cái chủ yếu yêu cầu bắt cóc nữ nhân. Vì lẽ đó, ta mới nói đối với ưu đế người này, ta không biết hẳn là coi hắn là làm kẻ thù, vẫn là coi như ân nhân. Về công hắn là kẻ thù của ta, về tư, hắn xem như là ta ân nhân đi. Nói thế nào? Năm đó ta bởi vì tổ tông đính dưới một mối hôn sự không thể không cùng cửu thiên một vị tiên quân kết thành đạo lữ, ta không có chút nào yêu thích nàng, có thể nói căm ghét đến cực điểm, chỉ là hôn sự này là tổ tông đính hạ xuống, coi như ta nội tâm có 10.000 cái không muốn, cũng không cách nào vi phạm. Năm đó vì từ chối hôn sự này, ta còn chạy trốn qua đây. Có thể sau đó nghe nói cha mẹ ta còn có sư phụ các nàng đều vì vậy mà bị liên lụy, vì lẽ đó, cuối cùng ta cũng chỉ có thể trở về, biết không? Năm đó ta đều tuyệt vọng, liền chết tâm tư đều có. Sau khi nói đến đây, Tô Họa cười cợt, nói, khả năng là ông trời nghe thấy ta cầu xin, cũng hay là vận khí ta thật là khá, ngay khi kết hôn kết duyên cùng ngày, cửu u đế quân từ trên trời giáng xuống, cầm cái kia gia tộc gia chủ cho giết. Sau đó ta mới biết, cái kia gia tộc trước đây trêu chọc quá cửu u đế quân, hắn là đến báo thù. Biết không? Lúc đó ta đều bị dọa sợ, nhìn thấy cửu u đế quân, theo bản năng nói một câu, dẫn ta đi, vốn là cũng không báo cái gì hy vọng, kết quả, cửu u đế quân thật sự liền dẫn ta đi. Chương 1166, giấc mơ cùng hiện thực. Nghe đến đó Cổ Thanh Phong rốt cục nghĩ tới. Đương nhiên. Cũng chỉ là nhớ tới đến Tô Họa kiếp trước là ai, chỉ đến thế mà thôi. Nói thật, hắn đối với kiếp trước Tô Họa ấn tượng cũng không phải đặc biệt sâu sắc, còn kiếp trước Tô Họa là thân phận gì, lại có bối cảnh gì, cũng không biết, thậm chí ngay cả kiếp trước Tô Họa tên gọi là gì cũng đều không biết. Chỉ mơ hồ nhớ tới cùng nàng có thấy quá mấy mặt chi duyên, năm đó Tô Họa kết hôn kết duyên ngày ấy, hắn cũng xác thực là vì đi báo thù. Hơn nữa còn nhớ tới cái kia gia tộc là cửu thiên tiên đạo một cái phi thường có tiếng vọng cổ lao gia tộc, giết đối với phương gia tộc gia chủ sau khi Cổ Thanh Phong vốn định rời đi, kiếp trước Tô Họa nhưng khẩn cầu để mình dẫn nàng đi, Cổ Thanh Phong lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn kiếp trước Tô Họa nhìn quen mắt, liền cũng là thuận lợi mang đi. Chỉ là để Cổ Thanh Phong không nghĩ tới là mình Tô Họa trước đây vẫn còn có như thế một đoạn cố sự. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán. Duyên phận loại sự tình này cũng thật là tuyệt không thể tả ạ. Năm đó đại hoang thiên giới rất nhiều người đều cho rằng là ưu đế bắt cóc ta, kỳ thực bọn họ cũng không biết là ta chủ động yêu cầu ưu đế đem ta mang đi, chuyện này chân tướng cho đến hiện tại cũng không người nào biết, bao quát cha mẹ ta. Tô Họa phảng phất ở nhớ lại chuyện năm đó, tiếc hận nói ra, vốn là nghĩ muốn cảm tạ hắn, nhưng đáng tiếc, hắn đem ta mang đi sau khi, liền lại một mình rời đi. ta ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không kịp nói sao. Sau đó ưu đế càng làm đại hoang thiên giới quấy nhiều long trời lở đất, ta cũng không có cơ hội ngay mặt nói cảm ơn. Vì thế, ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, càng thêm đáng tiếc chính là, ưu đế khả năng ngay cả ta là ai, thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết đây. Có cái gì tốt đáng tiếc, ngươi không phải nói hắn tội ác ngập trời sao? Đây chỉ là người khác nói hắn như vậy mà thôi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua, huống chi coi như ưu đế thật sự tội ác ngập trời, cùng ta muốn cảm tạ hắn vừa không có cái gì xung đột. Năm đó ưu đế cùng Tam Thiên Đại Đạo đến tột cùng có cái gì ân oán, ta không biết, cũng không rõ ràng, ta chỉ biết nếu như không có ưu đế, ta sợ là sớm đã bởi vì năm đó này cửa việc hôn nhân bất ức mà chết đây. Cổ Thanh Phong cười nói, nghiêm trọng đến thế sao? Không phải là kết duyên đạo lữ sao? Một mình ngươi vô tình vô nghĩa kẻ bạc tình lại sao biết kết duyên đạo lữ đối với một người phụ nữ tôi nói là trọng yếu cỡ nào? Nếu là đời này không cách nào cùng âu yếm nam nhân kết duyên tu thành đạo lữ, ta tình nguyện cô độc cuối đời. Làm sao? Ngươi lăn lộn hai đời đều không tìm được cái âu yếm nam nhân. Có à? Ai đó? Tô Họa hơi cười nhạt, nói ra, đương nhiên là ưu đế lạc, vậy cũng là trong lòng ta nam thần, thiên địa duy nhất. Ưu đế? Đứa kia không phải chết rồi mà. Ai nói cho ngươi ưu đế chết rồi? Ngươi không phải mới vừa nói ưu đế bị trời chu đất diệt sao? Đó chỉ là đồn đại được không? Thượng cổ hạo kiếp thời gian, ưu đế đến tột cùng có hay không bị trời chu đất diệt, ai cũng không rõ ràng. Yêu, nói như vậy, ngươi còn có ảo tưởng à? Đương nhiên, làm khó ta liền ảo tưởng một thoáng cũng không được sao. Bất quá Tô Họa có chút mất mát nói ra, cũng chỉ có thể ảo tưởng một thoáng, tạm thời không nói chuyện ưu đế có hay không còn sống khả năng, coi như hắn thật không có chết. E sợ cũng lượt không được ta như thế một cái bình thường nữ tử cùng hắn tu thành đạo lữ. Hắn là có 102 đỉnh thiên lập địa ưu đế, mà ta đây, chẳng là cái thá gì. Yêu a, khiêm tốn lên không phải, còn bình thường, người hắn mẹ nếu như bình thường nữ nhân, vậy này trong thiên địa sẽ không có kỳ nữ tử. Nữ nhân đều là yêu thích bị người khích lệ. Tô Họa cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cứ việc Cổ Thanh Phong trong lời nói thô miệng, nhưng Tô Họa nội tâm như trước rất là cao hứng. Chỉ là nhắc lên ưu đế, nội tâm cao hứng rất nhanh lại bị tưới tắt. Chính như nàng nói như vậy, coi như ưu đế thật sự còn sống sót, nàng cũng biết mình căn bản không thể cùng ưu đế kết duyên tu thành đạo lữ. Vừa đến, ưu đế tồn tại tội ác ngập trời, thiên địa không cho. Đương nhiên, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Tô Họa rất rõ ràng mình hẳn là không phải ưu đế yêu thích loại hình. Nếu không có như vậy, năm đó cũng sẽ không đưa nàng mang đi. Lại bỏ lại mặc kệ, còn có một chút trọng yếu nhất. Tô Họa có tự mình biết mình, nàng biết, mặc dù mình là ưu đế yêu thích loại hình, dù cho liều lĩnh cùng ưu đế cùng nhau, nàng cũng biết mình căn bản là không có cách điều động ưu đế như vậy như thần như thế nam nhân. Vì lẽ đó, nàng thưởng thức ưu đế, cũng sùng bái ưu đế, càng kính nể ưu đế. Đem ưu đế coi là trong lòng nam thần. Cho tới kết duyên đạo lữ, nàng chưa từng có nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngoại trừ này đồ bỏ ưu đế ở ngoài, liền không đụng với cái vừa ý. Đã từng có như vậy một cái, hắn đây, dưới cái nhìn của ta, tuy rằng không sánh bằng ưu đế, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tụng một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt, tu vị chín phá chín lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành tựu chín tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều nghịch đều duy nhất, diệt tiên triều, chém tiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên. Trong thiên địa 3.000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai, nhân xương xích tiêu quân. Vương. Tô Họa xoay người, đối mặt Cổ Thanh Phong, lui về phía sau, một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan trên mặt mang theo không ít ý cười, hỏi, thế nào? Nghe có phải là rất quen thuộc? Nghe xác thực có chút quen thai. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao, chọn chúng ta? Này, họ Cổ, không muốn tưởng bở được không? Ta nói chính là trong lòng ta xích tiêu quân vương, không phải là ngươi cái này xích tiêu quân vương. Có khác nhau sao? Khác nhau lớn hơn đi tới. Tô Họa nói ra, luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này, ta đi qua ngươi trở quá hết thể địa phương, cũng đi qua ngươi đi qua mỗi một con đường, đã điều tra ngươi làm mỗi một chuyện, ở trong lòng ta lao thẳng đến ngươi coi như một vị anh hùng, một vị ghê gớm cái thế anh hùng, biết không, có như vậy một quãng thời gian. ta thậm chí cũng hoài nghi mình có phải là thích ngươi. Có như vậy quỷ quái sao? Tô Họa nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, nói, đoạn thời gian đó, ta thật sự tìm ngươi tìm đều ma. Mỗi ngày trong đầu nghĩ tới đều là ngươi, cũng thường thường ảo tưởng nếu như ngươi còn sống sót, chúng ta trong lúc đó có thể hay không? Chỉ là... quá đáng tiếc, ai? Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi người này xuất hiện, đem ta đối với Xích Tiêu Quân Vương tất cả ảo tưởng đều đánh nát bấy, không chỉ có nát tan ta ước mơ ảo tưởng, cũng làm cho ta triệt để rõ ràng một chuyện, vậy thì là hiện thực cùng ảo tưởng chênh lệch thực sự quá to lớn, lớn khiến người ta không thể tin được là thật sự. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, ta có hỏng bét như vậy sao? Nói như thế, trong lòng ta ảo tưởng Xích Tiêu Quân Vương hẳn là một vị cao ngạo bá tuyệt, hào hiệp bất kham, đỉnh thiên lập địa anh hùng, mà trên thực tế ngươi đây, nhưng là một cái lười nhác tùy ý, phong lưu thành tính, tùy ý làm bậy lưu manh vô lại thêm khốn nạn. Chương 1167, Thâm Tư. Đối với Tô Họa đánh giá, Cổ Thanh Phong cũng không có phản bác cái gì, chỉ là nở nụ cười. Gần như đem trong động phủ phong cảnh đi dạo xong sau khi, hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong có muốn rời khỏi ý tứ, Tô Họa rõ ràng có chút mất mát, nói, ngươi có phải là chuẩn bị phải đi? Không phải vậy đây. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi lại không theo ta tên lưu manh này vô lại ở đây nói chuyện yêu đương, ta không đi ở lại chỗ này làm gì. Ta vừa nãy bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Hết cách rồi, ta từ nhỏ chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Ta có thể hay không hỏi một chút ngươi muốn đi nơi nào? Chuẩn bị đi một chuyến Thượng Thanh Tông. Ngươi đi Thượng Thanh Tông làm gì? Đi gặp ngươi tình nhân cũ sao? Không sai, chính là đi gặp tình nhân cũ, ngươi có ý kiến à? Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, bất quá, ngươi chỉ sợ nhân gia nữ tông nhìn thấy ngươi sau tìm ngươi tính nợ cũ sao? Cổ Thanh Phong hỏi, Diệp Thiên Lam hiện tại còn ở Thượng Thanh Tông. Nhân gia vẫn luôn ở có được hay không? Cổ Thanh Phong vẫn thật không nghĩ tới Diệp Thiên Lam cho đến hiện tại còn ở lại Thượng Thanh Tông. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự dự định đi gặp Diệp Thiên Lam đây, bây giờ nhìn lại cũng không phải hì. À, để ta đoán xem, ngươi lần này đi vào Thượng Thanh Tông, thứ nhất đây, hẳn là đi gặp thấy Tiểu Cẩn Nhi. Đương nhiên, thấy Tiểu Cẩn Nhi e sợ chỉ là thuận tiện, ngươi mục đích thực sự, hẳn là đi gặp ngươi năm đó ở Thượng Thanh Tông vị ân sư kia chứ. Ngươi đúng là biết đến không ý ta. Ta nói rồi, ta đối với ngươi người này nhưng là rõ như lòng bàn tay. Ngươi người này mặc dù đối với nữ nhân vô tình vô nghĩa, nhưng đối với bằng hữu đối với huynh đệ kết thân người nhưng là càng quan tâm. Huống chi Thượng Thanh Tông thật giác lao gia tử đã từng đối với ngươi có ân cứu mạng, năm đó lại đẩy khắp nơi áp lực thu ngươi làm đồ đệ, dốc túi dạy dỗ, dốc lòng giáo dục, ở trong lòng của ngươi cũng nhất định đem lão nhân gia người cho rằng ân sư. Cổ Thanh Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Họa, không nghĩ tới nàng càng hiểu rõ như vậy mình. Nếu ngươi cũng muốn đi Thượng Thanh Tông, vậy thì thật là tốt, chúng ta tiện đường, cùng đi chứ. Ngươi đi Thượng Thanh Tông làm cái gì? Ta đã rất lâu không có thấy Tiểu Cẩn Nhi, ta đi xem nàng, không được sao? Huống chi, nếu là ngươi đi cùng với ta, sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Ta có thể có phiền phải gì? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ngươi ở Yên La Quốc sự tỉnh từ lâu truyền khắp thiên hạ, ngươi trở về tin tức hiện tại cũng lưu truyền sôi sùng sục. Tiên triều bên kia rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Ngươi không phải nói thay ta bãi bình sao? Ta có thể thuyết phục tiên triều những di lão kia, nhưng cũng thuyết phục không được những kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Bọn họ những người kia trẻ tuổi nóng tính, dựa dẫm tự thân tạo hóa, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không đưa ngươi để ở trong mắt. Ngươi tiếng tăm lại lớn như vậy, bọn họ đều muốn đưa ngươi đánh bại, do đó dương danh thiên hạ. Từ lần trước ở Yên La Quốc cùng Cổ Thanh Phong phân biệt sau khi, Tô Họa chuyện thứ nhất chính là trở lại tiên triều, khuyên bảo tiên triều, không nên đi trêu chọc Cổ Thanh Phong. Chính như nàng nói như vậy, tiên triều bên trong một ít di lão bao nhiêu đều sẽ nghe theo nàng khuyên bảo, cái khác một ít tiên nhân đại năng tuy rằng sẽ không nghe theo nàng khuyên bảo, nhưng cũng bị vướng bởi Cổ Thanh Phong thực lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Chân chính làm cho nàng đau đầu chính là tiên triều những kia thiên kiêu tức tử. Những này người ngoại trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài, hầu như không có ai đem nàng khuyên bảo coi là chuyện to tát, một cái so với một cái không biết trời cao đất rộng, một cái so với một cái cuồng ngạo hung hăng, tùy ý làm bậy. Đối với việc này, Tô Họa cũng lười quá nhiều khuyên bảo. Nàng rất rõ ràng, những kia thiên kiêu tức tử ngươi nếu là không cho bọn họ chân chính chạm một hồi cái đinh, bọn họ căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Mà nàng càng thêm rõ ràng, nếu là những kia thiên kiêu tức tử thật sự tìm đến Cổ Thanh Phong phiền phức, e sợ cũng không có cơ hội biết chữ chết viết như thế nào. Cái này cũng là nàng muốn cùng Cổ Thanh Phong một trong những nguyên nhân. Nàng không phải thánh mẫu, cũng không để ý những kia thiên kiêu tức tử chết sống. Nàng chỉ là không muốn Cổ Thanh Phong cùng tiên triều tiên đạo trong lúc đó ân oán càng để lâu càng sâu. Hay là làm như vậy giải quyết không được căn bản mâu thuẫn. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Hơn nữa nàng từ lâu dùng mình thân ngoại hóa thân, đi tới cửu thiên tiên đạo, thậm chí Tây Thiên Phật đạo chờ chút, điều giải Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo trong lúc đó mâu thuẫn, mặc dù biết hy vọng rất xa vời, bất quá Tô Hỏa vẫn là muốn thử một lần. Ta bất quá là đi một chuyến Thượng Thanh Tông mà thôi, nào có như vậy trùng hợp, sẽ bị người nhận ra. Ta nói Cổ Đại Quân Vương, lão gia ngài ở Yên La Quốc thời điểm, nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người gặp ngươi à, mà Thượng Thanh Tông lại là thiên hạ đệ nhất tông, có mấy cái đệ tử nhận ra ngươi đến thật kỳ quái sao. Ngươi cũng chớ nói gì thay hình đổi dạng, căn bản là vô dụng, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết ngươi một không có tu vị, hai không có tạo hóa, thân thể nhưng là lực lớn vô cùng. Ta nghĩ, phàm là có chút từng trải người, coi như là đoán cũng có thể đoán ra thân phận của ngươi. Trừ phi ngươi có thể lập tức thành tiên, lại biến ra một thân tạo hóa đến, ngươi có thể không? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn có thể để cho người khác lập tức thành tiên, cũng có thể vì là người khác biến ra một thân tạo hóa, thế nhưng đối với mình bộ thân thể này, hắn thực sự không thể ra sức. Cho nên nói mà, chúng ta cùng đi Thượng Thanh Tông là được rồi, chỉ cần có ta ở. Coi như ngươi đến thời điểm bị người nhận ra, ta cũng có thể giúp ngươi đỡ hết thảy phiền phức, chí ít, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có người trêu chọc ngươi, còn có chính là. Nhìn Cổ Thanh Phong có chút do dự, Tô Họa tiếp tục nói ra, ngươi đi Thượng Thanh Tông nhất định sẽ bái phỏng ngươi ân sư chứ. Làm sao bái phỏng đây? Ta nghĩ ngươi cuối cùng không đến nỗi dòng trống khua chiêng xông vào đi, lặng lẽ lưu đi vào cũng không phải phong cách của ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta cùng đi, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối để ngươi không bị bất luận người nào quấy rối tình huống dưới nhìn thấy thật giác lao gia tử. Cổ Thanh Phong xoa cằm, suy tư nói ra, nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Đương nhiên, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, ta động này phủ khoảng cách Thượng Thanh Tông cực xa, mà ngươi rời đi phía thế giới này có tới hơn 300 năm, thần châu đại địa từ lâu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Chính ngươi một người có thể tìm tới Thượng Thanh Tông sao? Ta nói Tô Đại Muội Tử, ngươi như muốn cùng ta cùng đi, nói thẳng chính là, còn tìm nhiều như vậy lý do sao? Còn nói cái gì ta không tìm được Thượng Thanh Tông? Ra ta một bước 10 vạn 8 ngàn dặm, đi khắp thế giới cũng không được bao lâu thời gian, khỏi nói 300 năm trước Thượng Thanh Tông, chính là 3 vạn năm trước Đại Tông di tích ta cũng có thể cho ngươi tìm tới. Ngươi như thế có năng lực, ngươi cầm Vô Đạo Sơn tìm cho ta đi ra chứ. Tô Họa câu nói này vẫn đúng là cầm Cổ Thanh Phong cho bắt được, nhìn Cổ Thanh Phong ăn quả đáng dáng vẻ, Tô Họa hì hì cười cợt, nội tâm không biết vì sao rất là cao hứng. Kỳ thực nàng sở dĩ vẫn muốn cùng Cổ Thanh Phong đi Thượng Thanh Tông, hay là thật sự phòng ngừa Cổ Thanh Phong cùng tiên triều mâu thuẫn hết bệnh diễn rũ liệt, nhưng càng nhiều chính là nhớ nàng cũng không biết tại sao không nghĩ là nhanh như thế cùng Cổ Thanh Phong tách ra. Hay là muốn nhân cơ hội này hiểu thêm hiểu rõ Cổ Thanh Phong như thế một cái quái lạ nhân quả. Chương 1168, sôi sùng sục đồn đại. Thần Châu đại địa là chính là phía thế giới này phong vân nơi, càng là một cái địa linh nhân kiệt địa phương. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt ở mảnh này trên mặt đất sông ra huy danh hiển hách, cũng không biết bao nhiêu bá chủ ở trên vùng đất này kiến công lập nghiệp. Từ thượng cổ thời đại sơ kỳ, được xưng khai sáng thời đại thiên hà, được khen là thế giới chi chủ Long Hoan Bá. Đến thượng cổ thời đại trung kỳ, được xưng vấn đỉnh thời đại đỉnh, được khen là thiên hạ hùng chủ Hoàn Nhan Chiến. Lại có thêm thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, được xưng thời đại Tờ Mì Nạ Tò, được khen là truyền kỳ bá chủ Cổ Thiên Lang. Ba người này đều là tung hoành thiên hạ vô song kỳ tài, mỗi một vị đều từng ở mảnh này thần châu đại địa trên danh dương thiên hạ, mỗi một vị cũng đều ở mảnh này thần châu đại địa kiến công lập nghiệp. Tương tự mỗi một vị cũng ở trên vùng đất này sáng tạo quá kinh thiên động địa kỳ tích. Tuy nói thượng cổ từ lâu chung kết, nhưng bọn họ truyền kỳ cố sự đến nay đều còn lưu truyền rộng rãi. Mà kim cổ mở ra, vạn vật thức tỉnh, tạo hóa hoành hành, các đường thiên tiêu càng là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Vừa có trên thừa thiên mệnh tinh túc con trai, cũng có đại biểu tiên quyền tiên triều hoàng tử, còn có tạo hóa vô song thiên chi tiêu tử, cũng có đại đạo khâm điểm đại đạo đạo tử, còn có thần bí khó lường thời đại công tử. Kim cổ là một cái điên cuồng thời đại, cũng là một cái kỳ tích thời đại. Đến tột cùng ai có thể trở thành kim cổ thời đại này phương thiên hạ một đời mới bá chủ, ai có thể trở thành phía thế giới này mới chí tôn, không người biết được. Ngoài ra, thần châu đại địa cũng là phía thế giới này tập quyền trung tâm. Chúa tể thiên hạ tiên triều tọa lạc ở chỗ này. Xích tự đầu tổng đà cũng tọa lạc trên đất. Thiên hạ đệ nhất tông thượng thanh tông cũng tọa lạc ở chỗ này. Các đại tiên gia tộc, các thế lực lớn bá chủ hầu như đều tọa lạc ở mảnh này thần châu đại địa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tự kim cổ mở ra tới nay mới thôi, cho tới bây giờ không có người nào dám ở thần châu đại địa trên lô mãng. Ngoại trừ tiên triều cùng với các đại tông môn bá chủ không nói, chỉ cần là những kia tinh túc con trai, thiên chi kiêu tử, đại đạo con trai, thời đại công tử đều không phải người bình thường dám trêu chọc. Huống chi, thần châu đại địa vẫn luôn là tàng long ngọa hổ. Có người nói, nếu là ở thần châu đại địa trên đụng với một cái lôi thôi lết thiết căn mày, tuyệt đối không nên xem thường, không nên đi trêu chọc, bởi vì hắn khả năng là thượng cổ thời đại thậm chí viễn cổ thời đại thức tỉnh tỉnh lại không biết tu luyện bao nhiêu năm lão tổ. Cũng có người nói ra ngoài rèn luyện nếu là tình cờ gặp biết điều người trẻ tuổi, cũng không nên trêu chọc, bởi vì hắn khả năng là thiên giới một vị đại năng chuyển thế người. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. 80 năm trước thì có mấy cái ngạo mạn người trẻ tuổi, nhân nhục nhã núi rừng bên trong một vị lao tiểu quỷ, dẫn đến biến thành cho bụi. Sau đó mọi người mới hiểu được, vị kia lao tiểu quỷ là chính là thượng cổ thời đại trung kỳ đã từng đi theo thiên hạ hùng chủ hoàn nhan chiến cao nhân xưng tiểu kiếm tiên. Còn có 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm thời gian, có một cái gia tộc điếc không sợ súng từ một vị nhìn như phổ thông người trẻ tuổi trong tay cướp giật thiên mệnh. Kết quả cả gia tộc bị người trong nháy mắt đổ diệt, sau đó mọi người cũng mới biết, vị kia bình thường người trẻ tuổi là một vị luân hồi chuyển thế đại năng, hơn nữa kiếp trước chính là thiên giới đại la huyền tiên. Tương tự chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều, tọa lạc ở thần châu đại địa tông môn, mỗi lần có đệ tử ra ngoài rèn luyện, tông môn trưởng bối đều sẽ ngàn dặn dò vạn dặn, ra ngoài ở bên ngoài, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. Sợ chính là chọc những kia luân hồi chuyển thế đại năng cùng với thức tỉnh tỉnh lại không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quái vật. Vì lẽ đó, kim cổ trăm năm tới nay, thần châu đại địa vẫn luôn vẫn tính bình tĩnh. Chỉ có điều, một tháng trước ở Yên La hội chùa trên phát sinh một chuyện đánh vỡ thần châu đại địa trăm năm tới nay bình tĩnh. Bởi vì đồn đại bên trong, được gọi là thượng cổ tờ mì nạ tỏ xích tiêu quân vương còn sống sót, không chỉ còn sống sót, mà lại đã trở về. Trở về sau khi, đầu tiên là ở Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, sau đó lại đang Yên La quốc trong nháy mắt đổ diệt hơn 10 vị tiên nhân, 100 vị tiên triều tức tử, hơn ngàn vị tiên quan, kể cả kiếp trước là chính là Uy Vũ Thượng Tiên Vân Báo, được khen là đại tự nhiên con trai Lưu Quang Khuyết, được xưng thương Long Phách Nhật Long Thiên. Nhận cũng toàn bộ bị giết. Sự tình truyền ra sau khi, lập tức ở Thần Châu đại địa gây nên mãnh liệt náo động, cứ việc sự tình qua đi một tháng, mọi người như trước nghị luận sôi sùng sục. Tuy nói thiên hạ ngày nay giả mạo Xích Tiêu quân vương người nhiều vô số kể, nhưng chưa từng có một người dám đẩy Xích Tiêu quân vương tên tuổi, như vậy tứ không e rẻ, coi trời bằng vung đổ diệt tiên triều tiên nhân cùng tức tử. Không có. Vẫn luôn không có, dù cho là Nam Hải này mấy cái cho tới nay mới thôi cũng thật giả khó phân biệt Xích Tiêu quân vương cũng đều không có. Nếu như chỉ là có người tự xưng Xích Tiêu quân vương, sát hại tiên triều tiên nhân cùng tiên tước, còn không đến mức gây nên lớn như vậy náo động. Có thể một mực nói ra Xích Tiêu quân vương thân phận chính là nghe tên thiên hạ Tô Họa. Tô Họa là ai? Không ai không biết. Kiếp trước cửu thiên huyền nữ. Kiếp này cửu thiên sứ giả. Phía thế giới này các đại tông môn bá chủ, mặc kệ là tiên gia tộc, vẫn là truyền thuyết xa xưa cấm địa, cũng mặc kệ là trải rộng thiên hạ Xích tự đầu, vẫn là chúa tể thế giới tiên triều. Thấy Tô Họa cũng phải tôn kính hô một tiếng Họa tiên tử. Vừa đến, Tô Họa thân phận quá đặc thù, cũng quá cao quý. Thứ hai, Tô Họa phẩm đức cao thượng, mọi người đều biết. Mọi người đối với nàng đều kính nể rất nhiều, cũng đều cam tâm tình nguyện hô một tiếng Họa tiên tử. Hiện tại, chính là Tô Họa tiên tử ở trước mặt mọi người, nói này Cổ Thanh Phong chính là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân Xích Tiêu Quân Vương. Đến cùng có mấy phần thật, lại có mấy phần giả. Phần lớn người đều cho rằng là thật sự, không có lý do nào khác, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nói ra Xích Tiêu Quân Vương thân phận Tô Họa tiên tử, mọi người đều tin tưởng nhãn lực của nàng, cũng tin tưởng nàng là người, nàng nếu nói là này Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương, vậy tuyệt đối 89 phần 10. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người bán tín bán nghi. Ngược lại không là hoài nghi Tô Họa nhân phẩm, mà là bọn họ cho rằng Tô Họa khả năng lầm tưởng này Cổ Thanh Phong là thật sự Xích Tiêu Quân Vương. Này không phải là không có khả năng. Dù sao năm đó Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Coi như thật sự luân hồi chuyển thế, này trên người cũng có thể có chuyển thế chi tức, có thể này Cổ Thanh Phong cũng không phải luân hồi chuyển thế người. Còn có một chút quan trọng nhất đó là, Xích Tiêu Quân Vương ở hơn 300 năm trước bị tiên đạo thẩm phán, mà Tô Họa tiên tử luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này không đủ trăm năm. Nói cách khác, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Xích Tiêu Quân Vương. Chỉ bằng vào mình ngờ vực, thì lại làm sao liền có thể kết luận là chân chính Xích Tiêu Quân Vương. Có người nói, Yên La hội chùa sự tình khả năng là Yên La hoàng thất chủ đạo một tuần kịch, cố ý tìm người giả mạo Xích Tiêu Quân Vương, lấy này đến kinh sợ tiên triều. Còn có người nói, Tô Họa tiên tử căn bản không phải lầm tưởng Xích Tiêu Quân Vương, mà là cố ý hoang sưng. Lý do cũng rất đơn giản, 9 năm trước đại Tây Bắc này Cổ Thanh Phong sát hại tiên triều tức tử, Tô Họa liền hoang sưng hắn biến thành cho bụi. Có thể sự thực đây, nay Cổ Thanh Phong cũng chưa chết, hơn nữa còn sống khỏe mạnh, chỉ có một khả năng, Tô Họa tiên tử là đang lợi dụng mình danh dự bao che này Cổ Thanh Phong, còn tại sao bao che, cái gì cũng nói, có người nói này Cổ Thanh Phong dung hợp quân vương một vệ tàn thức, mà Tô Họa tiên tử nhớ tới quân vương, yêu ai yêu cả đường đi, không đành lòng Cổ Thanh Phong bộ quân vương góp chân. Chương 1169, phiền muộn. Thần Châu đại địa. Một chiếc song đầu sư hổ đại xe kéo chính đang núi rừng trung phi nhanh bay nhanh. Mặc kệ rừng cây cỡ nào rậm rạp, cũng mặc kệ núi sông cỡ nào chót vót, này song đầu sư hổ đại xe kéo đều là như dẫm trên đất bằng giống như vậy, liền ngay cả lôi kéo chiếc kia lớn xe kéo cũng phảng phất không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, vững vàng lại như trên mặt biển trôi nổi một chiếc thuyền nhỏ như thế. Đánh xe chính là một vị người lùn. Này người lùn thân hình ngục kịch, nhưng là ăn mặc sạch sẽ lại cẩn thận áo bào màu đen, tóc sơ chỉnh tề, dưới mũi một đống một chữ hổ càng dễ thấy. Không phải người khác, chính là Phí Khuê. Lớn xe kéo bên trong, Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại nằm ngửa ở bên trong, vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa uống chút rượu. Lúc trước ở động phủ thời điểm, cứ việc Tô Họa vẫn đề nghị muốn cùng Cổ Thanh Phong cùng đi tới Thượng Thanh Tông, vì thế nói rồi rất nhiều đối với Cổ Thanh Phong có lợi, bất quá cuối cùng vẫn bị Cổ Thanh Phong từ chối. Vừa đến, không thích hợp. Thứ hai, không tiện. Ba đến vậy không cần thiết. Không thích hợp là bởi vì Cổ Thanh Phong biết Tô Họa thân phận không hề tầm thường, coi như lướt qua kiếp trước Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng lướt qua kiếp này Cửu Thiên Sứ Giả, chỉ cần là Tô Họa này một thân không biết có bao nhiêu nói đại đạo chiếu thư, Cổ Thanh Phong liền không muốn cùng nàng có quá nhiều gốc mắc. Cổ Thanh Phong biết, Tô Họa nhất định là ứng kiếp chi nhân. Hơn nữa ứng vẫn là ảnh hưởng lớn nói cách cục thậm chí thiên địa cách cục đại kiếp nạn, nếu không có như vậy, các loại đại đạo cũng sẽ không cướp lôi kéo Tô Họa, ngoại trừ chiếm trước tiên cơ, đặt cửa tập trung ở ngoài, càng nhiều cũng là để ngừa vặn nhất. Tuy nói Cổ Thanh Phong đã là một thân phiền phức, cũng không ngại nhiều mấy cọc phiền phức, nhưng cũng chỉ là không ngại mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn nhàn đau bi, chủ động đi gây phiền toái, có chút phiền phức, có thể trốn vẫn là tận lực né tránh tốt. Đặc biệt là Tô Họa vẫn là một cái phiền phức trung tâm. Huống chi, Cổ Thanh Phong lần này đi tới Thượng Thanh Tông là vì mình việc tư nhi, nếu là cùng Tô Họa cùng đi tới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bất tiện. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Cổ Thanh Phong không cụt tay lại không quẹ chân nhi, cũng không cần người chăm sóc, cũng không cần dẫn đường, tự nhiên cũng không có cần thiết để Tô Họa mang theo mình đi Thượng Thanh Tông. Muốn nói đến, hắn người này xác thực không có chuyện gì thời điểm yêu thích đùa giỡn cái cô nương, ghẹo cái em gái cái gì, nhưng càng đã lâu hơn hậu, hắn cũng thật sự ghét nữ nhân rông dài chuyện hư hỏng nhi lại nhiều, không phải lòng hiếu kỳ nặng, chính là phát cái từ bi, hoặc là lòng thông cảm tràn lan, hoặc là thánh mẫu tâm quá nặng. món đồ này là nữ nhân thiên tính, không phải theo từng trải tăng cường liền có thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa nữ nhân rất nhiều lúc đều sẽ xử trí theo cảm tính, rất nhiều chuyện chính là xấu ở trên mặt này, Cổ Thanh Phong trước đây liền ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Chính vì như thế, vì lẽ đó, cho tới nay, hắn chỉ thích đùa giỡn cô nương, xưa nay không sẽ cùng nữ nhân kết bạn. Liền như thế nằm ở lớn xe kéo bên trong, uống chút rượu nhì, khẽ hát nhì, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh dọc đường, rất sảng khoái, ngược lại lại không phải cái gì vô cùng lo lắng sự tình. Hắn cũng không nội vã, vừa vặn nhân cơ hội này, suy nghĩ một ít chuyện. Mà những ngày này suy nghĩ nhiều nhất chính là ở vô đạo thời đại di tích bên trong gặp phải cái kia điên lão đầu nhi. Xác thực nói là điên lão đầu nhi nhắc tới câu nói kia. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Câu nói này Cổ Thanh Phong không biết nhắc tới bao nhiêu lần, trước sau đều không nghĩ ra, cũng tìm hiểu không ra. Hắn cũng không biết tại sao điên lão đầu nhi nhắc tới câu nói này thời điểm, mình sẽ không hiểu ra sao rơi vào một cái giấc mơ kỳ quái cảnh. Trong ngộng cảnh âm thanh kia nói cái gì ý tứ? Cái gì không nên tin nhân quả? Cái gì lại là giả? Cái gì không nên quên? Đến cùng là ai ở hư vọng sơn chờ đợi mình? Cổ Thanh Phong nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hắn thử có thể hay không lần thứ hai rơi vào giấc mơ kỳ quái cảnh, nhưng đáng tiếc, căn bản vô dụng, bất luận hắn làm sao nhiều lần nhắc tới câu nói kia, cũng không còn cách nào không hiểu ra sao rơi vào mộng cảnh. Nhất làm cho hắn buồn bực chính là, hắn thậm chí không biết âm thanh kia đến cùng có phải là tự nhủ. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Nếu là lấy trước, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không có phương diện này hoài nghi. Nhưng là kể từ khi biết sự tồn tại của chính mình cùng nguyên tội chi huyết có quan hệ sau khi, Cổ Thanh Phong liền không thể không hoài nghi, đặc biệt là hắn hiện tại còn dung hợp nguyên tội chi huyết, thực sự không làm rõ được, cái kia giấc mơ kỳ quái cảnh đến cùng có phải là cùng nguyên tội chi huyết có quan hệ. Chuyện này nước rất sâu. Sâu để Cổ Thanh Phong có chút đau đầu, vừa mờ mịt, lại bàng hoàng, còn có chút hoài nghi nhân sinh. Nay không có chút nào khuyết đại, sống đến hiện tại, Cổ Thanh Phong sống thật sự bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng có phải là người hay không. Quân Tuyển Cơ nói, Tàn Dương Sơn có một người gọi là Tàn Dương Không Gú Đàn Bà Nhi lợi dụng một giọt nguyên tội chi huyết thai hóa ra rất nhiều nguyên tội người, mục đích đến tột cùng là chặt đứt nhân quả, vẫn là lại nối tiếp nhân quả. Quân Tuyển Cơ nói nàng cũng không biết, chỉ biết thai hóa đi ra rất nhiều nguyên tội người đều bị giết. Chỉ có mình còn có Tàn Dương Sơn một người tên là cái gì tới nữ nhân còn sống. Như vậy vấn đề đến rồi. Tàn Dương Không Gú lợi dụng nguyên tội chi huyết làm sao thai hóa ra nhiều như vậy nguyên tội người. Mình có phải là người hay không? Cổ Thanh Phong không biết. Bất quá. Hắn cũng không để ý cái này. Người cũng tốt. Mà cũng được. Coi như mình là cái yêu quái, Cổ Thanh Phong cũng có thể tiếp thu. Chân chính để hắn phiền muộn chính là, hắn không biết. Mình tu hành này 500 năm qua gặp người những việc làm, đến cùng là tính cách của chính mình gây ra, vẫn là nguyên tội chi huyết nhân quả dẫn đến. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Chí ít, Cổ Thanh Phong cho rằng rất trọng yếu. Nếu là tính cách của chính mình gây ra, như vậy tất cả cũng không đáng kể. Nhưng nếu là tất cả những thứ này đều là nguyên tội chi huyết dẫn đến, nay Cổ Thanh Phong liền muốn chửi má nó. Hắn cũng không thể tiếp thu mình dằn vặt 500 năm. Miễn cương gắt gao vô số lần, quay đầu lại nhưng là làm người ta có ngoan ước. Cổ Thanh Phong vẫn luôn muốn làm rõ cái vấn đề này, nhưng đáng tiếc, chính hắn không nghĩ ra, cũng không có ai có thể vì hắn giải đáp. Hơn nữa hắn còn phát hiện, dọc theo con đường này, mặc kệ là Vân Nghe Thường, vẫn là Phong Trục Nguyệt, vẫn là Quân Tuyển Cơ, vẫn là Đường Hàng Nữ, tựa hồ cũng hắn mẹ đang tìm kiếm đáp án của vấn đề này, các nàng cũng không biết, cùng mình này đoạn qua lại. Đến cùng là vận mệnh sắp xếp vẫn là nhân quả gây ra. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ tới một người. Một cái lão hòa thượng. Một cái ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong lão hòa thượng. Này 500 năm qua, mỗi khi gặp phải mê hoặc thời gian, hắn đều muốn tìm lão hòa thượng tâm sự. Cứ việc lão hòa thượng chưa từng có vì hắn giải đáp quá một lần nghi hoặc, nhưng có thể tâm sự chi tâm lời nói, đối với Cổ Thanh Phong tới nói đã đầy đủ. Hơn nữa những chuyện hư hỏng này, ngoại trừ lão hòa thượng ở ngoài, hắn cũng thực sự không biết nên hướng về ai nói. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy lão hòa thượng. Hơi suy nghĩ, tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Chương 1170, bao nhiêu bản ngã? Mơ ảo không gian có một tòa mơ ảo sơn. Mơ ảo trên núi có một tòa mơ ảo chùa miếu. Mơ ảo chùa miếu bên trong có một cái Cổ Thanh Phong chưa từng gặp lão hòa thượng. Tịch diệt cốt ngọc bên trong không gian còn giống như trước đây, mịt mờ, hư vô phảng phất chưa từng tồn tại, mơ ảo lại như hư huyễn mộng cảnh bình thường như vậy không chân thực. Mỗi lần tiến vào tịch diệt cốt ngọc, Cổ Thanh Phong đều có một loại kỳ lạ cảm giác, đó là một loại cảm giác đã từng quen biết. Trước đây hắn hay là không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Thế nhưng hiện tại, ít nhiều gì có thể suy đoán đi ra, tịch diệt cốt ngọc hay là cũng cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Liên vị kia từ không thấy mặt lão hòa thượng khả năng chính là vô đạo thời đại người. Thậm chí chỗ này khả năng chính là vô đạo thời đại một cái nào đó cái thất lạc di tích. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong cũng không rõ lắm. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, cũng như trước đây như vậy, thần bí quỷ dị, chữ chữ truyền đến, khác nào trải qua vô số năm tháng, khiến cho người ý thức có chút thảm đạm, có chút mơ hồ, cũng có chút dại ra. Cổ cư sĩ. Chúng ta lại gặp mặt. Đúng đấy, lại gặp mặt. Cổ Thanh Phong cười nói, gần nhất như thế nào, thân thể còn cường tráng. Có cần hay không cho ngươi tìm cái cô nương, cùng lao ra ngải niệm cái trải qua. Tụng cái Phật. Đối với Cổ Thanh Phong trêu chọc, lao hòa thượng xưa nay sẽ không để ý tới, lần này cũng không ngoại lệ. Lao hòa thượng à, ngươi nói chúng ta nhận thức thời gian bao lâu. Lao nạp thần cư ở đây, cũng không thời gian khái niệm. Ngươi không biết. Bất quá, ta mà, đúng là có chút ấn tượng, hẳn là có cái 200-300 năm chứ. Hơn nữa ta còn nhớ rõ, năm đó vẫn là ở một cái Phật môn di tích bên trong tìm tới tịch diệt cốt ngọc, trước đây không có ngẫm nghĩ quá, hiện đang nhớ tới đến, năm đó ở Phật môn di tích sự tình bao nhiêu còn có chút quỷ quái, không biết tại sao, năm đó tiến vào Phật môn di tích, ta liền cảm giác có thứ đồ gì nhi ở triệu hoàn ta, tìm tới tịch diệt cốt ngọc, cũng như phảng nếu tìm được thân nhân. Cảm giác rất thân thiết, ngươi nói chuyện này quỷ quái không quỷ quái. Cổ cư sĩ, ngươi sở dĩ đối với tịch diệt cốt ngọc cảm thấy thân thiết, cũng không phải là nó ở triệu hóa ngươi, lại càng không là lão nạp triệu hóa ngươi, mà là ngươi cùng tịch diệt cốt ngọc, vốn là thuộc về cùng một nơi. Thuộc về cùng một nơi. Vô đạo thời đại. Làm lão hòa thượng nói ra vô đạo thời đại bốn chữ thời điểm, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ cũng không phải biết mình cùng tịch diệt cốt ngọc đến từ cùng một nơi. Cũng không phải là bởi vì đều đến từ vô đạo thời đại, nói thật, mình cùng tịch diệt cốt ngọc trong lúc đó liên quan, tuy rằng lão hòa thượng chưa bao giờ nhắc tới quá, Cổ Thanh Phong bao nhiêu cũng có thể suy đoán đi ra, chân chính để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, lão hòa thượng dĩ nhiên sẽ chủ động nói ra. Yêu a, hôm nay cái mặt trời là đánh phía tây đi ra. Vẫn là nói lão nhân gia ngài rốt cục chịu từ bi. Có một số việc, mặc dù lão nạp không nói, Cổ cư sĩ cũng sẽ dần dần rõ ràng. Lời này nói thế nào? Có nhân tất có quả tất có nguyên nhân, thiên địa vạn vật, tất cả đều ở nhân quả bên trong. Nhân quả, lại là nhân quả này hai chữ tựa hồ có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Thiên địa tất cả sự tình, vốn là bắt nguồn từ nhân quả. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao trước đây không chịu nói? Trước đây cổ cư sĩ chưa từng tìm kiếm nhân quả. Vì lẽ đó, ta hiện tại bắt đầu tìm kiếm nhân quả, hơn nữa ở trên con đường này tựa hồ càng lún càng sâu. Ngươi biết có một số việc giấu cũng không che giấu nổi, đơn giản liền trực tiếp nói cho ta. Phải biết cổ cư sĩ nhất định sẽ biết. Câu nói này ta là không phải có thể lý giải vì là, nếu là không biết, ta nhất định sẽ không biết. Đối với việc này, lão hòa thượng vẫn chưa đáp lại. Nếu ngài hôm nay cái thật vất vả một hồi từ bi, vậy ta có thể hay không hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ. Cổ cư sĩ mời nói, chỗ này có phải là cũng coi như vô đạo thời đại di tích? Là cũng không phải. Nói thế nào? Tịch diệt cốt ngọc thuộc về vô đạo thời đại, nhưng bên trong không gian cũng không phải là vô đạo thời đại di tích, mà là bản thân nó diễn hóa đi ra. Ngươi có phải là vô đạo thời đại người? Là cũng không phải. Như thế nào nói? Lão nạp trước đây xác thực thuộc về vô đạo thời đại, còn hiện tại, lão nạp cũng không nói được. Vì sao không nói được? Cái vấn đề này, lão hòa thượng như trước không có đáp lại. Nơi này trừ ngươi ra, có còn hay không giống như ngươi người? Có. Có bao nhiêu? Không biết. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, không trách ta mỗi lần đi vào, đều cảm giác có người nhìn chằm chằm ta, xem ra chỗ này thật là có những người khác cả. Dừng một chút, lại nói, nếu chỗ này không phải vô đạo thời đại di tích, mà là tịch diệt cốt ngọc diễn hóa đi ra, như vậy, các ngươi là ở vô đạo thời đại biến mất trước, liền vào, vẫn là vô đạo thời đại biến mất sau khi vào. Không biết, lão nạp quên. Không biết. Quên. Lời này nghe rất là quen tai, Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng lạc lối? Phàm là vô đạo thời đại người đều đã lạc lối, lão nạp cũng không ngoại lệ. Ngươi xem ra không giống lạc lối. Cũng chỉ là xem ra mà thôi, lão nạp từ lâu bản thân bị lạc lối. Cái này cũng là vì sao vừa nãy lão nạp không thì ra xương phải cùng không phải vô đạo thời đại người, bởi vì lão nạp mình cũng không biết hiện tại ta còn có phải là vô đạo thời đại ta. Thế à? Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, không tên nhớ tới một câu nói. Tu hành chính là tu tâm, câu thật chính là cầu ta. Bao nhiêu bản ngã, bao nhiêu tự mình, lại bao nhiêu chân ngã. Câu nói này không biết nghe ai nói quá, cũng hay là ở cái gì điển tịch bên trong từng nhìn thấy. Nhớ tới câu nói này, Cổ Thanh Phong nội tâm không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ vô đạo thời đại những này người lạc lối, đều là lạc lối ở cầu ta bên trong. Lão Hòa Thượng, ngươi nói, năm đó ta tìm tới tịch diệt cốt ngọc, đây là ngẫu nhiên trùng hợp, vẫn là vận mệnh nhân quả. Cổ cư sĩ, có thể còn nhớ Lao Nạp trước đây thường thường nói với ngươi một câu nói sao? Không muốn cầm nhân quả coi như ngẫu nhiên, thiên địa sự tình, xưa nay sẽ không có ngẫu nhiên, tất cả sự tình đều ở nhân quả bên trong. Nhưng ngươi cũng từng nói với ta, không muốn cầm trùng hợp coi như nhân quả, cũng không muốn cầm ngẫu nhiên coi như vận mệnh, này lại là giải thích thế nào? Trùng hợp cũng được, ngẫu nhiên cũng được, chung quy không thể rời bỏ nhân quả. Như lời ngươi nói, năm đó ta tìm tới tịch diệt cốt ngọc, cũng không là nó lựa chọn ta, cũng không phải ta lựa chọn nó, mà là nhân quả vận mệnh gây ra. Có lẽ vậy. Vậy ngươi ẩn cư ở này tịch diệt cốt ngọc, mà ta tìm tới tịch diệt cốt ngọc, giữa chúng ta lại là nhân quả gì? Không biết. Thật không biết. Thật không biết. Cổ Thanh Phong trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười nói, Lão Hòa Thượng à Lão Hòa Thượng, ngươi xem ra đối với thiên địa vạn vật đều ở nhân quả bên trong câu nói này cũng khá là hoài nghi à, đối với nhân quả tựa hồ cũng tràn ngập mở mịt cùng bàng hoàng à. Lại là yên lặng một hồi, hồi lâu sau, Lão Hòa Thượng mới mở miệng đáp lại, nhưng là một trận thở dài, cổ cư sĩ, Lão Nạp lạc lối. Thật sự lạc lối. Không chỉ có lạc lối ở tìm kiếm bản ngã bên trong, cũng lạc lối ở tìm kiếm nhân quả bên trong. Chương 1171, không bình thường Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng này một tiếng thở dài, thán hết trong lòng các loại nghi hoặc, cũng thán hết trong lòng các loại bất đắc dĩ, càng là thán hết trong lòng các loại bàng hoàng cùng mê man. Cổ Thanh Phong nghe ra, đó là một loại do sâu trong nội tâm mà ra cảm thán. Hay là đúng như Lão Hòa Thượng nói tới như vậy, hắn lạc lối, không chỉ có lạc lối ở tự mình bên trong, cũng lạc lối ở nhân quả bên trong. Vô đạo thời đại người tại sao mỗi một người đều lạc lối? Bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng không có hỏi. Bởi vì hắn biết e sợ hỏi thăm cũng là hỏi không. Hồi lâu, Lão Hòa Thượng hỏi, cổ cư sĩ, ngươi còn dự định tiếp tục tìm kiếm nhân quả sao? Tại sao lại không chứ? Huống chi, nếu như thiên địa vạn vật đều ở nhân quả bên trong, ngươi cảm thấy ta tìm kiếm không tìm kiếm còn trọng yếu hơn sao? Ta không tìm kiếm, làm khó nhân quả thì sẽ không sinh, sẽ không xuất hiện sao? Ai? Lão Hòa Thượng lại là một tiếng thở dài. Này thở dài lại là vì sao? Thán nhân sinh chi bất đắc dĩ. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, liền như ngươi vậy cao tăng đều thán nhân sinh sự bất đắc dĩ, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không sống tiếp? Cổ cư sĩ không nên tự thi. Ha ha, Lão Hòa Thượng, ta vẫn muốn biết. Lúc trước ngươi vì sao ngăn cản ta tìm kiếm nhân quả? Lão Nạp vẫn chưa ngăn cản quá cổ cư sĩ, chỉ là không hy vọng cổ cư sĩ tìm kiếm nhân quả. Được rồi, coi như là không hy vọng, lại là vì sao? Là sợ ta cũng lạc lối sao? Có lẽ vậy. Lại là vì sao? Không muốn nói với ta bởi vì giao tình, ta cảm thấy hai chúng ta trong lúc đó không cái gì giao tình. Lão Nạp không hy vọng cổ cư sĩ tìm kiếm nhân quả. Xác thực không phải là bởi vì giao tình, mà là không muốn cổ cư sĩ dung hợp nguyên tội chi huyết, xác thực nói không hy vọng cổ cư sĩ trở thành một vị chân chính nguyên tội người. ngươi đúng là biết tất cả mọi chuyện. Lão nạp tuy rằng lạc lối bên trong, nhưng có một số việc, vẫn có thể thôi diễn đi ra, cứ việc lúc trước cổ cư sĩ tồn tại là nhân nguyên tội chi huyết, bất quá cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, tối đa chỉ có thể tính nửa cái nguyên tội chi huyết, mà hiện tại cổ cư sĩ dung hợp nguyên tội chi huyết, đã là một vị chân chính nguyên tội người. Trước đây, cổ cư sĩ hay là còn có thể tách ra nhân quả hố đen, không đếm xỉa đến, có thể hiện tại. Nói chuyện, lão hòa thượng lại là một tiếng thở dài. Ngươi nếu biết nguyên tội chi huyết, như vậy thì nên biết lúc đó ta không có cái khác lựa chọn. Vì lẽ đó, lão nạp mới cảm thán, nhân sinh chi bất đắc dĩ. Bất quá, có một việc ta không hiểu, mặc dù ta thành là chân chính nguyên tội người, vì sao liền không thể tránh mở nhân quả hố đen? Lại vì sao không thể không đếm xỉa đến? Nhân quả hố đen căn nguyên chính là nguyên tội, ngươi thân là nguyên tội người, lại có thể nào tránh mở? Nhân quả hố đen lại là tất cả kiếp nạn cội nguồn, ngươi cái này nguyên tội người, thì lại làm sao không đếm xỉa đến? Cổ Thanh Phong là hiểu không phải hiểu, cười nói như vậy, ta vậy liền coi là rơi vào đi tới. Không rút ra được đúng không? Cổ cư sĩ lại vẫn có thể cười được. Không phải vậy làm sao bây giờ? Làm khó khóc à? Cổ Thanh Phong xác thực cười được, không chỉ có cười được, hắn cũng nhìn thật thoáng đến, bởi vì hắn biết rõ, mình tu hành này 500 năm tạo quá nhiều nghiệt, cũng chọc quá nhiều họa, hắn chưa bao giờ hy vọng, cũng không đòi hỏi mình có thể có kết quả gì tốt, vì lẽ đó, rơi vào nhân quả hố đen, hắn cũng không cái gì cảm thấy bất ngờ, càng sẽ không cảm thấy lại cái gì tốt sợ. Đúng rồi, lão hòa thượng, nguyên tội chi huyết đúng là vị kia vô đạo tôn thượng huyết linh. Có lẽ vậy, lão nạp cũng không phải quá rõ ràng. Vậy ngươi đến cùng lo lắng cái gì? Coi như ta thật sự rơi vào nhân quả hố đen, cũng cùng ngươi cũng không có một nửa lông quan hệ chứ. Cổ cư sĩ, tin tưởng lão nạp, nếu như có thể, lão nạp so với ngươi càng muốn biết đáp án của vấn đề này, lão nạp cũng muốn biết mình đang lo lắng cái gì. Lão nạp sâu trong nội tâm luôn có một loại không tên sợ sệt, có thể lão nạp thật sự không biết mình đến cùng đang sợ cái gì. Ta nói lão hòa thượng, hôm nay các ngươi xem ra rất là lạ à? Chẳng biết vì sao, hôm nay cái lão hòa thượng tâm tình tựa hồ rất không bình thường. Trước đây lão hòa thượng như một vị thoát thế tục đắc đạo cao tăng, mà hôm nay cái lão hòa thượng nhưng như một vị hận đời già phân thanh, trong lời nói đối với mình dung hợp nguyên tội chi huyết rất có lời oán hận. Làm khó thực sự là bởi vì ta dung hợp nguyên tội chi huyết duyên cớ. Lão hòa thượng vẫn chưa đúng lúc đáp lại là trầm mặc hồi lâu. Lại là một tiếng giàn nua mà lại tràn ngập bất đắc dĩ thở dài. Hay là đi. Vậy ngươi đến tột cùng sợ cái gì? Sợ ta thai họa thế giới này, ngươi lại không ở nơi này trong thiên địa, ngươi sợ cái lông. Cổ Thanh Phong vừa muốn, vừa nói, ngươi là vô đạo thời đại người, mà ta lại dung hợp nguyên tội chi huyết người. Nguyên tội chi huyết khả năng chính là vị kia vô đạo tôn thượng huyết linh. Làm sao? Làm khó nói ngươi sợ ta trở thành thứ hai vô đạo tôn thượng. Trầm mặc. Lại là trầm mặc. Lần này lão hòa thượng lại trầm mặc thời gian rất lâu. Mở miệng lần nữa thời gian, lại là một tiếng thở dài. Nay thở dài so với lúc trước càng thêm bất đắc dĩ, càng thêm bàng hoàng, cũng càng thêm mờ mịt. Không biết tất cả những thứ này đến cùng là vận mệnh sắp xếp, vẫn là nhân quả gây ra, vẫn là hỗn loạn dẫn đến. Lão hòa thượng ra một tiếng cảm thán như thế. Mà nay một tiếng cảm thán. Cũng là cổ Thanh Phong một cái muốn biết nhất vấn đề đáp án. Lão nạp mệt mỏi, rất mệt rất mệt. Được, nếu lão gia ngài mệt mỏi, vậy trước tiên nghỉ ngơi đi. Cổ Thanh Phong đang muốn rời đi, chợt nhớ tới một cái việc trọng yếu, liền mở miệng hỏi, chờ đã, lão hòa thượng, có một câu nói, ta nghĩ hướng về lão gia ngài thỉnh giáo. Dứt lời. Hắn đem lúc trước ở vô đạo thời đại di tích vị kia điên lão đầu nhi nhắc tới một câu nói. Cũng là làm hắn không hiểu ra sao rơi vào mộng cảnh một câu nói ra. Quá rất lớn một lúc, mới truyền đến lão hòa thượng âm thanh, tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Lão hòa thượng nhắc tới câu nói này, ngữ khí rất phức tạp. Cuối cùng, mở miệng nói ra, câu nói này, rất quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Chỉ là giống như đã từng quen biết. Lão hòa thượng tiếp tục nhắc tới câu nói kia, lại trải qua thời gian rất lâu, đáp lại nói, chỉ là giống như đã từng quen biết, không biết cổ cư sĩ từ đâu nghe tới câu nói này. Nghe một vị bằng hữu ngẫu nhiên nhắc lên. Chỉ là bằng hữu. Cổ Thanh Phong khẳng định đáp lại, chỉ là bằng hữu. Ồ, sau đó thì sao? Không có sau đó. Lão Hòa Thượng cũng không còn nói chuyện, mà cổ Thanh Phong cũng không có hy vọng từ Lão Hòa Thượng nơi này được cái gì đáp án. Hắn chỉ là muốn đem câu nói này nói cho Lão Hòa Thượng, chỉ đến thế mà thôi. Về phần tại sao, hắn cũng không biết. Sau khi nói qua, liền cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Làm cổ Thanh Phong sau khi rời đi, Tịch Diệt Cốt Ngọc mờ ảo không gian bên trong lại chuyển tới một đạo khác cấm thanh. Lão Hòa Thượng, ngươi tại sao đem ta khai ra? Coi như lão nạp không nói, cổ cư sĩ sớm muộn cũng sẽ biết, hay là cổ cư sĩ sớm đã có cảm giác, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Chương 1172, lão lửa chọc. Hắn hiện tại đã dung hợp nguyên tội chi huyết, hơn nữa ở trên con đường này càng lún càng sâu, ngươi tại sao không có ngăn lại? Tịch Diệt Cốt Ngọc trong không gian, âm thanh kia truyền đến, giống như đang chất vấn Lão Hòa Thượng. Lão nạp không có năng lực ngăn lại. Ngươi liền thử đều không có thử, làm sao sẽ biết không có năng lực ngăn lại? Đối với việc này, Lão Hòa Thượng vẫn chưa đáp lại. Qua đi. Thanh âm kia lại chất vấn, ngươi biết rõ ràng hắn một khi dung hợp nguyên tội chi huyết, không chỉ có sẽ trở thành chân chính nguyên tội người, đồng thời cũng sẽ trở thành này bản thiên ván cờ bên trong một con cờ. Ngươi vì sao không ngăn lại? Ở này một bản thiên địa ván cờ bên trong, chúng ta nối liền làm quân cờ tư cách đều không có. Chính vì như thế, vì lẽ đó, ngươi càng hẳn là ngăn lại mới đúng. Này một bản thiên địa ván cờ bản thân cũng đã đủ rối loạn, hắn như đi vào, sẽ chỉ làm ván cờ trở nên càng thêm gay go. Nên sinh trung quy sẽ xảy ra. Nhất định từ vừa mới bắt đầu sẽ nhất định. Thực sự là chuyện cười, ngươi bực này thánh tăng khi nào thì bắt đầu tin tưởng vận mệnh. Lão Hòa Thượng cũng không hề trả lời cái vấn đề này. Lão Hòa Thượng, nói cho ta, hắn tất cả những thứ này đến cùng là vận mệnh nhất định, vẫn là nhân quả gây ra, vẫn là hỗn loạn dẫn đến. Không biết, lão nạp thật không biết à? Không biết. Ta không tin, ta hay là không biết này bản thiên ván cờ đến cùng là ai bố trí, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, tiên đạo, ma nói, thậm chí thiên đạo nhất định đều tham dự này tổng thể cục, nếu không có như vậy. Quân Tuyển Cơ, Đường Hàng Nữ, Phong Trục Nguyệt những này ứng kiếp chi nhân tuyệt đối sẽ không cùng hắn không hiểu ra sao sinh nhân quả. Các ngươi Phật Đạo có phải là cũng giống như bọn họ đều ở bố cục? Nữ thí chủ, nếu là tất cả những thứ này thực sự là một bản thiên địa ván cờ, ngươi cảm thấy Tam Thiên Đại Đạo có tư cách chơi cờ sao? Có ý gì? Ngươi là nói Tam Thiên Đại Đạo cũng là này một bản thiên địa ván cờ bên trong quân cờ. Tam Thiên Đại Đạo vốn là thiên địa ván cờ bên trong quân cờ, từ xưa đến nay, từ Đại Đạo thai hóa đi ra một khắc đó chính là. Nếu như Tam Thiên Đại Đạo cũng là ván cờ bên trong quân cờ, như vậy đến cùng là ai tại hạ này bản thiên ván cờ? Là vận mệnh? Vẫn là nhân quả? Vẫn là các thần? Vẫn là cái khác? Không biết. Này nữ thí chủ không ngừng mà truy hỏi, mà Lão Hòa Thượng đều là vừa hỏi bà không biết. Bên trong đất trời, đến cùng có bao nhiêu giống như hắn nguyên tội người? Không biết. Nữ thí chủ hỏi lại, Lão Hòa Thượng như trước là đáp lại không biết, bất quá lần này, đáp lại sau khi, lại thở dài nói, nữ thí chủ, ngươi ta đều đã lạc lối tự mình. Lão nạp biết đến, ngươi đều biết, lão nạp không biết, ngươi cũng biết, vì lẽ đó, ngươi cũng không nên thử lại tham lão nạp thật không biết. Quá hồi lâu, nữ thí chủ mới mở miệng nói ra, nhưng là ta sợ. Ai không sợ? Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, ta không biết ta tại sao sợ sệt. Ai lại biết? Nếu là này một bản thiên địa ván cờ là vận mệnh bố trí, ta không sợ, là nhân quả bố trí, ta cũng không sợ, mặc dù là thiên địa mình, thậm chí các thần bố trí, ta cũng không sợ, sợ là sợ bố trí này một bản thiên địa ván cờ chính là. Người kia. A. Di. Đà. Lão Hòa Thượng sâu sắc thở dài một tiếng, đánh một đạo cực kỳ phức tạp Phật ngữ. Người kia thật sự đã chết rồi sao? Nữ thí chủ lại hỏi một câu, thanh thế không lại giống như lúc trước như vậy hung hăng ác liệt, mà là tràn ngập hoài nghi tràn ngập cẩn thận. Người kia chết vào không, có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Không trọng yếu. Mặc kệ người kia đâu chết vào không, hắn đều là nguyên tội, mặc dù người kia chết rồi, cũng sẽ xuất hiện thứ hai nguyên tội. Người thứ ba, thậm chí càng nhiều. hay là, ta cũng có thể như quân tuyển cơ như vậy, ở lạc lối tự mình bên trong, cũng đem bản ngã lạc lối. Tuy rằng trung quy cũng không cách nào trốn tránh, nhưng ít ra, không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Để đọc chuyện, nữ thí chủ trầm mặc chốc lát, lại nói, lao hòa thượng, vừa mới ngươi vừa nhưng đã mở miệng, vì sao không đem những này toàn bộ nói cho hắn. Rất nhiều chuyện, cổ cư sĩ không nói, cũng không có nghĩa là hắn không biết, mặc dù cổ cư sĩ không biết, hắn cũng nhất định có cảm giác giác. Hắn nếu thật sự có cảm giác giác, vậy hắn liền không một chút nào sợ sẽ sao. Sợ? Có lẽ vậy, chỉ là lão nạp càng thêm biết cổ cư sĩ tính cách hào hiệp bất kham, coi như thật sự sợ sệt, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Vậy đại khái chính là tịch diệt cốt ngọc vì sao lựa chọn hắn nguyên nhân đi. Không chỉ có là tịch diệt cốt ngọc, e sợ cũng là ngươi lựa chọn hắn nguyên nhân đi. Nếu không có như vậy, trong thiên địa nhiều như vậy nguyên tội người, ngươi vì sao một mực lựa chọn chờ ở bên cạnh hắn. Lao hòa thượng lần này cũng không có đáp lại, giống như ngầm thừa nhận. Bất quá, ngươi không được quên, người này tính cách hào hiệp bất kham không giả, nhưng tính tình của hắn quá mức mãnh liệt, dễ dàng nổi khủng cực đoan. Hắn nếu là một khi không thèm đến sửa, đạo lý gì, cái gì tình cảm đều sẽ không giảng. Chính như ngươi lúc trước nói tới như vậy, này một bản thiên địa ván cờ bản thân cũng đã đủ rối loạn, nếu như thế, vậy hãy để cho nó loạn triệt để một ít đi, vậy. Chỉ có thể như vậy, không phải vậy còn có thể làm thế nào. Ai? Lại là một tiếng thở dài. Ngươi xem ra tựa hồ có hơi hối hận. Nữ thí chủ giống như từ lão hòa thượng này một tiếng thở dài thanh âm nghe ra không ít ý vị, nói, không, này không thể xưng là hối hận, bởi vì ngươi chỉ là ta túc ở tịch diệt cốt ngọc bên trong, căn bản không có cơ hội lựa chọn, ta nghĩ ngươi càng nhiều chính là bất đắc dĩ đi. Ngươi vừa ý hắn tính cách hào hiệp, ngươi bất đắc dĩ cũng bởi vì hắn tính cách hào hiệp, một cái hào hiệp người, hành sự hoàn toàn tùy tâm, nói cách khác, hắn như tâm tính tốt, như vậy ngày này chính là trời nắng. Hắn như tâm tình không tốt, như vậy chính là mây đen giả thiên, không có ai biết mây đen qua đi, sẽ xuất hiện cái gì. Hay là nữ thí chủ nói chúng rồi lão hòa thượng tâm tư, lão hòa thượng lại là một tiếng thở dài, hắn đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy thở dài, chỉ là nhiều hơn nữa thở dài, cũng thán không tận tâm bên trong đối với cổ thanh phong sự bất đắc dĩ. Còn nói cái gì thiên địa ván cờ bản thân đã đủ loạn, vậy thì đơn giản để nó càng thêm hỗn loạn. Ngươi đây là an ủi ta đây, vẫn là an ủi mình đây. Nếu như ngươi là đang an ủi ta, như vậy ta chân thành cảm ơn ngươi, bất quá, ta không có như vậy ngốc, nếu như ngươi là ở tự mình an ủi, như vậy. Ta, nữ thí chủ, ngươi khi đó không nên đi vào. Lão hòa thượng nói xong câu đó, nữ thí chủ trong nháy mắt giận dữ hét, hiện tại nói với ta cái này còn có tác dụng sao? Lúc trước ta cho rằng ngươi tìm tới bên trong đất trời chân chủ. Vì vậy mới sẽ bỏ qua hết thảy, liều lĩnh hòa vào này chết tiệt tịch diệt cốt ngọc, có thể sự thực đây. Hòa vào sau khi, ta mới hiện ngươi hắn cái lao lửa chọc dĩ nhiên tìm cái nguyên tội người. Mới đầu, ta còn rất vui mừng, chí ít, hắn không phải tuyệt đối nguyên tội người, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn dĩ nhiên cầm nguyên tội chi huyết đều dung hợp, vậy thì là từ đầu đến đuôi nguyên tội người à? Hắn như tâm tính tốt một chút cũng coi như một hồi, có thể sự thực đây. Hắn là cái gì tâm tính? Hắn mẹ chính là một cái điển hình tùy tâm người, cái gì là tùy tâm, ngươi cái lao lửa chọc biết không? Chính là hắn chỉ quan tâm mình quan tâm, hắn như không để ý, chính là hắn mẹ thiên địa lại khỏi diện, hắn đều lười nhìn một chút. Hơn nữa, hắn vốn là tùy tâm, có thể ngươi lại vẫn dạy hắn đại tự tại tâm. Làm sao? Ngươi là chê hắn không đủ tự tại không đủ tiêu sái đúng không? Chương 1173, cảm giác hỏng bét. Lão hòa thượng đáp lại nói, đại tự tại tâm cũng không phải là lão nạp dạy, là cổ cư sĩ mình lĩnh ngộ ra đến. Còn chưa dứt lời dưới, này nữ thí chủ gào thét lần thứ hai truyền đến, nếu như không phải ngươi cái này lão lửa chọc cũng không có việc gì hãy cùng hắn giảng Phật, hắn có thể lĩnh ngộ ra các ngươi Phật đạo đại tự tại tâm. Ai? Lão hòa thượng lại thở dài một tiếng, nói, lão nạp biết rõ cổ cư sĩ là chính là thích làm gì thì làm người. Liền có lòng lấy Phật đạo giáo hóa, nhìn hắn lấy muôn dân vì là hoài, tu lòng từ bi, nhưng là, lão nạp dù như thế nào cũng không nghĩ tới cổ cư sĩ không những không có tu ra một viên lòng từ bi, dĩ nhiên, nộ ra một viên đại tự tại tâm. Lão hòa thượng lại thở dài một tiếng, như trước thán không tận tâm bên trong sự bất đắc dĩ. Mỗi khi nhớ tới việc này, lão hòa thượng nội tâm vừa là hối hận lại tất cả bất đắc dĩ. Ta vốn là ở bên ngoài đang yên đang lành quá không tranh với đời sinh hoạt, đến cùng ai bố trí này bản thiên ván cờ, là ai tại hạ này bản thiên ván cờ, ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng còn bây giờ thì sao? Thực sự là ngã ba đời huyết ngôi, làm sao đè lên ngươi cái lão lửa chọc này đầu thuyền giặc, hiện tại dưới xuống không được. Nữ thí chủ, ngươi vừa mới cũng đã nói, lão nạp bất quá là tá túc ở tịch diệt cốt ngọc, còn tịch diệt cốt ngọc tại sao lại lựa chọn hắn, lão nạp cũng không biết. Nếu là chiếc thuyền này là thuyền giặc, tuyệt đối không phải lão nạp thuyền giặc, lão nạp cũng là người bị hại, lão nạp cũng vốn tưởng rằng trốn vào tịch diệt cốt ngọc, liền có thể không vấn thiên sự tình, càng không muốn tham dự thiên địa sự tình, nhưng là... ai? Đúng thế. Lão hòa thượng cũng là người bị hại. Nữ thí chủ không phải không biết, nhưng là nàng vẫn là tức không nhịn nổi, cũng hối hận muốn chết, nếu là lúc trước không có trên này đầu thuyền giặc, cũng không đến nỗi rơi vào hiện tại này tấm kết cục. Vừa nhìn sách muốn, thân là vô đạo người, nàng rất rõ ràng mình nhất định tránh không khỏi sắp đến thiên địa kiếp khó. Cho tới là kiếp nạn gì? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Chỉ là, tránh không khỏi về tránh không khỏi. Tránh không khỏi cũng không có nghĩa là nhất định phải tham dự. Đây là hai khái niệm. Hơn nữa lúc ở bên ngoài, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như cuối cùng tránh không khỏi. Quá mức biến thành cho bụi. Nhưng bây giờ thì sao? Tiến vào này tịch diệt cốt ngọc, đã không phải có thể hay không trốn được tránh không khỏi vấn đề, mà là đã tham dự tiến vào, muốn lùi đều không lui được, muốn chạy đều không địa phương chạy, bởi vì hiện tại tịch diệt cốt ngọc chủ nhân chính là một cái nguyên tội người, hơn nữa còn là hòa vào nguyên tội chi huyết nguyên tội người. Còn làm sao trốn? Không tránh thoát. Từ hắn dung hợp nguyên tội chi huyết một khắc đó liền mang ý nghĩa cũng lại không tránh thoát. Đã trở thành này một bản thiên địa ván cờ bên trong một con cờ. Mà lại, theo nàng đối với Cổ Thanh Phong càng ngày càng hiểu rõ, càng cảm thấy người này vô căn cứ, nàng thậm chí cảm thấy, coi như người này không có dung hợp nguyên tội chi huyết, cũng không phải nguyên tội người, lấy người này tính tình, tương lai ở thiên địa kiếp khó bên trong cũng nhất định là một cái tai họa. Huống hồ, hiện ở cái tai họa này, còn dung hợp nguyên tội chi huyết. Nữ thí chủ là vô đạo thời đại người, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng nguyên tội chi huyết đại diện cho ý nghĩa gì, có thể nói nàng đối với món đồ này có từ lúc sinh ra đã mang theo bóng tối, nàng lúc trước ở bên ngoài tránh né, trốn chính là nguyên tội. Hiện tại không những không có né tránh, ngược lại còn mình đưa tới cửa. Làm sao bây giờ? Nữ thí chủ thật sự không biết nên làm gì. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có thể nói liền khóc đều không địa phương khóc. Nàng là như vậy. Mà lão hòa thượng làm sao không phải là như vậy? Hắn lúc trước trốn ở tịch diệt cốt ngọc, cũng là trốn nguyên tội, không nghĩ tới né qua trốn đi, cuối cùng dĩ nhiên trốn vào một cái nguyên tội người trong tay. Lão hòa thượng hy vọng mượn Phật Pháp giáo hóa cái này nguyên tội người. Nhìn theo tu một viên này lòng từ bi. Không hề nghĩ rằng cái này nguyên tội người tu ra một cái liền hắn đều trố mắt ngoác mồm đại tự tại tâm. Từ đó về sau, lão hòa thượng cũng không còn đối với Cổ Thanh Phong giảng quá bất kỳ Phật Pháp, dù cho một chữ đều không có, không chỉ có Phật Pháp, đối mặt Cổ Thanh Phong, hắn là có thể không nói liền không nói, chỉ lo nói nhiều rồi, lại bị Cổ Thanh Phong lĩnh ngộ ra chút gì. So với nữ thí chủ, lão hòa thượng càng hiểu Cổ Thanh Phong. Hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong là một cái hạ người gì. Lúc trước, nữ thí chủ nói, Cổ Thanh Phong chỉ quan tâm người mình quan tâm, nếu là thiên địa tan vỡ. Hắn cũng lười nhìn lâu một chút. Trên thực tế, lão hòa thượng cũng không ủng hộ, bởi vì hắn biết, Cổ Thanh Phong xác thực là một cái chỉ quan tâm người mình quan tâm, chính vì hắn quan tâm người mình quan tâm, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ không để cho thiên địa tan vỡ. Nói cách khác, nếu như ngươi đem hắn quan tâm người giết chết, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho thế giới này tan vỡ. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Lão hòa thượng rất rõ ràng. Loại này cá chết lưới rách sự tình, Cổ Thanh Phong tuyệt đối làm được. Vì lẽ đó, hắn rất sợ. Trước đây sợ là không biết đến cùng là ai bố trí này một bản vô đạo thời đại thiên địa ván cờ. Cũng không biết này bản thiên ván cờ xuống tới cuối cùng đến tột cùng là một cái kết quả gì. Hiện tại càng thêm sợ. Không phải sợ ai bố trí này một bản thiên địa ván cờ, cũng không phải sợ này bản thiên ván cờ xuống tới kết quả cuối cùng. Mà là sợ Cổ Thanh Phong. Sợ Cổ Thanh Phong này một con cờ tiến vào ván cờ sau khi, sẽ đem chuẩn bản cờ cục quấy nhiều hỏng bét, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì không dễ thu thập, sẽ thiên địa đại loạn. Về phần tại sao sẽ có cái cảm giác này, Lao Hòa Thượng cũng không rõ ràng. Hắn là cảm giác rất sợ sệt. Trên thực tế, Lao Hòa Thượng cũng không ủng hộ, bởi vì hắn biết, Cổ Thanh Phong xác thực là một cái chỉ quan tâm người mình quan tâm, chính vì hắn quan tâm người mình quan tâm, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ không để cho thiên địa tan vỡ. Nói cách khác, nếu như ngươi đem hắn quan tâm người giết chết, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho thế giới này tan vỡ. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Lao Hòa Thượng rất rõ ràng, loại này cá chết lưới rách sự tình, Cổ Thanh Phong tuyệt đối làm được. Vì lẽ đó, hắn rất sợ. Trước đây sợ là không biết đến cùng là ai bố trí này một bản vô đạo thời đại thiên địa ván cờ. Cũng không biết này bản thiên ván cờ xuống tới cuối cùng đến tột cùng là một cái kết quả gì. Hiện tại càng thêm sợ. Không phải sợ ai bố trí này một bản thiên địa ván cờ, cũng không phải sợ này bản thiên ván cờ xuống tới kết quả cuối cùng. Mà là sợ Cổ Thanh Phong. Sợ Cổ Thanh Phong này một con cờ tiến vào ván cờ sau khi, sẽ đem chuẩn bản cờ cục quấy nhiều hỏng bét. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì không dễ thu thập, sẽ thiên địa đại loạn. Về phần tại sao sẽ có cái cảm giác này, Lao Hòa Thượng cũng không rõ ràng. Hắn là cảm giác rất sợ sệt. Trên thực tế, Lao Hòa Thượng cũng không ủng hộ, bởi vì hắn biết, Cổ Thanh Phong xác thực là một cái chỉ quan tâm người mình quan tâm. Chính vì hắn quan tâm người mình quan tâm, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ không để cho thiên địa tan vỡ. Nói cách khác, nếu như ngươi đem hắn quan tâm người giết chết, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho thế giới này tan vỡ. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Khuyết đại sao? Chương 1174, khủng bố Thượng Thanh Tông. Phí Khuê vội vàng xong đầu sư hổ đại xe kéo, trước sau trải qua thời gian nửa tháng, dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ, từ Yên La Quốc rốt cục đến Vị Ương Đại Vực. Vị Ương Đại Vực là phía thế giới này tu hành trung tâm, cũng là thần châu đại địa nhất là phồn vinh hương thịnh lớn vực, dù cho so với Trung Ương Tiên Vực cũng từng có chim mà không kịp. Một trong số đó, chính là bởi vì Thượng Thanh Tông tọa lạc ở Vị Ương Đại Vực, mà Thượng Thanh Tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mặc kệ là truyền thừa nội tình, vẫn là tương ứng thế lực, vẫn là trong tông cao thủ, thậm chí thiên kiêu đệ tử đều là thế giới số một. Luận truyền thừa nội tình, Thượng Thanh Tông là từ xưa truyền thừa, hơn nữa cái này cổ cũng không phải thượng cổ, mà là viễn cổ. Nói cách khác, ở viễn cổ thời đại Thượng Thanh Tông cũng đã tồn tại, dù cho viễn cổ chung kết, thượng cổ mở ra thời gian, Thượng Thanh Tông cũng thuận lợi truyền thừa xuống. Thượng cổ mở ra sau khi, phía thế giới này gặp ngập đầu thai hương, nhật nguyệt rơi xuống, hắc ám trăm năm, rất nhiều tông môn dồn dập ngã xuống, có người nói Thượng Thanh Tông tuy rằng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng thuận lợi truyền thừa xuống. Vẫn truyền thừa đến thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, vẫn luôn là phía thế giới này đệ nhất tông, kim cổ mở ra sau khi, càng lại như mặt trời ban trưa. Truyền thừa đến nay, tương ứng Thượng Thanh Tông to to nhỏ nhỏ môn phái gia tộc nhiều vô số kể, hầu như trải rộng toàn bộ thần châu đại địa. Phải biết Thượng Thanh Tông nhưng là từ xưa truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đệ tử đâu chỉ ngàn vạn. Những đệ tử này tuy rằng có tự lập môn phái, cũng có tự lập gia tộc, nhưng treo có thể đều là Thượng Thanh Tông đại danh, cứ việc bình thường đều về khoảng cách Thanh Tông rất xa, thế nhưng chỉ cần Thượng Thanh Tông một câu nói, bọn họ đều sẽ trước tiên chạy tới. Cho tới Thượng Thanh Tông cao thủ. Nói như thế, Pháp tướng Đại Tôn ở Đại Tây Bắc thậm chí ở Yên La thủ đô được cho một phương cao thủ, mà ở Thượng Thanh Tông, thật không tiện, ngươi liền ngoại môn cũng không vào được. Đó là thật sự không vào được. Pháp tướng Đại Tôn cũng chỉ có thể ở tương ứng Thượng Thanh Tông những môn phái kêu bên trong tu luyện, chỉ có tu thành địa tiên, mới có tư cách trở thành Thượng Thanh Tông ngoại môn đệ tử. Cũng chỉ là một cái tư cách mà thôi. Mang ý nghĩa mặc dù tu thành địa tiên, có thể thành hay không vì là Thượng Thanh Tông ngoại môn đệ tử, vẫn là một cái không thể biết được. Địa tiên. Địa tiên ở thượng cổ thời đại hay là hiếm như lá mùa thu. Ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh, lại trải qua thiên mệnh giáng lâm, đại tự nhiên kỳ lạ màu sắc sau khi, địa tiên một chảo một đám lớn, không có chút nào đáng giá, mà ở đệ nhất thiên hạ đại tông Thượng Thanh Tông bên trong, địa tiên tồn tại càng không đáng giá, hào nói không khuyết đại. Thượng Thanh Tông bên trong liền ngay cả quét rác dội hoa xem cửa lớn đều là địa tiên tu vị. Đừng nói địa tiên, chính là tiên nhân ở Thượng Thanh Tông cũng đều tùy ý có thể thấy được, không thèm khát, bởi vì Thượng Thanh Tông ngoại môn trưởng lão cùng một màu hầu như toàn bộ đều là tiên nhân. Này liền không thể không khiến người khiếp sợ. Thượng Thanh Tông ngoại môn đệ tử đều là địa tiên, trưởng lão cùng một màu tiên nhân. Này Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử lại nên nhân vật cỡ nào? Đáp án chỉ có hai chữ. Tạo hóa. Nói cách khác, muốn nhập Thượng Thanh Tông nội môn, xem không phải tu vị, mà là xem tạo hóa. Nếu là tạo hóa không được, đắc đạo thành tiên cũng không vào được Thượng Thanh Tông nội môn. Đốt. Mà Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử tạo hóa đều là được trời cao chăm sóc, vạn người chưa chắc có được một. Các loại tiểu thiên mệnh, tiểu tự nhiên, tiểu chiếu thư càng là không thiếu gì cả. Ngoài ra, Thượng Thanh Tông nội môn, đại thiên mệnh, đại tự nhiên, lớn chiếu thư người cũng không phải số ít. Bên trong đất trời, 18 vị trên thừa thiên mệnh tinh túc con trai, Thượng Thanh Tông độc chiếm 9 vị. Mà đại đạo khâm điểm đại đạo đạo tử, cũng là các loại đại đạo chiếu thư chi nhân, Thượng Thanh Tông độc chiếm 24 vị. Có thể tưởng tượng được, Thượng Thanh Tông nội môn là đáng sợ đến mức nào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thượng Thanh Tông nội môn vẫn luôn được khen là Long Môn. Cái gọi là Long Môn, có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý tứ, là chỉ Thượng Thanh Tông nội môn đều là rồng trong loài người. Tầng thứ hai ý tứ, cũng như cá chép vượt Long Môn, chỉ cần tiến vào Thượng Thanh Tông nội môn, tiền đồ không thể đo lường. Bởi vì đồn đại bên trong, Thượng Thanh Tông mặc dù có thể truyền thừa lâu như vậy, hay là dựa vào chính là thâm hậu nội tình, nhưng càng nhiều nguyên nhân, là Thượng Thanh Tông nắm giữ phi thường mạnh mẽ bối cảnh, cường đại đến không gần như chỉ ở tiên triều có nhất định quyền lên tiếng, thậm chí ở trên 9 tầng trời đều có nhất định sức ảnh hưởng. Cái này cũng là vì sao, những kia điệu tiên tình nguyện ở Thượng Thanh Tông ngoại môn làm cái đệ tử, cũng không muốn ở những nơi khác làm mưa làm gió. Đồng dạng, những kia cao quý tiên nhân tình nguyện ở Thượng Thanh Tông ngoại môn làm trưởng lão, cũng không muốn khai tông lập phái. Đừng nói bọn họ, liền những kia cuồng ngạo tự đại, hung hăng càn quấy tiên triều tức tử, cũng đều dồn dập bái vào Thượng Thanh Tông. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần bái vào Thượng Thanh Tông, chẳng khác nào độ một tầng kim, dựa vào Thượng Thanh Tông như thế một cái mạnh mẽ hậu trường, không gần như chỉ ở tiên triều có thể nhanh chóng được tăng lên, tương lai coi như lên cửu thiên, cũng có thể dựa vào Thượng Thanh Tông đề cử, so với những người khác càng nhanh hòa vào cửu thiên. Như lúc trước ở Yên La Quốc lớn Sái Huy Phong được khen là lớn con trai của tự nhiên Lưu Quang Khuyết, còn có được xưng thương Long Phách Nhật Long Thiên Nhận, đều là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử. Mà như bọn họ như vậy muốn ra thế có ra thế, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tạo hóa có tạo hóa tiên triều tức tử, Thượng Thanh Tông bên trong cửa có rất nhiều. Nghe nói tiên triều mấy vị hoàng tử cũng đều là Thượng Thanh Tông đệ tử ký danh. Hơn nữa, đồn đại bên trong một phần lớn luân hồi chuyển thế đại năng đều ở Thượng Thanh Tông lánh đời tu hành. Ngẫm lại liền tiên triều hoàng tử đều nguyện bái vào Thượng Thanh Tông trở thành một tên đệ tử ký danh, liền luân hồi chuyển thế đại năng đều ở Thượng Thanh Tông lánh đời tu hành, có thể tưởng tượng Thượng Thanh Tông bối cảnh nên đáng sợ đến mức nào. Lâu dần, Thượng Thanh Tông nội môn cũng là trở thành phía thế giới này có trẻ tuổi ngóng trông thánh địa. Đương nhiên, vị ương đại vực có thể trở thành phía thế giới này tu hành trung tâm, cũng không chỉ là bởi vì Thượng Thanh Tông tọa lạc ở chỗ này. Đồng thời cũng không có thiếu cổ lão truyền thừa cũng tọa lạc ở chỗ này. Ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ Vong Ngã Phong. Còn có trong đồn đái băng thanh ngọc khiết ngọc nữ hồ. Thế Tôn Nương Nương Quân Tuyển Cơ Cung Điện, Thế Tôn Cung. Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang nơi táng thân, Quân Vương Mộ. Thiên Tiên Tháp, Tàng Kiếm Chủng, Kiếm Tiên Bia chờ chút hầu như đều tọa lạc ở vị ương đại vực. Làm Phí Khuê vội vàng xong đầu sư hổ đại xe kéo tiến vào vị ương đại vực sau khi, tốc độ chậm lại rất nhiều. Phí Khuê trước đây ở Đại Tây Bắc pha trộn, sau đó lại cùng Hắc Phật lao ra ở Yên La Quốc hốn, có thể nói xưa nay chưa từng tới bao giờ Thần Châu Đại Địa, càng chưa có tới này được xưng thế giới tu hành trung tâm vị ương đại vực, này xem như là đại cô nương trên kiệu hoa lần đầu tiên. Trước đây ở Đại Tây Bắc pha trộn thời điểm, liền từng nghe người ta nói tới, nói vị ương đại vực làm sao phồn hoa, lại là làm sao náo nhiệt. Cho đến tự mình đến vị ương đại vực, Phí Khuê mới biết trước đây nghe nói những kia liên quan với vị ương đại vực sự tình không một chút nào khuyết đại, chỗ này tuyệt đối so với đồn đại bên trong còn muốn phồn hoa, còn muốn náo nhiệt. Những thứ không nói, chỉ cần là vị ương đại vực linh khí, liền quang yên la quốc mấy con phố, đại tây bắc này tài nguyên thiếu thốn nơi càng là không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Nay từng tòa sơn mạch, đủ mọi màu sắc, khác nào từng đạo thải hồng như thế rực rỡ màu sắc. Nay từng tòa ngọn núi, khí thế hùng vĩ, khác nào nối liền trời đất giống như vậy, làm người cảm thán. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, khá lắm, vẫn còn có trôi nổi ở giữa trời, khác nào tọa lạc ở đám mây cung điện. Chương 1175, Thực Tiên Trấn. Phí Khuê vội vàng này song đầu sư hổ đại xe kéo đã từng là hát Phật lao ra tòa lái, ở Yên La Quốc vậy tuyệt đối là muốn nhiều dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy, không tới đến vị ương đại vực, tuy rằng không thể nói là nát phố lớn, cũng rốt cuộc không giống ở Yên La Quốc như vậy đặc biệt dễ thấy. Chính là song đầu sư hổ lôi kéo này một lượng hào hoa khí thế lớn xe kéo, tiến vào vị ương đại vực sau khi, tựa hồ cũng biến thành thuần khiết tự nhiên lên. Nơi này tiên hạc tùy ý có thể thấy được. Vàng rực rỡ độc giác thú cũng không có thiếu. Mang cánh phi thiên mã cũng có. Dương cánh có tới 10, 20 mét chim lớn cũng thỉnh thoảng bay nhanh bay qua. Phía sau lôi kéo lớn xe kéo, đó là một cái so với một cái xa hoa, các loại ánh sáng. Tránh ngươi đều không mở mắt nổi. Không hổ là thế giới số một tu hành trung tâm, làm thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Càng làm cho Phí Khuê cảm thán chính là, ở Yên La Quốc thời điểm, hắn này địa tiên tu vị, hay là không thể nói được cỡ nào đỉnh cấp, tốt xấu nói ra vậy cũng là địa tiên, số lượng tuy không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đến vị ương đại vực sau khi, hắn phát hiện chỗ này địa tiên thật là gọi hơn một, từ khi tiến vào vị ương đại vực cảnh nội, gặp phải người trong, 10 cái bên trong có ít nhất 6 cái là địa tiên, còn lại 4 cái, tu vị không cao, mỗi người đều là tạo hóa tại người, cảm giác kia thật giống như vị ương đại vực là cá nhân đều giống như địa tiên như thế. Nhất làm cho Phí Khuê thán phục chính là, hắn sống mấy trăm năm, gặp tiên nhân số lần, một đôi tay đều có thể đếm ra, mà đi tới vị ương đại vực sau khi, liền như thế một lúc công phu, trước sau dĩ nhiên tình cờ gặp hơn 10 vị tiên nhân. So với hắn mấy trăm năm nhìn thấy tiên nhân đều muốn nhiều. Điều này làm cho Phí Khuê có một loại cảm giác. Cảm giác đời này thực sự là sống uổng phí. Không trách mọi người đều nói, thần châu đại địa tàng long ngọa hổ, vị ương đại vực càng là khắp nơi tiên. Lần này xem như là triệt để mở rộng tầm mắt. Không chỉ là hắn. Chính là ngồi ở lớn xe kéo bên trong cổ Thanh Phong cũng đều có cái cảm giác này. Ở trong ấn tượng của hắn, thời đại thượng cổ. Tuy nói này vị ương đại vực cũng là tu hành trung tâm, phồn vinh hưng thịnh, có thể xa còn lâu mới có được đạt đến loại này tiên cầm linh thú bay đầy trời, khắp nơi tạo hóa khắp nơi tiên trình độ, cứng vừa bước vào vị ương đại vực, cổ Thanh Phong thậm chí một lần hoài nghi, mình có phải là đến đại hoang thiên giới? Đây cũng quá điên cuồng đi. Cẩn thận ngẫm lại, mình rời đi nhiều nhất bất quá hơn 300 năm, biến hóa thực sự quá lớn. Kim cổ thời đại, một lần vạn vật thức tỉnh. Một lần thiên mệnh giáng lâm, một lần đại tự nhiên linh thải, coi là thật là lập tức cầm phía thế giới này tu hành văn minh đẩy hướng về phía một cái đỉnh cao, coi như là thượng cổ thời đại Nhật Nguyệt không có rơi xuống trước nhất là phồn vinh thời điểm, e sợ cũng xa xa không sánh bằng hiện tại. Công tử gia, chúng ta là trực tiếp đi thượng Thanh Tông, vẫn là. Vừa nhưng đã đến vị ương đại vực, cũng không vội này một chốc, liên tục đuổi nhiều ngày như vậy, ngươi cũng mệt mỏi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Công tử gia, nhỏ bé không mệt. Làm sao nghe không ra tốt xấu lời nói đây, ngươi không mệt, gia còn mệt đây. Cổ Thanh Phong sắc thực mệt một chút, là lớn mạnh xe kéo ngồi hơi mệt chút, từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, vươn người một cái, hỏi, chỗ này là cái nào? Nhìn thật náo nhiệt dáng vẻ, hơn nữa tựa hồ còn khá quen. Công tử gia, mới vừa nghe người nói, đằng trước thật giống là Thực Tiên Trấn. Nếu không, ta liền đi nơi đó là cái chân. Ồ, ta nói chỗ này làm sao khá quen, hóa ra là Thực Tiên Trấn à. Địa phương tốt à. Đi tới. Cổ Thanh Phong trước đây vẫn không có vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, cũng không có sáng tạo xích tiêu tông trước, từng là tiên triều truy nã trọng phạm, hơn nữa cũng là trong thiên hạ xú danh chiêu tà ma tội đồ. Cứ việc bị tiên triều vây quét nhiều lần cuối cùng đều may mắn chạy trốn, bất quá có như vậy một lần. Chính là ở này vị ương đại vực, hành tung lộ ra ánh sáng sau khi gặp phải các đường cao thủ vây quét, không chỉ tu vì là bị phế, cũng suýt nữa chết ở đây, cuối cùng vẫn là Thượng Thanh Tông Thật Giác lao ra tử đứng ra, cứu hắn một cái mạng. Thật giác lao ra tử nhìn hắn đáng thương, liền đứng vững hết thể áp lực, thu hồi làm đồ đệ, mà Cổ Thanh Phong cũng may mắn ở Thượng Thanh Tông tu luyện thời gian 9 năm. Vì lẽ đó, hắn đối với Thượng Thanh Tông cũng không xa lạ gì, đối với này vị ương đại vực càng là như vậy. Đặc biệt là vị ương đại vực thực tiên trấn. Năm đó ở Thượng Thanh Tông lúc tu luyện, thường thường đều sẽ tới một chuyến thực tiên trấn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực tiên trong trấn có trong thiên hạ tốt nhất uống rượu ngon, cũng có trong thiên hạ ăn ngon nhất mỹ thực. Thực tiên trấn danh tự này tồn tại đã lâu. Có người nói cực kỳ lâu trước đây, đã từng có một vị kỳ nhân, nhờ số trời run rủi, bái vào một vị đàn tiên môn hạ, vị này kỳ nhân tư chất rất cao, tu luyện rất thời gian ngắn, liền trở thành nghe tên thiên hạ luyện đan cao thủ, có thể một mực hắn đối với luyện đan cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, ngược lại đối với các loại rượu ngon món ngon càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn trước sau cho rằng cho dù tốt linh đan rượu dược đều sẽ lưu lại di chứng về sau, thà rằng như vậy, không bằng từ miệng tới tay, lấy mỹ thực điều trị. Vì vậy, hắn nghiên cứu nhiều nhất không phải luyện đan, liền tu luyện cũng lười tu luyện, cả ngày chính là nghiên cứu các loại rượu ngon món ngon. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Độ kiếp thất bại, cũng bị trục xuất sư môn. Vị kia kỳ nhân rất không cam tâm, tiếp tục nghiên cứu các loại rượu ngon món ngon, đồng thời dùng tự thân tới thử nghiệm, liền như thế vừa thí nghiệm vừa điều trị, cuối cùng thời gian không phụ cố ý, lợi dụng rượu ngon món ngon, không chỉ có cầm thân thể của chính mình chữa trị khỏi, cuối cùng còn mạnh mẽ còn ăn thành tán tiên. Lại sau đó vị này kỳ nhân đem chính mình nghiên cứu đi ra thực tiên thực đơn truyền thừa cho tử tôn, mình Tiêu Diêu tự tại đi tới. Mà con cháu của hắn lại truyền cho tử tôn, truyền truyền liền truyền ra một cái thực tiên trấn đến. Đôn đại bên trong, thực tiên trấn người đều là vị kia kỳ nhân tử tôn, trên trấn người hầu như cũng không cần tu luyện, mỗi ngày uống chút rượu nhì, ăn mỹ thực, liền có thể đắc đạo thành tiên. Này lời nói mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không ngoại hạng, chí ít, thực tiên trấn người, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu dùng các món ăn ngon điều trị, lớn lên sau đó, coi như tư chất không được, cũng không có cái gì đại tạo hóa, nhưng cuối cùng đều có thể đắc đạo thành tiên. Hơn nữa, truyền lưu nhiều năm như vậy, sự thực chứng minh, thực tiên trấn rượu ngon món ngon đối với tu hành tới nói xác thực là một loại huyền rượu khó hiểu thần kỳ mà tuyệt rượu hiếm có điều trị thực đơn, hay là không có những kia linh đan rượu dược đại bổ, thấy hiệu quả cũng không nhanh, thế nhưng linh đan rượu dược món đồ này ăn hơn nhiều, chẳng khác nào đốt cháy giai đoạn, dễ dàng xảy ra sự cố. Nếu là dùng thực tiên trấn rượu ngon món ngon điều trị, không những sẽ không đốt cháy giai đoạn, tu luyện cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự cố, khuyết điểm duy nhất chính là thấy hiệu quả chậm. Đương nhiên, mọi người đến thực tiên trấn hưởng dụng rượu ngon món ngon, cũng không phải hy vọng dựa vào món đồ này đến tăng lên tự thân tu vị. Càng nhiều đều là hướng về phía thực tiên trấn tiếng tăm đến. Còn có chính là nhân ra thực tiên trấn rượu ngon đó là thật rượu ngon, uống một hớp, tuyệt đối để ngươi thần hồn điên đảo. Mỹ vị cũng là thật mỹ vị, ăn một miếng, muốn chiếc thứ hai, tuyệt đối để ngươi lưu luyến quên về. Phàm là vị ương đại vực người tu hành, hầu như đều là uống thực tiên trấn rượu ngon, ăn thực tiên trấn mỹ vị một đường tu luyện ra, thần châu đại địa mỗi cái lớn vực cũng đều sẽ mộ danh mà đến, một ít cái bế quan nhiều năm láo ra hỏa. Sau khi xuất quan, làm chuyện thứ nhất chính là đi một chuyến thực tiên trấn, uống một hớp thuần khiết lão tửu.